Hàn Tuyết nhưng căn bản liền không có cấp nàng sắc mặt tốt nhìn, ngươi muốn ta nói cái gì? Nói một chút cái nhìn của ngươi. Cái nhìn của ta chính là, không cái nhìn. Hàn Tuyết nói. Nữ nhân cười lắc đầu, không, ta cho ngươi xem một vật, ngươi thấy được nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Rửa mắt mà đợi. Hàn Tuyết nói. Nói xong, nàng đống nhiên đứng lên. Hai chân ôn nhu mà, cũng cùng một chỗ lộ ra duyên dáng yêu kiều, uyển chuyển thức tha. Tiêm tiêm như liễu bờ eo thon doanh doanh gấp kha một nắm. Trước ngực núi non là như thế kiên cất cao đứng thẳng, tựa như hai tòa móc ngược bát ngọc như thế mê người. Hàn tiểu thư muốn đi nơi nào? Nữ nhân hỏi. Hàn Tuyết nói, rời đi nơi này. Ô hát, ta nghĩ Hàn tiểu thư nhất định còn không biết sự tình đến tột cùng xảy ra chuyện gì đi. Nữ nhân nói, tổng kết tới nói đâu, ách, chính là, ngươi bây giờ còn không thể rời đi. Ngươi nói tính. Hàn Tuyết híp hai mắt. Lúc này Hàn Tuyết, tràn đầy một loại để cho người ta không dám đến gần khí khái hào hùng. Một thân màu trắng áo tơ đưa nàng thướt tha thành thục thân mình. Thể chăm chú che, lại làm cho nàng kia một thân linh lung nguyện chuyển tư thái đường cong lộ rõ, thái độ nghiên lệ, thùy mị thướt tha, tính kham suy tủ, mềm mại đáng yêu lại hiển trang nhã, cặp đùi đẹp, mông trắng tròn trịa, bộ ngực sữa cao. Không thể không nói, Hàn Tuyết dáng người cùng dung mạo để tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều ghen ghét. Nữ nhân nhìn chằm chằm nàng không tì vết nguyệt vinh chỉ gặp nàng ngọc diện nhạt Phật, đan trì mặt, thoa phấn thi chu, tại ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi phía dưới, phảng phất phóng ánh cẩm thạch pho tượng, cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nghĩ không ra Hàn tiểu thư đều đã là một đứa bé mẫu thân, thế mà còn duy trì như thế thành thục xinh đẹp, thật sự là khó được a. Hàn Tuyết nói, ngươi nói xong, vậy ta muốn đi. Hàn tiểu thư ngươi biết chúng ta bây giờ là ở nơi nào sao? Nữ nhân nhìn xem Hàn Tuyết hỏi. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại đối nàng hờ hững xoay người sang chỗ khác, bỗng nhiên nói ra, nơi này là địa phương nào, ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Ô hát. Hàn tiểu thư như vậy có nắm chắc. Nữ nhân hơi sững sờ. Hàn Tuyết nói, cho ngươi 10 phút chạy trốn đi, không phải ngươi chạy không thoát. A. Nữ nhân nhìn xem Hàn Tuyết, ngươi nói cái gì đó? Ta nói cái gì, ngươi sẽ không biết sao? Hàn Tuyết nói, ngươi chính là Vân Anh ngăn tổ trước người, đúng không? Nữ nhân kia lại biến sắc, không có trả lời. Hàn Tuyết nói, quả nhiên. Nữ nhân ngậm miệng. Hàn Tuyết nhìn xem nàng, nói, ngươi biết ngươi phạm vào dạng gì sai lầm sao? Dù cho trong lòng bị đe dọa đến, nhưng là nữ nhân lại như cũ ép buộc mình duy trì chấn định, xin lắng tai nghe. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là tự ngạo. Hàn Tuyết cười nói, ngươi thật cho là ta không biết nơi này là địa phương nào a? Ngươi thật coi là ở chỗ này, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Còn có, nhìn ngươi dạng này thái độ, tựa hồ luôn luôn duy trì một tông cao cao tại thượng thái độ, đáng tiếc, nỉ non nói không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân a. Nữ nhân thế nhưng là bị Hàn Tuyết nói đến mơ hồ. Gặp nàng không nói lời nào, Hàn Tuyết tiếp tục cười nói, nhưng mà, ngươi cũng không kém, có thể hôn đến nước này, bây giờ còn có 8 phút, ngươi bây giờ rời đi, còn có cơ hội. Nếu như ta không đi đâu? Nữ nhân ưỡn ngực, nàng mới sẽ không bị Hàn Tuyết mấy câu liền dọa đâu. Thật không đi? Hàn Tuyết nụ cười trên mặt để trong nội tâm nàng ám đạo không tốt. Chỉ là kêu mãnh liệt tự tôn lại làm cho nàng mảy may cũng không lùi bước. Không đi? Hàn Tuyết nhìn xem nàng, bỗng nhiên cười, thân hình của ngươi thật đúng là nóng bỏng đâu. Bị Hàn Tuyết như thế trần trụi trắng trợn ánh mắt chăm chú nhìn, mỹ phụ chỉ cảm thấy trên mặt của mình một trận nóng bỏng, còn tốt, dù sao vẫn là Hàn tiểu thư tương đối ưu tú chút. Nữ nhân nói, cùng Hàn Tuyết so ra, nàng thật đúng là kém như vậy một chút, nhưng là nàng hôm nay thế nhưng là thân mang trọng trách. Hàn Tuyết một lần nữa ngồi xuống, nói, vậy chúng ta chờ một chút, còn có 6 phút. Không biết vì cái gì, nàng cố ý tái diễn những chữ số này. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Hàn Tuyết hỏi. Nữ nhân dừng một chút, nói, ngươi gọi ta Thủy Dung đi. Thủy Dung. Hàn Tuyết nhìn xem nàng, đây không phải tên thật ta. Danh tự bất quá là một loại danh hiệu, ngươi nói đúng không? Thủy Dung nói. Hàn Tuyết chỉ tốt ở bề ngoài gật gật đầu. Thủy Dung nói, hiện tại ngươi thừa nhận vừa mới chỉ là hù dọa ta đi. Ta không có. Hàn Tuyết nói, không tin chúng ta chờ một chút, còn có 4 phút. Thủy Dung ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Nhưng là ánh mắt của nàng lại một mực tại nhìn xem Hàn Tuyết. Nhìn xem nàng cao gầy thướt tha dáng người, Hàn Tuyết chỉ là cười khẽ. Không thể không nói, tại đàm phán bên trên, vẫn là Hàn Tuyết thủ đoạn càng hơn một bậc. Nàng hiện tại đã thành công giao động đối phương trái tim. Thủy Dung nhìn trước mắt cái này ngồi nghiêm chỉnh cao gầy mỹ phụ, trong lòng đống nhiên một trận căng lên, chẳng lẽ Hàn Tuyết là nói thật? Không thể nào. Ở chỗ này không có người phát hiện được. Trong nội tâm nàng dạng này tự an ủi mình. Bất quá Hàn Tuyết kia 10 phần nụ cười tự tin lại làm cho trong nội tâm nàng không chắc. Người mỹ phụ này trên thân không một chỗ không tỏa ra lấy thành thục nữ nhân yêu diễm phong vận, phảng phất một đóa đỏ bừng hoa mẫu đơn, thành thục, tiểu diễm động lòng người. Mỹ lệ con ngươi trở nên có chút mê huyễn, thanh phong hiểu nguyệt thẹn thùng lún đồng tiền xinh đẹp để cho người ta nhìn đều tâm thần thanh thản, tâm động hồn thụ. Làm sao đã lâu như vậy vẫn chưa có người nào đến a? Diệp Hy ngồi trong phòng làm việc, đã đợi nửa giờ, vì sao vẫn không có đợi đến có người tiến đến đâu? Suýt, tỉnh táo một điểm. Đỗ Huyền Linh lôi kéo hắn, nói, có lẽ, người ta căn bản cũng không muốn gặp chúng ta. Không được, coi như không muốn gặp cũng phải gặp. Diệp Hy là quyết tâm muốn từ nơi này tìm tới mình mụ mụ mất tích tin tức. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đỗ Huyền Linh nhìn xem hắn. Diệp Hy cắn hàm răng nói, náo. Nháo đến bọn hắn có người đến mới thôi. Đừng nốc, bọn hắn muốn giết chết ngươi là đơn giản như vậy, ngươi thật hợp lý mình là siêu nhân A. Đỗ Huyền Linh có chút đau lòng ôm lấy Diệp Hy. Cái kia thành thục động lòng người thân thể dựa vào đi qua. Ngươi A, có đôi khi không nên quá lô mãng biết rõ không? Ngươi còn có ở đây. Lúc này Đỗ Huyền Linh khuôn mặt của nàng đỏ bừng, giống như là 3 tháng nở rộ hoa tươi, tiểu diễm bất ác. Nhất là lúc này nàng kia thở hào hển đúng vậy trước ngực sóng cả mãnh liệt. Cặp kia trướng phình lên lúc xuống run rẩy, thật sự là để cho người ta không nhịn được muốn bắt lên một thanh. Ta biết ngươi rất căng trương mụ, nhưng là này từng cái thời điểm ngươi càng thêm cần chấn định, không nên hoảng hốt, cũng không cần bối rối mẫn cảm. Khu vực đống nhiên bị Nam Hải kia nóng rực cứng rắn đồ đằng chống đối một chút, Đỗ Huyền Linh lại nói ra, có biết không? Kỳ thật những này ta làm sao không biết đâu. Diệp Hi ôm nàng, nhẹ nhàng dãy rửa thân thể, mà Đỗ Huyền Linh kìm lòng không đặng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, cắt nước song đồng nhìn hắn chằm chằm nói ra, cho nên ngươi liền ra tay với ta đúng hay không? Nàng dãy rửa động tác, để cho mình rượu thướt tha thân mình, thể lại càng gia tăng hơn góp dán tại Nam Hải trên thân thể, thổi qua liền phá nguyệt cho phía trên nổi lên trận trận xấu hổ đỏ nhạt, đường cong rõ ràng môi son có chút nết, bộ dáng kia thật sự là để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đỗ Huyền Linh kia một thân đoan trang khí chất tao nhã tự nhiên mà thành, đây là nữ nhân rất khó có được, lộng lẫy, thành thục mà tính mộ còn có làm cho nam nhân điên cuồng nóng bỏng dáng người. A Di, ngươi đoán cái này văn phòng sẽ có hay không có cái gì ca mê ra tại? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Hẳn không có đi. Đỗ Huyền Linh ý gì nguyên ôm Diệp Hy. Diệp Hy lặng lẽ nói, ta mới không tin, nhất định có ca mê ra tại, bọn hắn đang nhìn chúng ta đây. Cái gì? Đỗ Huyền Linh lập tức muốn buông ra Diệp Hy. Chỉ bất quá thói quen làm sao lại buông tay đâu. Nếu là thật có ca mê ra, vậy chúng ta bây giờ dạng này không lâu bị thấy được, ngươi mau buông tay. Đỗ Huyền Linh nói. Nhưng là lúc này Diệp Hy trong lòng loại kia tà niệm đã bắt đầu không bị khống chế điên cuồng phát sinh, sôi trào mãnh liệt di lửa đánh thẳng vào hắn. Diệp Hy hai tay ý nghĩa nguyên ôm ở bờ eo của nàng, có chút túi đầu xuống, đối nàng gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, ta mới không sợ đâu, ta thì để cho bọn họ nhìn. Ngươi điên rồi a. Ô hát. Đỗ Huyền Linh không chịu được ư một tiếng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt đỏ hồng càng thêm tiên diễm. Nàng hai tay chủ động khước từ nam nhân này lồng ngực, kia đôi mắt đẹp phảng phất muốn nhỏ ra nước, thu thủy dập dờn, phóng ánh sáng long lanh, lúc này càng là tràn đầy một loại hờn dỗi. Lúc này Diệp Hy hai tay ý nghĩa nguyên ôm lấy người mỹ phụ này, thành thục nữ nhân để cái kia vững như sắt thép nam nhân đổ đẳng đứng vững mỹ phụ nhân. A, bị Nam Hải kia dị vật đứng vững, mỹ phụ lập tức phát ra một tiếng la lên, kia phần nhiệt lượng, kia phần cứng rắn, kia phần cực đại để nàng cảm nhận được run rẩy. Đỗ Huyền Linh nàng cái kia thành thục thân thể mềm mại tại Diệp Hy trong ngực dãy rủa, thế nhưng là trận trận dòng điện từ trong thân thể nàng lưu thoán, ngươi nhanh nghe một chút, nếu là chuyện này truyền đi để cho ta lão công biết, ngươi để cho ta làm sao bây giờ a? Xuyệt, ngươi nghe ta nói. Diệp Hy cắn Đỗ Huyền Linh lỗ tai, ở bên thai của nàng thấp giọng nói gì đó, thanh âm kia rất nhỏ, đại khái chỉ có hai người bọn họ nghe được. Khi hắn muốn rời khỏi người mỹ phụ này, bờ môi lúc lại làm cho nàng đỗng nhiên giang hai cánh tay ra, ôm thật chặt lấy cổ của mình. Lúc này Đỗ Huyền Linh giống như là muốn chủ đạo hết thảy, nhiệt liệt hôn trả nam nhân. Đỗ Huyền Linh lúc này nhắm lại mắt hạnh, phương tâm có chút nhảy lên, đem mềm mại đỏ bừng cặp môi thơm hôn vào Diệp Hy trên môi. Ướt át, còn đầy co giãn, thở ra nhiệt khí mang theo ngọt ngào mùi thơm ngát, làm cho người mê say, để hắn có một loại cắn nàng một ngụm xúc động. Đến cùng Diệp Hy nói cái gì, thế mà lại để Đỗ Huyền Linh trở nên cỡ nào. Lúc này nàng hai tay ôm lấy Diệp Hy, mở ra hương khí tập kích người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngọt ngào thì thào kiểu hử. Diệp Hy dùng sức mỹ phụ đưa lên môi đỏ, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào nàng tràn ngập ấm hương, khí ẩm cùng nước bọt phương trong miệng, lúc nào cũng cùng nàng chớp nước đầu lưỡi quấn ở cùng một chỗ. Lúc này Đỗ Huyền Linh run rẩy, càng dùng sức cùng Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa, truy cầu vô cùng, miệng đối phương trong miệng nước bọt. Diệp Hy ngậm lấy nàng chân nhắn mềm mại tươi non đinh hương rượu lưỡi, như đói như khát, kia cảm giác tuyệt vời, thật giống như kẹo đường mềm mại. Coi như văn phòng có camera tại, bọn hắn lại thế mà y y nguyên làm như vậy. Đến cùng muốn làm gì đâu? Có lẽ, camera bên kia trên màn hình đang nhìn người kia cũng là tương đương buồn khổ, vì cái gì Nam Hải này lại đột nhiên cùng nữ nhân này ôm ở cùng một chỗ ôm hôn, bọn hắn nhìn qua càng thêm như là một đôi mẹ con, dù cho biết bọn hắn không phải. Đăng bởi. Chương 597, Hàn Tuyết khí chất. Giờ này khắc này, Đỗ Huyền Linh đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ, trắng loãng tinh tế tỉ mỉ má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng thô trọng, cánh tay ngọc đem Diệp Hy ôm càng chặt. Diệp Hy rõ ràng cảm thấy người mỹ phụ này trước ngực cặp kia cao ngất bào đầy một đôi nhũ phòng trên dưới chập trùng, ở trên ma sát không thôi. Hắn lập tức tâm thần chập chờn, không chịu được càng dùng sức tham lam lấy Đỗ Huyền Linh chớp nước trượt non mềm, nuốt chừng bên trên nước bọt, dường như hận không thể đưa nàng cả một người nuốt vào trong bụng. Mà không thôi, mỹ phụ Đỗ Uyển Linh càng là cố ý đem dán chặt Diệp Hi. Trước ngực nàng cặp kia tiểu đĩnh bị nặng nề mà đè xuống, trận trận dòng điện làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, xuân hương nảy mầm. Đỗ Uyển Linh thở gấp thở phì phò, nàng rất tự hào cũng bộ ngực sữa không ngừng chập trùng, càng không ngừng thở, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun tại Diệp Hi trên mặt, trắng nõn cái má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn dị sắc lấp lánh nhìn chăm chú Diệp Hi. "Đủ, đi." "Ừm." Diệp Hi nặng nề mà nhẹ gật đầu. Bất quá đang nói chuyện thời điểm, nàng hai tay cũng không có nhàn rỗi, lấy trước ngực nàng bộ ngực. Tại dưới tay của hắn không ngừng biến đổi hình dạng, đỏ thắm cũng dần dần đứng thẳng đi lên. "Đừng như vậy dùng sức vò." Đỗ Uyển Linh thở gấp có chút nói, mở ra nửa khép lấy đôi mắt đẹp nhìn phía Diệp Hi. Diệp Hi lại nói, "Dạng này đủ không? Ta mới không nguyện ý tại mí mắt của người khác hạ lên diễn sống xuân cung đâu." "Kia, ngươi buông ra đi." Đỗ Uyển Linh sắc mặt từng đỏ. Quả nhiên, không bao lâu, vừa mới rời đi nam nhân kia trở về. Hắn nói, "Hai vị không có ý tứ, lão bản đột nhiên có việc, không thể tới." "Vậy ngươi liền nói đang đùa ta đúng không?" Diệp Hi biến sắc. Nam nhân kia gặp đây, lại lập tức tới ngạo khí, "Tiểu tử, chú ý một chút hình tượng của ngươi." "Vậy ta không chú ý ngươi có thể làm được gì?" Diệp Hi âm thanh lạnh lùng nói. Nam nhân kia lại cười, "Rất tốt, ngươi nha là lại cho ta phách lối một chút, ta sẽ để cho ngươi đi không ra nơi này." "Vậy ta liền thử một chút." Diệp Hi lúc này lộ ra có chút xúc động. Đỗ Uyển Linh lập tức giữ chặt hắn, nói, "Diệp Hi, ngươi cho ta tỉnh táo một điểm." "Tỉnh táo cái rắm, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ." Kỳ thật Diệp Hi thật xúc động sao? Lúc này hắn chỉ cảm thấy mình thật rất tỉnh táo, nhưng là người này nhất định phải đánh. Nam nhân kia còn không có nghĩ đến Diệp Hi có thể như vậy kích động đâu, cho nên Diệp Hi lao đến thời điểm hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng liền bị Diệp Hi một quyền hung hăng đánh tại trên bụng. Ô hát, kia đau đớn kịch liệt để hắn đau đến sắc mặt cũng thay đổi, mà lại Diệp Hi còn lần nữa một cước đá hắn trên bụng. Bịch, nam nhân cả một cái bị một cước đá bay. Hôn trướng, con mắt mọc ở trên đầu đúng không? Diệp Hi một cước giẫm làm thịt trên ngón tay của hắn, nói, thật là chó một đầu, không có bị người đánh qua sao? Nói xong, Diệp Hi thậm chí còn dùng sức triển một chút. A, mười ngón đau nhức quy tâm a. Kia một loại đau đớn làm cho nam nhân toàn thân đều run rẩy, bất quá hắn một cái tay khác lại cầm bộ đàm nói ra, mau lên đây văn phòng. Còn nhận người tới đâu? Diệp Hi một cước hung hăng giẫm ở trên người hắn. Ở. Diệp Hi. Đỗ Uyển Linh thế nhưng là dọa đến liền vội vàng kéo hắn. Nhưng là Diệp Hi lại nói, đừng quản ta, làm như vậy ta biết hậu quả, ngươi tin tưởng ta được chứ? Nhìn xem Diệp Hi bóng lưng, Đỗ Uyển Linh vốn là muốn nói lời cũng nói không nổi nữa. Rất nhanh, tiếng bước chân liền vang lên. Tiểu tử này. Những người kia đã đi tới liền thấy được người một nhà ngã trên mặt đất, vừa mới tiến tới đứa bé kia một chân giẫm tại hắn trên thân, một cái tay khác lại cầm một cây súng lục. Tất cả chớ động. Diệp Hi nói, để các ngươi nơi này có thể nói chuyện người đến. Không phải các ngươi tất cả cút đi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Nơi này cũng không phải bình thường người có thể đến dương oai địa phương. Để súng xuống. Ta nói, để các ngươi nơi này có thể người nói chuyện tới. Diệp Hi nói lần nữa. Nhưng là những người kia nhưng căn bản liền không có động. Diệp Hi cầm súng ngắn, đồng nhiên hướng phía dưới thân người này lớn. Chân bắn một phát súng. Ẩm. A. Tiếng súng xen lẫn thống khổ tiếng hô hoán, để những cái kia chạy tới bảo an đều ngây ngẩn cả người. Diệp Hi lần nữa nói ra, ta cuối cùng nói một lần, để các ngươi nơi này có thể người nói chuyện đến. Những người kia thật không vững vàng, đi một mình ra ngoài, lập tức cho bấm điện thoại. Chỉ là hắn còn không có đả thông, một nữ nhân đã từ từ đi tới, nàng nói, các ngươi đều lui ra đi, mang lên hắn đi phòng y tế. Nữ nhân này đi từ từ tới, nhìn trước mắt đây hết thảy, nhưng thật giống như là cũng không có cái gì giống như. Ngươi chính là người phụ trách nơi này a? Diệp Hi nhìn xem nàng. Nữ nhân nhẹ gật đầu, Diệp Hi, ngươi tuổi nhỏ, cũng thật là hung ác a. Ha ha, ai bảo các ngươi đùa nghịch hàng hiệu. Diệp Hi lui về phía sau một bước, nhưng là súng trên tay chi cũng không có buông xuống. Những người kia liền tranh thủ trên đất nam nhân kia dịu ra ngoài. Trong văn phòng, còn lại nữ nhân kia còn có Diệp Hi cùng Đỗ Uyển Linh ba người. Tựa hồ nàng cũng không sợ hãi Diệp Hi sẽ đối với nàng nổ súng, vẫn là nàng biết Diệp Hi sẽ không đâu. Được rồi, thương nhận lấy đi. Nữ nhân ngồi xuống, cười nói, các ngươi tìm ta thường có chuyện gì a? Ngoại trừ chuyện như vậy mát cô không tốt ô hát. Vậy ta liền nói thẳng. Diệp Hi ngồi xuống, nhưng lại không có đem súng ngắn cất kỹ, nói, ngươi biết tên của ta, như vậy ngươi hẳn phải biết mẹ ta là ai. Nữ nhân hai tay ôm ngực, nhẹ gật đầu, biết, sau đó thì sao? Ta muốn biết, là ai bắt cóc nàng? Diệp Hi hỏi. Nữ nhân hơi sướng sở, nàng bị bắt cóc sao? Nếu như không có ta sẽ đến ngươi nơi này nháo sự sao? Diệp Hi hỏi ngược lại. Ngươi hỏi ta là ai bắt cóc nàng? Nữ nhân lại cười khổ nói, tại vừa mới trước đó, ta còn không biết nàng bị bắt cóc nữa nha. Ít đến. Diệp Hi nói, ta chỉ muốn biết là ai. Nữ nhân nhíu mày, nếu như ta nói thật không biết đâu. Thật sao? Diệp Hi đứng lên, nói, kỳ thật người điên thật đáng sợ. Nói đến đây, Diệp Hy bỗng nhiên đưa tay, họng súng kia nhắm ngay đầu của nàng, nói, có tin ta hay không ở chỗ này giết ngươi. Diệp Hy. Đỗ Uyển Linh giật nảy mình. Chỉ là Diệp Hy nhưng không có quan tâm nàng, mà là tiếp tục hỏi cái này nữ nhân, nói đi, các ngươi đừng che giấu cái gì, cơ quan tình báo công việc, các ngươi một mực tại âm thầm tiến hành, không phải ta cũng sẽ không tìm tới. Nếu như ta không nói đâu. Nữ nhân nhíu mày. Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, có biết không? Cứ như vậy giết ngươi, ta biết, thế nhưng lại như thế rất đáng tiếc a. Có gì có thể tiếc? Dạng này giết ngươi dạng này một đại mỹ nữ, là quái đáng tiếc. Diệp Hy nói, đúng hay không? A Di, ngươi cầm thương. Diệp Hy đem súng lục giao cho Đỗ Uyển Linh. Đỗ Uyển Linh nhìn xem hắn cái dạng này, trong lòng một trận cười khổ, bất quá vẫn là không có ngăn cản hắn. Mà Diệp Hy lại cười nói, ngươi hô người đi vào sao? Nữ nhân cũng biết ngươi Diệp Hy muốn làm cái gì, nhưng lại ngậm miệng, ta tại sao muốn để cho người tiến đến? Ha ha, thật sao? Diệp Hy hai tay khoác lên bờ vai của nàng, sau đó chậm rãi mà xuống. Nhìn lên trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ, cái này mê người mỹ nhân nhi, Diệp Hy chỉ cảm thấy nàng chính nhẹ nhàng run rẩy kiều nộn ngọc. Thể, mỹ lệ thân thể mềm mại không ngừng dãy rủa, nên đón mình tay phải. Trong lòng của hắn run lên, kém chút liền không nhịn được nhào tới trước, hung hăng chiếm hữu nàng. Bất quá Diệp Hy cuối cùng vẫn là nhịn được. Bây giờ trả lại ngươi một cơ hội. Diệp Hy nói, nhưng là nữ nhân này không chút nào không linh tỉnh, ngươi tiểu hài tử này, đừng tưởng rằng trong nhà mình thế lực lớn một chút liền có thể muốn làm gì thì làm. Thật sao? Diệp Hy hai mắt nhíu lại. Hắn nhẹ nhàng đặt ở cái này mỹ thiếu phụ mềm mại bên trên. Kỳ quái là, nàng lại thế mà không phản kháng. Thật không phản kháng không gọi người. Diệp Hy vốn là muốn nhục nhã một chút nàng, không nghĩ tới nàng thế mà dạng này không lên tiếng. Diệp Hy lập tức nhịn không được đem cái kia thành thục động lòng người ngọc thể ôm vào trong ngực. Hai tay nhu hòa lấy toàn thân của nàng, lặng lặng cảm thụ được kia mê người thỏ ngọc trong tay bật lên mỹ vị. Thật là tốt đẹp mềm mại a. Diệp Hy chỉ cảm thấy kia đáy lòng di niệm lại một lần dâng lên, hai tay ôm chặt lấy nàng không buông. Rất nhanh, Diệp Hy liền cảm thấy thân thể của đối phương nóng lên, bắt đầu trở nên vô cùng nhiệt tình. Kia có chút đóng chặt hai chân, từ từ phân ra, chủ động kẹp lấy Diệp Hy tay, dùng sức ma sát, để Diệp Hy dục niệm đại thịnh. Diệp Hy, đừng quá mức. Một bên Đỗ Uyển Linh nói. Diệp Hy dừng lại một chút xuống dưới, nói, tốt ta. Nhưng là tay của hắn lại như cũ tại thiếu phụ trên ngực nắm một cái. Hàn Tuyết lúc này lại nở nụ cười nhìn trước mắt nữ nhân. Nếu là Diệp Hy ở chỗ này, nhất định sẽ nhận được, nữ nhân này trước mắt vậy mà cùng hắn tại cái kia bảo toàn công ty nữ nhân giống nhau như lúc. Còn có một phút, Hàn Tuyết trên mặt đã tràn ngập nụ cười chiến thắng. Mà đối diện nàng người Mỹ phụ này, lại là một mặt khó coi. Thủy Dung nuốt nước miếng một cái, miễn cương nói ra, Hàn Tuyết, ta không thể không bội phục ngươi. Còn có nửa phút, Hàn Tuyết nhìn xem nàng, mà Thủy Dung cũng đang nhìn Hàn Tuyết. Sau cùng nửa phút đồng hồ trôi qua, Thủy Dung thật dài hô một hơi, quả nhiên vẫn là Hàn Tuyết đang gạt chính mình. Ngươi thật giống như rất sợ hãi. Hàn Tuyết lúc này tiếu dung lại như cũ không có giảm bớt. Thủy Dung nói, thế nhưng là sự thật đã chứng minh, lời của ngươi nói cũng không phải thật nha. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi nói không sai, ta vừa mới nói lời là giả. Nhưng là ta thành công để ngươi sợ hãi, không phải sao? Đây chính là ngươi Hàn Tuyết chỗ lợi hại. Thủy Dung không thể không thừa nhận. Hàn Tuyết nói, vậy ta hiện tại nói cho ngươi, hiện tại bắt đầu, lời ta nói đúng vậy. Ừ. Thủy Dung cau mày nhìn trước mắt cái này mỹ thiếu phụ. Hàn Tuyết thanh danh nàng đã sớm biết, không nghĩ tới nàng là như thế sắc bén, mình cùng với nàng đàm phán hoàn toàn là rơi xuống hạ phong. Lần này, thật là 5 phút. Hàn Tuyết nói. Thủy Dung lần này cũng không có vừa mới kinh hoàng như vậy, mà là nói, lần này ngươi lại muốn nói cái gì đâu. 5 phút sau, mới là thật. Hàn Tuyết đứng lên, lần này khí thế của nàng lập tức hoàn toàn thay đổi, thật giống như bảy mưu nghị kế nữ anh hùng. Nàng kia cao gầy thức tha thành thục thân thể mềm mại tại Thủy Dung trước mắt lắc lư. Đang bởi. Chương 598, song bào thai phụ nhân. Ngươi đoán ta có thể hay không tin tưởng đâu. Thủy Dung cũng đi theo đứng lên. Đối với cái này, Hàn Tuyết lại là mỉm cười, cũng không nói chuyện. Chỉ là nàng phản ứng như vậy lại làm cho Thủy Dung viên kia vừa mới hô một hơi lòng đang này căng thẳng. Đều nói không có sợ hãi, hiện tại Hàn Tuyết chính là như vậy a. Không phải vì cái gì nàng còn có thể bình tĩnh như thế bình tĩnh. Là cùng chuyện mới vừa rồi giống nhau sao? Thật đúng là sát có việc đâu. Đây đều là Thủy Dung đoán. Nhưng là chính nàng cũng không biết có phải là thật hay không. Hàn Tuyết nói, hiện tại, chúng ta tới nói ba nói đi, ngươi đến cùng dựa vào cái gì sẽ tin tưởng ta sẽ giúp các ngươi đâu. Nàng xoay người lại, trong nháy mắt đó anh Tư liền để Thủy Dung có một loại cảm giác áp bách. Ta sẽ để cho ngươi thấy. Thủy Dung ai? Hai nữ nhân cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói gì thêm. Dung mạo ngươi rất đẹp. Hàn Tuyết nói, nàng nhìn chằm chằm trước mắt mỹ phụ kia cao cao đứng vững lấy, đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng. Nhưng Thủy Dung kia xấu hổ hoảng sợ đôi mắt như tuyết cái má, hé mở môi đỏ, cái này vũ mị làm cho nam nhân tâm trì thần say. Hàn Tuyết tiếp tục nói ra, dáng người cũng rất hỏa cay đâu, chỉ là tại sao phải làm loại chuyện này? Chẳng lẽ gia nhập Vân Anh sẽ thật tốt như vậy a? Nghe vậy, Sông Ngọc Tình gương mặt xinh đẹp căng cứng, đỏ thơm ngào ngạt, tản ra mê người nhiệt lượng, một đôi mắt phượng doanh doanh đưa tình, vội vã tránh hướng một bên, tốt một bộ má đào hạnh má lún đồng tiền bộ dáng. Hàn Tuyết, đừng nói những này chuyện vô vị. Thủy Dung nói, ngươi là không thể nào từ ta trong miệng moi ra cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng ta cũng không muốn biết cái gì. Hàn Tuyết nói, ngươi thật sẽ không muốn có biết không? Thủy Dung cười lạnh nói, vậy ngươi vì cái gì bí mật điều tra Vân Anh sẽ tin tức đâu? Hàn Tuyết trên mặt tiểu ỉ hiệp như hoa, tạ ơn, ta cuối cùng là xác nhận ngươi là Vân Anh người biết. Thủy Dung trên mặt biểu lộ sững sờ, mình thật sự là quá bất cẩn. Nhưng là, trong đó càng có Hàn Tuyết lợi hại ở bên trong. Lúc này Mỹ phụ Thủy Dung trên mặt mơ hồ có thể thấy được một chút đỏ ửng, nhàn nhạt, phảng phất tô điểm ở phía trên ánh nắng chiều đỏ. Dù cho thân là nữ nhân, nàng lại làm cho Hàn Tuyết cảm thấy xinh đẹp như vậy không gì sánh được, mà lại thành thục động lòng người. Vô luận là dáng người, vẫn là khí chất, đều muốn so với bình thường tiểu phụ nhân mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm. Đi qua một phút, Hàn Tuyết lần nữa đếm ngược. Có lẽ là bởi vì vừa mới có miễn dịch năng lực, hiện tại mặc dù Thủy Dung có chút lo lắng, nhưng lại sẽ không quá chăm chú. Dù sao chẳng qua là Hàn Tuyết dùng để đe dọa mình mà thôi, cũng không có cái gì quan trọng, không phải sao? Lần này ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Thủy Dung nói. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không trả lời vấn đề của nàng. Nhìn xem Hàn Tuyết, Thủy Dung ngậm miệng, cũng không phải là nàng không muốn cường thế một chút, mà là trở ngại Hàn Tuyết thân phận, nàng lại không thể đủ cái gì thủ đoạn cường ngạnh. Trọng yếu nhất chính là, nhiệm vụ của mình nói đúng là phục Hàn Tuyết trợ giúp chính mình. Nàng nhìn xem Hàn Tuyết, nói, ta cho ngươi xem một chút những này đi. Thủy Dung nói, đem một trang giấy đưa cho Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nghi ngờ tiếp nhận xem xét, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi xác định đây là sự thực? Hàn Tuyết hỏi. Nếu như là giả lời nói, ta cũng sẽ không để ngươi xem. Thủy Dung nhìn xem Hàn Tuyết kêu biểu tình khiếp sợ, trong lòng ít nhiều đã thả lỏng một chút, tựa hồ là mình tranh thủ đến nói chuyện ngang hàng cơ hội. Ầm ầm. Nói chuyện ngang hàng. Thủy Dung trong lòng đống nhiên lóe lên như thế bốn chữ. Vì cái gì mình nói chuyện với Hàn Tuyết thời điểm, cảm giác áp lực lớn như vậy? Luôn cảm giác mình giống như bị nàng nắm mũi dẫn đi đồng dạng đâu. Cho dù là dạng này đứng đấy, hai chân của nàng cũng nhìn rất đẹp, khỏe đẹp cân đối. Phiêu giật váy liền áo, như yêu huyễn nữ hải mỹ lệ. Hàn Tuyết chợt cười, coi như đây là sự thực, lại có thể đại biểu cái gì đâu. Các ngươi Vân Anh mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng không có cái gì thực tế lực lượng, cơ hồ đều dựa vào quan hệ này a. Cái này ngươi cũng không thể coi nhẹ. Thủy Dung nói ra, cái này chúng ta liền không nói, thế nào? Ngươi nếu là có thể trợ giúp chúng ta, như vậy ngươi Diệp gia tại Hồng Kông thế lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Ngươi cảm thấy phương pháp này có thể được sao? Hàn Tuyết cười. Nàng tiếp tục nói ra, một phút đồng hồ trôi qua. Lần này, Hàn Tuyết tại đếm ngược nhưng cũng dẫn không dậy nổi Thủy Dung kinh hoàng. Nhưng là biết điểm này, vì cái gì nàng vẫn còn tiếp tục nói sao? Vẫn là nói, nàng có cái gì cầm giữ? Diệp Hy nhìn trước mắt bị mình bắt cóc thiếu phụ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, liền muốn hướng kia mê người anh trên miệng hôn đi. Lúc này nữ nhân này kịch liệt chập trùng, khi thì chân mày cau lại, khi thì bế hạp hai con ngươi. Nửa ngày không gặp khởi công, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, nao bĩu môi nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giọng điệu này rõ ràng không thân thiện. Chớ khẩn trương, ta muốn, ngươi không rõ ràng lắm a. Ta chỉ cần tình báo. Diệp Hy trên mặt tóc thẳng nóng, bởi vì bên người nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm thật sự là quá mê người. Ta nói không có. Trên mặt nàng ngượng ngùng tức giận, nhưng là thành thục động lòng người thiếu phụ thân mình. Thể lại hướng tự nhiên cơn gió lộ ra được nàng kiêu ngạo cùng mỹ lệ. Ôm lấy người mỹ phụ này, tính lụy thương lan nạp giáp đạm cái này khiến Diệp Hy trong lòng toàn diện khuấy động, thật không có sao. Người xác định. Trong ngực ôm ấp lấy như thế một cái cao gầy mỹ phụ, hắn tại đối phương tiểu nộn phía trên đói khát cường bạo, giống như là một con tham lam như ác lang. Bên cạnh Đỗ Huyền Linh cầm thương, liên tục trợn trắng mắt. Mỹ phụ 10 phần mềm mại mà hương thơm bờ môi, cho Diệp Hy phi thường cảm giác tuyệt vời, hắn miệng lớn hôn lấy trong ngực mỹ phụ mềm mại, nhẹ nhàng lấy môi của nàng, cũng không nhịn được xâm hướng miệng anh đào nhỏ. Không biết như thế nào cho phải thiếu phụ nắm chặt Diệp Hy quần áo, từ trên môi truyền đến cảm giác khác thường đồng dạng kích thích nàng. Kỳ thật, Diệp Hy cùng Đỗ Huyền Linh cũng không biết, ở chỗ này, trưởng sự tình cũng không phải là nàng, mà là một người khác hoàn toàn. Nói cách khác, nữ nhân này lại là cái mồi nhử. Camera phía bên kia, đứng tại trước màn hình mặt nữ nhân cong cong bờ môi, bị Diệp Hy cưỡng hôn. Mỹ phụ, nàng cảm giác được có một cái mềm mềm đồ vật trượt vào phần môi của mình, liếm láp bờ môi của mình vách trong, đỉnh lấy hàm răng của mình. Kim lòng không được, nàng buông lỏng ra mình đóng chặt hàm răng. Đợi nàng thông quan cho đi, răng buông lỏng, Diệp Hy đầu lưỡi lập tức trượt vào nàng trong miệng anh đào, tìm kiếm được nàng cái lưỡi đinh hương, cấp tốc quấn quýt lấy nhau. Hai môi đụng vào nhau, ôn nhu cảm giác để nàng thân thể mềm mại run lên. Mỹ phụ mặt mày thâm tỏa, trong miệng mũi không ngừng phát ra chấm thấp, nhiệt tình tăng vọt đồng thời, thận trọng cũng tại thân thể chỗ sâu cấp tốc sụp đổ. Lưỡi cùng lưỡi tiếp xúc đã không đầy đủ, mỹ phụ điểm trừng nhọn, cầm chặt Diệp Hy quần áo, cái lưỡi đinh hương đầu lại bị đầu lưỡi của hắn gắt gao bao lấy, tham lam thô bạo. Một bên Đỗ Uyển Linh thấy thật là vạn phần phiền muộn. Đến cùng nữ nhân này muốn cái gì đâu? Diệp Hi chợt ngừng lại, nói, ta bỗng nhiên lại một vấn đề. Nhìn xem bị mình hôn đến thở gấp thở phì phò nữ nhân, hắn nói ra, nơi này camera còn tại a? Nếu như nói, tại camera bên kia màn hình nhìn người, không phải ngươi, là một người khác hoàn toàn, ta cảm thấy có độ tin cậy càng cao hơn, ngươi nói đúng không? Diệp Hi nhìn xem nàng. Mỹ phụ rôi ra một cái tay nhẹ nhàng xoa xoa khỏe miệng của mình, nói, ta gọi Hồng Nhan, ngươi cảm thấy rất ngoài ý muốn sao? Kỳ thật ta kỳ quái là vì cái gì ngươi sẽ để cho ta như vậy phi lễ ngươi đây? Diệp Hi nhìn xem nàng cười nói. Hồng Nhan nói, ta cảm thấy dạng này ngẫu nhiên chơi đùa cũng không tệ a. Thật sao? Diệp Hi híp híp mắt. Hắn hai cánh tay, tại Hồng Nhan phần lưng vội vàng sao động vút ve, rốt cục trượt đến kia ngạo nghệ ưỡn lên co giãn, tại hai bên bờ mông bên trên đại lực bắt bóp. Hồng Nhan kia mông thịt khiên động mỹ phụ cửa huyệt trung quanh cơ bắp, một loại cảm giác khác thường truyền đến. Ừm. Trận trận để Hồng Nhan phát ra một tiếng yêu kiều. Hồng Nhan âm thanh nhất làm cho Diệp Hi cái này hưng phấn, hắn khỉ gấp vừa muốn đem tay thăm dò vào bên trong áo, trực tiếp cảm thụ Hồng Nhan thân thể co giãn cùng nhục cảm. Dạng này, ngươi rất hưng phấn phải không? Hồng Nhan lắc lắc thân thể mềm mại, mê ly ánh mắt lóe ra. Là đâu? Ta rất thích. Diệp Hi hai tay tiếp tục đem tại Hồng Nhan cặp mông bên trên, đem nàng mang về ôm ấp, lần nữa hôn lên nàng. Hồng Nhan lại cùng thuê đông đem thơm ngào ngạt cái lưỡi đưa vào trong miệng hắn. Diệp Hi không biết vì uống nàng sẽ phối hợp mình, nhưng lại lập tức bắt được nàng đầu lưỡi, vong tình. Lúc này thân thể hai người kề sát, Diệp Hi ôm chặt lấy nàng, thô bạo cướp lấy. Mà Hồng Nhan hơi ngước thân, bắt lấy Diệp Hi quần áo, trên mặt lệ sắc kiều choáng. Nàng rõ ràng cảm giác được, một cây to lớn đồ vật cách quần áo tại nàng phần bụng đính đến thật là loạn, nóng đến nóng lên. Trong miệng nàng âm thanh tràn đầy một loại động tình. Cái này một cái thật dài hôn, để bên cạnh Đỗ Uyển Linh cũng thấy mặt đỏ tới mang tai. Các ngươi đủ không có? Nàng nhịn không được nói. Nghe được Đỗ Uyển Linh như vậy, bọn hắn mới rời khỏi đối phương, một đầu mảnh sáng chất lỏng sợi dưới ánh trăng lóe lên tức đoạn. A Di, ta đây không phải tại nghiêm hình bức cung mà. Diệp Hi nói. Nhưng gặp hắn bàn tay xuề ra, vậy mà lần nữa đem người mỹ phụ này kéo đến trong ngực của mình. Hắn một tay tại mỹ phụ Hồng Nhan lớn, trên đùi nhẹ vỗ về, một cái tay khác thì là từ vai thơm của nàng trượt xuống, chậm rãi chuẩn bị trèo lên trước ngực nàng trên dưới chập trùng cao ngất sữa. Phong, anh. Hồng Nhan bất an dãy rủa thân thể, cũng không có ngăn cản Diệp Hi động tác. Diệp Hi ma chảo phảng phất có ma lực thần kỳ, hắn trôi qua cơ, da luôn luôn trở nên nóng hổi không thôi, vô số để nàng tê dại chua ngứa dòng điện trong nháy mắt bên cạnh vọt khắp cả tứ chi của nàng Bách Hải. Kỳ quái, ngươi làm sao như thế? Diệp Hi thô bạo phụ chiếm hữu nàng trước ngực một tòa run rẩy sữa đoàn phía trên, cách quần áo cùng sữa, che đậy, đem kia tiểu đỉnh sữa. Phong nắm trong tay, dùng bàn tay đè xuống, nặng nề mà. Ta thích. Hồng Nhan khuôn mặt một trận màu hồng đỏ. Thật sao? Diệp Hi không thể không ngừng lại. Mà Hồng Nhan cũng ở thời điểm này đứng lên. Tiểu hai tử, ngươi, giống như tiền vốn thật lớn mà. Hồng Nhan ánh mắt tại Diệp Hi trên thân liếc nhìn, trên mặt mặc dù ánh nắng chiều đỏ dày đặc, nhưng còn y y nguyên biểu hiện được 10 phần tỉnh táo, một bên chỉnh lý tốt mình bị trà đạp đến có chút xốc xếp quần áo. Muốn hay không tiếp tục đâu? Nói xong nàng liền nhẹ nhàng xoay người, kia phiêu giật áo tơ đưa nàng thướt tha linh lung thành thục thân mình. Thể che, tiên tay áo bồng bềnh, phiên nhược kinh hồng, ung dung nhã bước, phấn mị xốp giòn tan, kiều ướt át. Đi tới cửa sổ sắt đất trước đó, đưa lưng về phía Diệp Hi, nói, ngươi nhìn, từ nơi này xem tiếp đi phong cảnh không tệ ô hát. Muốn hay không ở chỗ này tiếp tục? Ngươi là mở ra đâu? Vẫn là phong túng đâu? Diệp Hi nhìn xem nàng kia nết lên tới nói. Đang bởi. Chương 599, ưỡn ngực mức. Đều có đâu? Chỉ là ngươi bây giờ không dám tới đi. Thiếu phụ Hồng Nhan cười nói. Y phục kia lại tựa hồ như không thể đem kia xinh đẹp xuân quang bao trùm. Chống chân là từ trước ngực nàng bị chống lên một đôi lều vải địa phương bên cạnh một gốc, nhìn thấy nàng lúc này cặp kia đầy đặn kiều lĩnh ngọc trên vú hạ chập trùng, phong thái giá lệ thân ảnh thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng. Có gì không dám? Diệp Hi nhịn không được trêu chọc. Dù cho bên người Đỗ Uyển Linh lôi kéo hắn, độ hắn lại như cũ không chế không nổi. Trước mắt cô y phát tình mỹ thiếu phụ, so với những cái kia thanh xuân thiếu nữ nàng càng nhiều một tầng thành thục diễm lệ, đây tuyệt đối là nam nhân mưu vật, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch. Cho nên Diệp Hi đối mặt dạng này trần trụi trắng trợn câu dẫn, tại sao có thể lùi bước? Ta hiện tại liền làm. Cho ngươi xem. Diệp Hi nhìn xem đi từ từ xa cao gầy mỹ phụ, khoe miệng lại cong lên một cái vô cùng quỷ dị mỉm cười. Ô hát, ngươi thật đúng là dám đến. Hồng Nhan nhìn xem Diệp Hi. Diệp Hi đối với người mỹ phụ này thân phận, thật rất hiếu kỳ. Ta nói, có cái gì không dám? Diệp Hi nhìn xem nàng. Nàng rõ ràng nhìn chỉ là một giới nhược trí nữ lưu, nhưng là vì sao lại cảm thấy nàng lòng dạ rất sâu đâu? Vậy chúng ta tiếp tục. Hồng Nhan như khiêu khích nhìn một chút một bên Đỗ Uyển Linh một chút, sau đó hướng về Diệp Hi đi qua. Diệp Hi ánh mắt của hắn rơi vào Hồng Nhan trên thân, dáng người cao gầy nàng, tại hành tẩu ở giữa, thướt tha bờ eo thon nhẹ nhàng khoan bày, cái mông càng là nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hi, ngươi thật muốn lấy xuống mụ mụ ngươi bị bắt cóc tin tức? Hồng Nhan hỏi. Diệp Hi nói, đương nhiên. Kia tốt. Hồng Nhan nói, nhưng là ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói. Diệp Hi vội la lên. Ngươi đi theo ta. Hồng Nhan cười cười. Từ nụ cười của nàng bên trong, Diệp Hi luôn có điểm cảm thấy giống như mình nhảy vào cái gì cạm bẫy đồng dạng. Đã đến giữa trưa, Diệp Hi cũng không dành ăn cơm, hắn ngồi tại ngân hàng phòng khách quý bên trong, chờ lấy khách quý đến. Lại là để cho ta tăng ca ngân hàng nhân viên tiếp tân. Diệp Hi có chút đắng buồn bực, nhưng lại nhưng trong lòng tại kỳ quái, bọn hắn đến cùng là dạng gì thế lực, thế mà lại có Hồng Công gian này ngân hàng lớn quyền hạn quản lý, xem ra thế lực không ít ta. Trước đó, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, Hồng Nhan để cho mình tới chỗ này các loại thời điểm, lại nhiều lần giao phó, vị khách nhân này không muốn bại lộ thân phận của mình, mấu chốt nhất chính là muốn giữ bí mật. Đây rốt cuộc là dạng gì một vị quý khách? Cũng không có để hắn đợi bao lâu, cửa vừa mở ra, Hồng Nhan dẫn một mình vào đây, nhìn ra được là một vị phong thái yểu điệu, khí chất cao quý khách nữ, chỉ là bộ mặt bị thật to kính râm che, nhưng thân thể thướt tha, ung dung cao nhã, đã để Diệp Hi sợ hai thán phục. Hồng Nhan chỉ vào Diệp Hi giới thiệu nói, đây là chúng ta ngân hàng bộ phận chăm sóc khách hàng tiểu Diệp, ngài có chuyện gì từ hắn phụ trách làm liền thành. Lại không hướng Diệp Hi giới thiệu hộ khách, lặng yên rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, nàng lại lặng lẽ đối Diệp Hi đánh một cái nhan sắc. Diệp Hi đứng dậy muốn cùng nàng nắm tay, nhưng nàng tựa hồ cũng không có hứng thú này, cũng liền cười cười coi như thôi, chỉ nói là, tiểu thư ngài tốt, ngài giao phó sự vụ, ta sẽ hết sức làm tốt. Nữ nhân này nhìn xem Diệp Hi, mặc dù có một chút kinh ngạc với hắn niên kỷ nhỏ, nhưng nàng vẫn gật đầu, ngồi tại Diệp Hi đối diện. Ngươi vừa mới tốt nghiệp ra a? Nữ nhân hỏi. Diệp Hi nhẹ gật đầu, đúng vậy a, điều kiện gia đình chênh lệch, không thể không ra làm công. Thật sự là khổ ngươi. Nữ nhân nói. Nhưng là nàng tựa hồ nhưng không có nói tiếp dự định. Diệp Hi cũng liền không nói thêm gì nữa. Bất quá bây giờ rõ ràng xem đến, nữ nhân này trước mắt, nàng có một trương tươi non nhiều chất lỏng môi cùng một cái vòng tròn non tinh xảo cái cằm, lại thêm mỹ diệu mặt hành lang, coi như những bộ vị khác bị kính râm che khuất, cũng có thể đoán được diện mục thật của nàng sẽ cỡ nào kinh tâm động phách. Nữ nhân này là ai đâu? Đã để Hồng Nhan thế lực này để ý như vậy, hẳn là thân phận không đơn giản a. Chỉ là không thể không tán thưởng, nữ nhân này thật rất có khí chất. Diệp Hi trong lòng thầm khen, cũng không tiện nhìn nhiều, túi lầu xuống, hỏi, nghe bộ trưởng nói, ngài có một ít vật phẩm quý giá muốn gửi đến chúng ta tứ phương ngân hàng. Ta đã sắp xếp cho ngài mấy loại phương án, mời ngươi chọn lựa. Đương nhiên, cũng có cần phải làm tương quan thủ tục cùng ký kết hợp đồng, hết thể chi tiết ta đều sẽ nói minh bạch, ngài có vấn đề gì cũng có thể tùy thời nói ra. Dạng này liền tốt, kỳ thật cũng không phải cái gì tiền tài, chỉ là một chút với ta mà nói rất có hồi ức đồ vật mà thôi, ngươi dạng này an bài là được. Nàng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có biểu thị cái gì. Kia lạnh như băng cảm giác, luôn luôn để cho người ta cảm thấy nàng giống như cũng không quá để ý. Diệp Hi cũng theo nàng, nếu là hộ khách quan hệ, cũng không có cái gì tốt nói chuyện thiếm, bắt đầu một năm một mười đem hướng nàng giới thiệu ngân hàng có quan hệ gửi lại thủ tục cùng quy định. Những này đều là trước kia Hồng Nhan dạy mình. Diệp Hi bởi vì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đang lộng minh bạch nàng giao cho ngân hàng đảm bảo không phải một chút châu báu chân khí loại hình vật quý giá, nhưng là đối với khách nhân đến nói là mười phần quý giá đồ vật, cũng liền tận lực chu đáo cho nàng giới thiệu khác biệt phương thức, đều có cái gì ưu khuyết điểm, giúp nàng tuyển ra tốt nhất phương án. Dạng này được chứ? Diệp Hi nói. Có lẽ là bởi vì Diệp Hi xác thực biểu thị rất kính nghiệp tận tâm, có lẽ là hắn có thể khắp nơi từ góc độ của nàng cân nhắc, nàng bắt đầu nói cũng không nhiều, nhưng theo trò chuyện xâm nhập, cũng bắt đầu trao đổi lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Nhìn ngươi tuổi nhỏ, năng lực làm việc khá lắm. Nữ nhân gật đầu tán thưởng. Rất nhanh tương quan hạng mục công việc đều thỏa đàm, Diệp Hi lại dẫn nàng đến các nơi làm giao tiếp chờ thủ tục, hết thảy cũng rất thuận lợi, đều hai người trở lại phòng khách, đều có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Tân tiểu thư, hiện tại cũng làm xong, chìa khóa chính ngươi lấy được. Diệp Hi nhìn xem nàng, lại thấp giọng nói thầm, kỳ quái, làm sao cảm giác giống như ở nơi nào nhìn thấy qua nàng đâu. Diệp Hi lại bị nữ nhân nghe được. Chỉ là, nàng cũng không giống vừa rồi như thế đề phòng, đột nhiên hỏi Diệp Hi, Diệp tiên sinh, ngươi biết ta? Diệp Hi giật mình, liền vội vàng lắc đầu, thật xin lỗi, nếu như trước đó một ngày nào đó ta gặp được ngươi, ta sẽ không quên. Còn có đừng gọi ta Diệp tiên sinh a, gọi ta tiểu Diệp là được rồi. Nha. Nữ nhân nhẹ gật đầu, nhưng là vì cái gì ngươi nói xong giống gặp qua ta đây? Ừm, cũng không có cái gì, nghĩ đến Tần tiểu thư nên đẹp đến mức kinh người, cho nên khắc sâu ấn tượng a. Diệp Hi ăn ngay nói thật. Vẹn vẹn tiếp xúc như thế một hồi, cảm giác nàng giơ tay nhấc chân đều thơm ngát. Dù cho từ đầu đến cuối không có lộ ra chân diện mục, đã là dáng vẻ phong tình vạn trùng thoáng hiện. S. T. Nữ nhân này, thân phận nhất định không đơn giản, không phải Hồng Nhan bọn hắn cũng sẽ không để ý như vậy. Thế nhưng là Diệp Hi nghĩ đến nàng để ngân hàng giúp nàng đảm bảo vật phẩm chủng loại rất nhiều, mặc dù nàng nói không phải cái gì tiền tài, nhưng kiện kiện đều không phải là người bình thường có thể có, rất dễ dàng liên tưởng đến nàng là như thế nào có khổng lồ như vậy để đó không dùng tài sản, ẩn ẩn có chút suy đoán, chỉ vì không muốn khinh nhờn đến nàng, cho nên cũng không có hướng chỗ xấu suy nghĩ. Như vậy, nữ nhân này là ai đâu? Nàng nghe Diệp Hy, nửa ngày chưa có tiếng đáp lại, yên lặng gật đầu, đứng lên nói, cảm ơn ngươi, lần này ta rất hài lòng, Diệp tiên sinh, ách, tiểu Diệp, vậy liền, nàng dừng một chút, thế mà chủ động vươn tay ra, nói, gặp lại. Nói không chừng về sau còn có cơ hội gặp. Được rồi. Diệp Hy cũng đứng dậy cùng nàng nhẹ tay nhẹ một nắm, cảm giác tay của nàng thon dài như ngọc, cũng liền nhẹ nhàng buông ra, mỉm cười nói, hy vọng lần sau còn có cơ hội vì tần tiểu thư ngài phục vụ. Nàng nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, cũng liền quay người mà đi. Thật sự là một cái view vật a, chỉ là không biết nàng đến tuột cùng là ai. Diệp Hy đi vào Hồng Nhan văn phòng hướng hắn báo cáo. Không thể không nói, Hồng Nhan lại là cái này ngân hàng bộ trưởng, thật sự là không thể xem thường a. Hồng Nhan gặp Diệp Hy vừa tiến đến, liền hỏi, thế nào, nàng còn hài lòng không? Diệp Hy gật gật đầu, đem quá trình thoảng qua nói với hắn một lần, nàng liền những cái kia rất đáng tiền đồ vật, sau đó rời đi. Gặp Hồng Nhan như thế để ý, Diệp Hy còn tưởng rằng nàng muốn tiền đâu. Chỉ là Hồng Nhan lại cười nói, đừng suy đoán lung tung, ta thế nhưng là không phải đang đánh nữ nhân kia tiền chủ ý. Ô hát, vậy ta đoán sai. Diệp Hy nói, hiện tại có thể a. Hồng Nhan thỏa mãn gật gật đầu, xem ra nàng vẫn là hài lòng. Lúc đầu cái này sự vụ ta dự định tự mình làm, thế nhưng là nàng biểu thị muốn tìm một cái niên kỷ nhẹ nhàng phổ thông nhân viên, cho nên ta liền an bài ngươi, ân, ngươi làm rất tốt. Diệp Hy cảm thấy vị kia thật đủ quái, cũng minh bạch lúc này nên đi ra, cười nói, không có đã như vậy, vậy có phải hay không nên nói cho ta ta muốn biết đến đâu. Nói đến chỗ này, Hồng Nhan lại đột nhiên hỏi một câu, ngươi biết nàng là ai chăng? Diệp Hy ồ lên một tiếng, nói, nàng đưa ra căn cứ chính xác kiện cùng ký hợp đồng đều là gọi Tần Lily. Hồng Nhan cười cười, cái này chỉ sợ là tên thật của nàng, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết người khác đều gọi nàng Tâm Tâm. Tâm Tâm. Diệp Hy ngơ ngác một chút, danh tự này giống như ở đâu nghe qua. Là cái gì nổi danh người sao? Hồng Nhan ha ha cười, mở ra TV chuyển hướng trong đó một cái ngay tại phát ra quảng cáo tiết mục kênh, chỉ chốc lát sau, chỉ vào trên màn hình cười nói, chính ngươi nhìn, chính là nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy mình gặp qua nàng đâu? Diệp Hy xem xét, chỉ gặp trong màn hình. Một cái phong tình vạn đoan ngọc phu như tuyết đại mỹ nữ đang dùng cái kia mộng huyễn như mây con mắt nhìn qua chỗ này. Diệp Hy trong đầu đột nhiên hai cái hình tượng trùng điệp cùng một chỗ, cả kinh kêu lên, đúng, chính là nàng. Hồng Nhan nói, tiểu Diệp A, ngay cả ta lão thái bà này đều biết Tâm Tâm là hiện tại hot nhất nữ minh tinh, ngươi tiểu tử này thế mà không biết, xem ra ngươi nhanh không đuổi kịp trào lưu đi. Đi, ai sẽ quan tâm cái kia? Diệp Hy đỏ mặt lên, hắn không quá quan tâm những vật này, nhưng mỗi ngày thị giác quanh tạc, cũng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hồng Nhan mở lên trò đùa, hiện tại hối hận không cùng nàng muốn ký tên đi. Diệp Hy lắc đầu, coi như biết nàng là ai, ta còn là sẽ không cần thăm gì tên đâu. Ừm, quên đi. Hồng Nhan nói đến chỗ này, nói, ngươi muốn biết tin tức, đúng không? Đúng, hiện tại ngươi nói đi. Diệp Hy nhìn trước mắt Mỹ thiếu phụ, ánh mắt lại luôn tụ tập tại trước ngực nàng kia một đôi vừa mới bị mình nắm qua nhũ phòng phía trên. Hiện tại hắn còn tại trở về chỗ, kia là một đôi tràn đầy có giãn nhũ phòng. Chỉ là không biết vì cái gì nàng sẽ tùy ý mình khinh bạc nàng. Có lẽ, nàng còn có mặt khác một tầng mục đích a. Diệp Hy, mụ mụ ngươi là bị Vân Anh người biết chụp tới. Hồng Nhan nói. Cái gì? Vân Anh biết. Diệp Hy trong lòng lộn bột một vang, bọn hắn bắt mẹ ta làm gì? Cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao không phải ta bắt mụ mụ ngươi, đúng hay không? Ta chỉ là biết tin tức này mà thôi. Hồng Nhan cố ý hết mình độ ngực sữa, kia tròn trịa độ cong thật 10 phần cổ trướng. Hiện tại, ta đem ngươi muốn biết tin tức nói cho ngươi biết. Đăng bởi. Chương 600, ngươi muốn cái gì ngon ngọt? Vân Anh hội. Diệp Hy thấp giọng nói một mình, tái diễn cái tên này. Địa điểm đâu? Bọn hắn bắt mẹ ta đi nơi nào? Diệp Hy tiếp tục hỏi. Hồng Nhan lắc đầu, cái này ta xác thực không biết. Nàng cũng không biết là thật không biết, hay là giả không biết. Diệp Hy nhìn xem nàng, nguyên bản tại bảo toàn công ty trong văn phòng, nàng thế nhưng là tùy ý mình trà đạp dáng vẻ, bây giờ lại biến thành như thế anh tư bừng bừng phân chấn. Ngươi sẽ không cũng là Vân Anh sẽ a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chỉ là Hồng Nhan lại như cũ không có dị dạng, này ngươi nói đùa đâu? Ha ha. Ta đi đây, Vân Anh sẽ là đi. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, đi ra văn phòng. Chỉ là hắn không có lưu ý đến, trong phòng làm việc Hồng Nhan ánh mắt biến đổi, đứa nhỏ này, thật đúng là có chút bận bịu bị hắn nói chúng nữa nha, bất quá, ai, dù sao ngươi còn quá nhỏ. Một bên khác, Hàn Tuyết lúc này còn tại trong gian phòng kia, nhưng là lúc này nàng lại hết sức nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, mà chung quanh, lại nhiều rất nhiều cái mặc đồ vét nam nhân tại. Ta đã nói rồi, 5 phút, lần này thật là 5 phút. Hàn Tuyết nhìn xem bị khóa lên thủy rong, cười nói, ngươi thua, Vân Anh sẽ đúng không? Hàn Tuyết, ta thừa nhận, đích thật là xem thường ngươi. Thủy rong nhìn trước mắt Mỹ Phụ. Hàn Tuyết đứng lên, nói, ca, ngươi trước đem nàng mang đi đi. Ca. Hàn Tuyết ca ca Hàn Huy sao? Không sai. Đích thật là Hàn Huy. Mang theo những người này xuống tới, chính là Hàn Huy. Nguyên lai hắn nhưng là bí mật đến đây Hồng Kông đâu, vừa vặn gặp phải muội muội bị bắt cóc thời điểm. Kỳ thật tại Hàn Tuyết trên thân, thế nhưng là mang theo một cái 10 phần tiên tiến mà lại ẩn nấp theo dõi trang bị thiết bị căn bản là khó mà phát giác, cho nên Hàn Tuyết mới tự tin như vậy. Thủy Dung, cái này gọi là Thủy Dung nữ nhân, thật sự là xem thường Hàn Tuyết, mà lại chính nàng căn bản là so ra kém Hàn Tuyết làm như vậy luyện. Chỉ là, cùng người bình thường so ra, Thủy Dung có lẽ đã rất ưu tú, nhưng cùng Hàn Tuyết so ra vẫn là kém một đoạn. Trên xe, xe van đằng sau, Thủy Dung bị trói tại một bên, mà Hàn Tuyết lại ngồi ở bên cạnh hắn. Hiện tại có phải hay không không phục lắm? Hàn Tuyết cười, cầm điện thoại, bấm một số điện thoại. Mà một bên Thủy Dung lại ngậm miệng, cũng không nói chuyện. Ngồi tại xe van trước mặt Hàn Huy, lập tức cho cháu ngoại của mình gọi một cú điện thoại đi qua, miễn cho hắn đang lo lắng làm ra chuyện gì tới. Hàn Tuyết thu hồi điện thoại, đối Thủy Dung nói, Vân Ánh sẽ, xem ra thật càng ngày càng vô pháp vô thiên. Là đâu? Thủy Dung nói. Hàn Tuyết cười, chỉ là, nguyên bản ta là dự định lôi kéo các ngươi, hiện tại ta từ bỏ ý nghĩ này. Vì cái gì? Nếu như các ngươi cao tầng cũng giống ngươi dạng này cố chấp, ta còn phải lãng phí bao nhiêu thời gian tới nói phục các nàng. Hàn Tuyết nói, mà lại, các ngươi cũng chưa chắc không có làm cái gì phạm pháp sự tình, có lẽ chỉ là che giấu rất khá mà thôi, đúng không? Không thể trả lời. Thủy Dung mở ra cái khác tầm mắt của mình. Hàn Tuyết cũng không có tiếp tục truy vấn, ngươi đoán ta sẽ dẫn ngươi đi nơi nào? Cục công an. Không, ta dẫn ngươi đi cục công an làm cái gì đây? Vậy ngươi muốn bắt ta đi nơi nào? Tìm một chỗ có thể bắt giam ngươi là được, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không bức ngươi làm cái gì, ta sẽ chờ ngươi thượng tầng tới tìm ta. Hàn Tuyết cười nói. Nụ cười của nàng là như vậy tự tin, như vậy mê người. Làm ta sợ muốn chết. Lúc này đi tại trên đường cái Diệp Hy, vừa nghe xong cứu cứu điện thoại, biết đã không sao hắn, mới thật sâu hô một hơi. Một bên Đỗ Huyền Linh cười nói, bạch mang một trận đâu. Diệp Hy nói, kỳ thật cũng không phải a. Không phải. Đỗ Huyền Linh nhìn xem hắn. Diệp Hy nói, ta xem như hiểu rõ đến một chút thế lực, không giống trước kia. Ngươi ngay tại chậm rãi lớn lên đâu. Đỗ Huyền Linh nói. Nhưng là Diệp Hy lại lưu ý đến nét mặt của nàng có chút cứng ngắc. A Di ngươi thế nào? Biểu tình kiếp như vậy quái a. Diệp Hy hỏi. Đỗ Huyền Linh lắc đầu, không có gì. Diệp Hy đi tới trước mặt của nàng ngăn lại nàng, nói, không, ngươi có. Ai? Đỗ Huyền Linh hít thở dài, nói, còn nhớ rõ lao công ta a. Ừm, nhớ kỹ a, tình địch của ta. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh đỏ mặt lên, lườm hắn một cái, nói, hắn muốn cho ta mời ngươi đi ăn một bữa cơm. Lao công ngươi mời ta ăn cơm. Diệp Hy hỏi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Đương nhiên không có a. Đỗ Huyền Linh nói, hắn là muốn lợi dụng các ngươi Diệp ra thế lực nữa nha. Vậy ta hẳn là đi sao? Diệp Hy thời điểm, ta nhớ được ngươi cũng đã nói với ta lời giống vậy a. Để cho ta hợp tác với các ngươi, hiện tại ta nên thực hiện lúc trước lời hứa thời điểm. Đỗ Huyền Linh muốn ép, cuối cùng vẫn là nói, thế nhưng là, tình huống bây giờ không lấy nói. Ừm, A Di ngươi bây giờ thành nữ nhân của ta. Diệp Hy cười. Đỗ Huyền Linh sáng giọng, tiểu hỗn đản, đừng ở trên đường nói lời như vậy. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ừm, ta biết. Vậy ngươi còn có để hay không cho ta đi gặp chồng ngươi đâu? Ai, đi thôi, dù sao hắn đều gọi nhiều lần như vậy. Đỗ Huyền Linh nói, nhưng là ngươi phải cho ta nhớ kỹ a, không thể tại ta bên kia làm loạn. Minh Bạch. Diệp Hy nói, ngươi bây giờ liền đi a. Ngươi không cần trở về sao? Đỗ Huyền Linh hỏi. Diệp Hy nói, ta cứu cứu vừa nói, mụ mụ hôm nay không trở về. Vậy chúng ta bây giờ liền đi ngươi đi. Đỗ Huyền Linh nói. Ừm, tốt. Lúc này đã tiếp cận trạng vào tối. Đỗ Huyền Linh thế nhưng là phương tâm ưu tư mang theo Diệp Hy đi tới một tòa này biệt thự. Hiện tại, đều thích ở biệt thự sao? Diệp Hy nhìn xem chung quanh, cũng không ít người, bất quá không có làm sao để ý. Chờ một chút nhớ kỹ đừng nói lung tung, cũng đừng làm loạn. Đỗ Huyền Linh liên tục căn dặn. Diệp Hy nặng nề mà gật đầu nói, ta đều biết. Tiến vào trong biệt thự, thế nhưng là Diệp Hy cùng Đỗ Huyền Linh nhưng không có phát hiện bản cái bóng người. Người đâu? Diệp Hy nhìn bên cạnh Đỗ Huyền Linh. Nàng cũng là có chút điểm mờ mịt, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Chính Diệp Hy một người ngược lại là tuyệt không khách khí à, vừa ngồi lên 10 phần mềm mại trên ghế salon. Nhìn xem chung quanh, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần cảnh giác, mấy phần ghen ghét. Xem ra chính mình muốn tìm cái biện pháp đem chồng của nàng cũng xử lý mới được a. Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, mặc dù bây giờ Đỗ Huyền Linh cùng hắn lao công cũng không cùng giường, nhưng dù sao cũng là hai vợ chồng, về sau cơ hội cũng không ít. Hiện tại Đỗ Huyền Linh thế nhưng là nữ nhân của mình, tại sao có thể cho người khác nhúng chẳng đâu, liền xem như chồng nàng cũng không được. Một mình ngươi ở chỗ này cười ngây ngô cái gì a? Đánh xong điện thoại Đỗ Huyền Linh đi tới. Diệp Hy hỏi, thế nào? Chồng ngươi đâu? Hắn a, đồng nhiên có chút việc đi ra dưới, không cần rất mau trở lại tới. Đỗ Uyển Linh còn chưa nói xong, Diệp Hy liền lôi kéo tay của nàng, đưa nàng cũng kéo đến trên ghế salon. Đã chồng nàng không tại, Diệp Hy cũng sẽ không khách khí với nàng. Đợi đến Đỗ Uyển Linh ngồi ở bên người, Diệp Hy hai tay lập tức bắt đầu loạn động. Ta liền biết ngươi sẽ làm loạn, không phải nói không thể mà. Đỗ Uyển Linh cũng không có cự tuyệt, mà là có chút nhắm hai mắt lại. Diệp Hy một cái tay lại kìm lòng không được rời khỏi trước ngực của nàng, đem trước ngực cặp kia cổ trướng nhũ phòng nắm trong tay, thỏa thích xoa nắn. Cặp kia, tại Diệp Hy dưới bàn tay, biến đổi các loại hình dạng. Mà nàng một cái tay khác thì là đem Trần Di Cúc áo giải khai, lập tức lộ ra bên trong màu hồng sữa. Che đậy. Sữa. Che đậy bị cặp kia nhũ phong chống 10 phần cổ trướng, thật giống như hai tòa cao ngất tại mây sơn phong, run rẩy, lay động, phía trên hai viên nhũ châu càng là mơ hồ có thể thấy được. Lao công ngươi không phải không tại nha, hắc, không sợ, nhiều nhất chờ hắn trở về thời điểm ta sẽ an phận điểm. Diệp Hy cười nói. Bên người, Đỗ Uyển Linh hơi thở hổn hển. Cao điệu dáng người, một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài tự nhiên phiêu tán xuống tới, cặp mắt của nàng là mê người cặp mắt đào hoa, tính cật náo tê kiệu thận châu làn da của nàng bạch tích mà tinh tế tỉ mỉ, nhũ phòng cao ngất ở trước ngực không ngừng mà run rẩy, hai bên mông bự tròn trịa hai cầu nghe, hai chân một điểm phù thịt đều không có, mà cân xứng. Được rồi. Đến nơi đây. Đỗ Uyển Linh trên mặt lại là mặt hồng hào như lửa, nàng bắt lấy Diệp Hy tay, nếu là lao công ta trở về thấy được sẽ giết chúng ta. Vậy ta trước hết giết hắn. Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh nói, ngươi điên rồi a. Diệp Hy nói, ta mới không có điên đâu. Vậy ngươi còn nói. Hắc hắc, ta nói đùa. Diệp Hy nhìn bên cạnh Đỗ Uyển Linh. Nàng giơ tay nhấc chân, như thơ như họa, một nhiều lần cười một tiếng, đột nhưng tự nhiên, lao thiên gia thực sự quá chiếu cố nàng, ngoại trừ cho nàng một trường xinh đẹp như tiên gần như không hà ưu gương mặt, lại phú cho nàng một thân băng cơ ngọc phu cùng như ma quỷ dáng người. Lao công ngươi gần nhất đều làm cái gì a? Diệp Hy đột nhiên hỏi, đều chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Trong mắt ngươi chỉ có nữ nhân, làm sao lại để ý chuyện của nam nhân đâu? Đỗ Uyển Linh nói. Mảnh khảnh eo thon, tròn trịa mông, tại phối hợp một đôi không có chút nào thịt thừa chân, còn có một đôi trắng loãng chân mềm chân đẹp. Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, ta đói. Hắn ở bên cạnh biệt thự kêu đầu bếp ngay tại nấu, ngươi chờ một hồi mà đi. Đỗ Uyển Linh nói. Diệp Hy nắm cả bờ vai của nàng, nói, kìa A-Z ngươi cho ta điểm ngon ngọt đi. Ngươi muốn cái gì ngon ngọt? Đỗ Uyển Linh mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn hắn một chút. Còn không biết tiểu tử này muốn làm gì sao? Đỗ Uyển Linh lúc này thân thể chậm rãi mềm nhũn, nửa tựa ở trên ghế salon. Quần áo trên người bởi vì Diệp Hy tay, cũng đã thất linh bắt lạc. Phảng phất giống như sữa bỏ băng cơ ngọc phu lúc này ở trong không khí, là như vậy mê người. Mà Diệp Hy một cái tay nhẹ nhàng tại nàng nhũ phòng bên trên. Đỗ Uyển Linh kia mà cặp đùi đẹp cũng tại chăm chú cũng ở cùng nhau, trên mặt đỏ mặt chậm rãi thăng lên, cặp kia xinh đẹp nửa mở nửa khép, thâm tình mà tính mộ thật sự là động lòng người. Đỗ Uyển Linh mặc vào một thân màu vàng nhạt trần di, chợt lóe một đôi mắt to. Trước ngực nàng nổi lên cặp kia cao ngất tiểu nhũ, thân eo vặn vẹo ở giữa, đã lộ ra một cỗ thành thục nữ nhân dáng vẻ thướt tha mềm mại, cái mông tiểu đỉnh, để hắn hận không thể sờ lên một cái. Lúc này trên mặt của nàng bay lên hai xóa đỏ tươi, hô hấp cũng biến thành có chút mà dồn dập, mau dừng tay, cũng không biết hắn có thể hay không tại trong biệt thự lắp đặt camera. Không thể nào. Diệp Hy ngẩn người, bất quá đều làm nhiều như vậy, cũng không quan tâm nhiều một chút á. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh trên mặt càng thêm đỏ choáng, nàng nhìn chăm chú lên Diệp Hy nói, thật sự là không biết đủ sói con. Ta chính là A. Diệp Hy nghe trên người nàng kia cố nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm, không khỏi sinh lòng kinh nghiệm, thanh lòng đã thốt nhiên. Đăng bởi. Chương 601, lão bà hắn sẽ giúp ai? Đừng làm ẩu, nếu là hắn thật trở về làm sao bây giờ, thật là. Đỗ Uyển Linh đẩy Diệp Hy. Chỉ là Diệp Hy lại sẽ không dạng này liền ngừng tay đến, lúc này hắn làm sao lại bỏ được buông tay đâu. Diệp Hy phản ứng là rất nhanh, hắn đem Đỗ Uyển Linh ôm ấp lấy, hai tay vướt nàng hai cái kiên cố mềm mại nhũ phòng, để hai tòa mềm mại núi tuyết tại lòng bàn tay hoạt động. Diệp Hy biết Đỗ Uyển Linh hưng phấn điểm ở nơi nào, hắn bắt đầu vuốt ve Đỗ Uyển Linh trắng non tròn trịa hai bên mông thịt. Ngón tay tại hai bên mông thịt ở giữa lại sờ soạng đi vào, vuốt ve Đỗ Uyển Linh giữa hai chân. Đỗ Uyển Linh bắt đầu thấp giọng thở hổn hển. Diệp Hy một cái tay vô về chơi đùa Đỗ Uyển Linh dài nhũ phòng, một cái tay khác tại Đỗ Uyển Linh trên thân thể vuốt ve, nhẹ nhàng ở giữa tả hữu vuốt ve. Đỗ Uyển Linh hai chân giãy giụa, tê dại ngứa một chút cảm giác từ thân thể nào đó một chỗ bên trong khuyết tán đến trong thân thể đi. Kỳ thật làm tình, cảm giác phi thường thư sướng, bởi vì Diệp Hy cho nàng không chỉ có là trên nhục thể thoải mái, càng quan trọng hơn là còn có trên tinh thần kết hợp. Diệp Hy thủ pháp cùng hoa văn rất nhiều, mỗi lần đều sẽ mang theo nàng leo lên đỉnh cao, để nàng tâm thần đều say, trầm mê không thôi. Đối với mình mỹ mạo cùng kiêu nhân thân thể, Đỗ Uyển Linh từ trước đến nay là biết mà lại tự tin, đương nhiên đối với Diệp Hy thưởng thức thân thể của mình, Đỗ Uyển Linh trong lòng vẫn là mừng rỡ. Dù sao cũng là nữ tính, nhưng đã mình ái lang như thế, nàng cũng thuận theo. Dưới ánh sáng Đỗ Uyển Linh, trên mặt xinh đẹp hiện ra ửng đỏ, trắng nón động lòng người thân thể mềm mại bên trên hai cái đứng thẳng nhũ phòng trên dưới chập trùng đung đưa, thon dài trắng non hai chân chụm lại. "Tiểu hỗn đản, ngươi đi theo ta, nơi này còn có một cái hậu hoa viên." Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, đi một chút ở phía trước. "Không dậy nổi cái gì hậu hoa viên được hay không a?" Diệp Hy không thể không đi theo nàng. Đi ra biệt thự, là mặt khác một cái cửa, quả thật là có động tiên khác. "Nhìn không ra, các ngươi vẫn rất sẽ hưởng thụ." Diệp Hy cười nói, nhìn trước mắt mỹ lệ vườn hoa, nhân công thác nước đều có, thật đúng là bỏ được dùng tiền a. "Hừ." Đỗ Uyển Linh mỉm cười, lại bước nhanh hơn, thừa dịp Diệp Hy không chú ý thời điểm đã biến mất tại bí mật trong rừng cây nhỏ. Diệp Hy nhìn chung quanh, kỳ quái, đi đâu bên trong đi? Hắn đã chờ mấy phút lại như cũ không thấy Đỗ Uyển Linh. "Người tìm ai đâu?" Đột nhiên, Đỗ Uyển Linh thanh âm truyền tới. "A." Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Từ nhân công thác nước sau sơn động đi ra một cái kinh diễm tuyệt thế thanh lệ mỹ thiếu phụ, Bạch Tích Cơ. Ra, xinh đẹp thành thục khí tức, thông minh hai mắt chớp động sáng tỏ cùng thông dĩnh, khuôn mặt đẹp đẽ cùng dáng người, này thiếu phụ xinh đẹp chính là Đỗ Uyển Linh. "Ngươi liền y phục đều đổi a?" Diệp Hy hơi cường điệu quá nhìn xem nàng. "Làm sao? Không cho ta thay quần áo a?" Thân mang đơn bạc bạch váy áo mỏng Đỗ Uyển Linh, một bên dạo bước, một bên để nhu hòa váy áo theo gió cùng kích thích bọt nước cùng một chỗ phiêu đãng. Diệp Hy lơ đãng quay đầu nhìn một chút tình nhân Đỗ Uyển Linh, nhìn thấy nàng mỹ lệ uyển chuyển dáng người, bởi vì đãng xuất bọt nước ướt đẫm y phục, loang thoáng như hiện ra mê người thân mình. Thể, giống như xuất thủy bạch liên. "Chậc chậc, thật đẹp." Diệp Hy không khỏi tán thán nói. Đỗ Uyển Linh phạm vào một cái liếc mắt, ngươi nhìn thấy nữ nhân đều nói xinh đẹp á. Nàng hướng về phía trước bước một bước, cố ý để giọt nước dọc theo mình khuôn mặt thanh lệ trượt xuống, lộ ra làm cho người thèm nhỏ nước dãi mật đào. Diệp Hy không khỏi ngẩn ngơ, thác nước dòng nước xôn xao mà xuống, Đỗ Uyển Linh nịch ngậm ai nha một tiếng, lại không né tránh, mặc cho dòng nước đánh thẳng vào thân thể. Dòng nước lực lượng lập tức hoàn toàn ướt đẫm Đỗ Uyển Linh áo trắng váy, đen nhánh tóc dài ướt đẫm dán nàng cần cổ, nhũ phòng, ướt đẫm y phục càng chăm chú hơn dán nàng cơ. Ra, toàn bộ động lòng người thân mình. Thể đường cong tất hiện đứng tại Diệp Hy trước mặt. Nguyên lai bên trong còn có động thiên khác a. Diệp Hy cảm nhận được kinh ngạc, nguyên lai trong động là một cái phòng, chính là Đỗ Uyển Linh thay quần áo phòng. Thiết kế như vậy, thật đúng là mỹ diệu a. Diệp Hy ôm Đỗ Uyển Linh tiến vào trong huyệt động, bộ ngực của hắn chống đỡ lấy Đỗ Uyển Linh no bụng. Đầy bộ ngực, cách hơi mỏng ướt đẫm y phục, Diệp Hy y liền nguyên cảm giác Đỗ Uyển Linh tiểu đỉnh nũ phòng, đầu vũ chuyện chính đến trận trận lửa nóng. "Ưng." Đỗ Uyển Linh dùng chóp mũi của mình góp hướng Diệp Hy chóp mũi nhẹ nhàng sờ, lộ ra giống như cười mà không phải cười thông minh tiểu dung, nói ra, "Tiểu phôi đản, ngươi lại muốn làm cái gì a? Ngươi biết ta?" Diệp Hy run nhẹ nhẹ mà đưa tay từ Đỗ Uyển Linh thắt lưng, du tẩu hướng Đỗ Uyển Linh thật to nhũ phòng. Đỗ Uyển Linh phát ra như chuông bạc cười khẽ, xảo diệu tránh đi về sau, nói ra, "Đừng làm loạn, ta nói để ngươi lộn xộn sao?" Nói xong nàng quay người chạy đến Diệp Hy sau lưng, hai cánh tay vòng lấy Diệp Hy cổ, hai tay quanh tại Diệp Hy lồng ngực, đem bộ ngực chăm chú đặt ở Diệp Hy lưng, tinh lịch tại Diệp Hy bên thai hà hơi, cũng nhẹ nhàng hôn Diệp Hy mặt. "Ta liền muốn loạn động a." Diệp Hy quay người đem Đỗ Uyển Linh ôm lấy, đem Đỗ Uyển Linh hai chi thon dài ngọc chân giao nhau tại mình thắt lưng, cũng ngồi tại vườn hoa bên trên, khiến cho Đỗ Uyển Linh kiếp như ẩn như hiện tốt tươi mê người lớn nhũ phòng hiện ra tại trước mắt mình. Hơi ngẩng đầu nhìn Đỗ Uyển Linh xinh đẹp khuôn mặt nói, "Hắc hắc, ngươi phản kháng đi. Hoặc lớn tiếng la lên đi, coi như ngươi la rách cổ họng cũng không có người sẽ nghe được. Tiểu hôn đản ngươi thật là chán ghét." Đỗ Uyển Linh giận nói. Diệp Hy nói, "Ngươi nói rất nhiều lần a, ha ha. Thừa dịp lão công ngươi còn chưa có trở lại, chúng ta sung sướng đi. Nói chuyện thật khó nghe." Đỗ Uyển Linh chậm rãi cúi đầu xuống, tiểu diễm môi đỏ dán thật chặt ở Diệp Hy môi. Hai người đầu lưỡi quấn dao lẫn nhau liếm láp, nước bọt lẫn nhau trao đổi lấy, thân thể hai người chăm chú ôm nhau, tiếp tục lửa nóng ôm hôn. Đón lấy, Diệp Hy dọc theo Đỗ Uyển Linh xinh đẹp gương mặt, liếm hôn đến Đỗ Uyển Linh tuyết trắng cổ trắng, Diệp Hy tay từ Đỗ Uyển Linh phía sau, luồn vào bạch liên hoa sa mỏng trong váy thơm, ôn nhu vuốt ve Đỗ Uyển Linh tỉ mỉ mông đẹp, sau đó chạm đến Đỗ Uyển Linh ẩn mật giữa hai chân. Đỗ Uyển Linh cảm thấy từng đợt khoái cảm xung kích, phối hợp với đem bắp đùi thon dài mở ra, đắm chìm trong tình ái tiền hí ôn nhu bên trong, phát ra từng tiếng chọc người thở gấp. Diệp Hy tiếp tục dọc theo cổ trắng hôn đến Đỗ Uyển Linh nở nang cứng chắc nhũ phòng bên trên, cách một tầng ướt đẫm cực áo trắng, ngậm, liếm, khẽ cắn Đỗ Uyển Linh tuyết nhũ, tình dục cũng theo đó càng ngày càng cao ngang. Diệp Hy đột nhiên thở mạnh một hơi, tay một phát bắt được Đỗ Uyển Linh cổ áo, đem áo tơ xé mở, như là bạch ngọc nở nang tỉ mỉ vũ lớn toàn bộ hiện ra ở Diệp Hy trước mặt. Nửa. Loa mỹ phụ một đôi thánh nữ phong càng là cao cao đứng vững, thật sự là mê chết người không đền mạng. Chậc chậc, thật lớn a, có phải hay không có công lao của ta a? Diệp Hy khỉ gấp bắt đầu hút Đỗ Uyển Linh phấn hồng nho. Ngoài cửa, lại là một cỗ màu đen còn chậm rãi đứng tại bên ngoài biệt thự. EGGT. Ai, hy vọng hắn sẽ không chờ quá lâu. Trên xe đi xuống một cái nam nhân. Lúc này ngay tại hậu hoa viên cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm Đỗ Uyển Linh lập tức sẽ phát hiện, bởi vì nàng nơi này chính là có đại môn giám sát thiết bị. Nhanh, ngươi đi ra ngoài trước. Đỗ Uyển Linh vội vàng từ Diệp Hy trên thân xuống tới. Diệp Hy cũng nhìn thấy chồng của nàng, không khỏi quệt miệng, nói, tốt ta, thật sự là mất hứng. Tiểu hôn đàn, lần sau cho ngươi thêm. Đỗ Uyển Linh tại Diệp Hy trên mặt hôn một cái, mình thì là đi vào bên cạnh trong phòng. Diệp Hy đành phải từ nơi này động đi ra ngoài, dọc theo vườn hoa tới kia một con đường đi trở về đi, mới vừa ở phòng khách sofa ngồi xuống không bao lâu, đại môn liền được mở ra. Một người mặc rất là tùy tiện nam nhân dạo bước mà vào. A, ngươi là Diệp Hy sao? Nam nhân mặc dù đã gặp Diệp Hy ảnh chụp, nhưng vẫn hỏi. Diệp Hy đứng lên, nói, ngươi chính là Tạ Thúc Thúc sao? Ha ha, cái gì Thúc Thúc a, ngươi gọi ta lão Tạ là được rồi. Tạ Nghiêm cười nói. Diệp Hy đi theo hắn ngồi xuống. Tạ Nghiêm hỏi, đúng rồi, lão bà của ta đâu? A, a di nàng a, tựa như là trở về thay quần áo, để cho ta ở chỗ này chờ một chút đâu. Diệp Hy nói. Tạ Nghiêm làm bộ sinh khí, làm sao đem chính ngươi một cái lưu tại nơi này a, thật là. Ô hát. Đều nhanh chạng vào tối, đói bụng không? Hắc hắc, có chút. Diệp Hy nhưng trong lòng nói, ta còn muốn ăn lão bà ngươi đâu. Bất quá lời này khẳng định là không thể nào nói ra được. Tạ Nghiêm lập tức lôi kéo Diệp Hy, nói, đi thôi, chúng ta trước đi qua bên cạnh phòng, thế nào? Nơi đó đầu bếp đã giúp chúng ta chuẩn bị kỹ càng đồ ăn nữa nha. Vậy thì đi thôi. Diệp Hy nói. Hai người tới bên cạnh một cái khác ngôi biệt thự bên trong. Làm đi, đồ ăn còn hợp khẩu vị ngươi sao? Tạ Nghiêm kêu gọi Diệp Hy ngồi ở trên bàn cơm. Cái này lớn như vậy bàn ăn, bày đầy sơn chân món ngon. Nhìn ăn thật ngon a, ta thử nhìn một chút. Diệp Hy gắp lên một miếng thịt đặt ở miệng bên trong, khen, hương vị thật đúng là không tệ, nếu là đem miệng ta nuôi kén ăn ta thế nhưng là mỗi ngày đều muốn đến Thúc Thúc nơi này ăn trực a. Ha ha, không có vấn đề, tùy thời đều hoan nghênh a. Tạ Nghiêm cười to. Dù sao trong mắt hắn, Diệp Hy chẳng qua là một đứa bé mà thôi, một đứa bé, muốn kéo lung hắn có cái gì khó đâu. Lúc này, Đỗ Uyển Linh mới khoan thai tới chậm. Cơm ở giữa, mọi người uống nhiều rượu, mặc dù đều là bia. Tạ Nghiêm cùng Diệp Hy lẫn nhau nhiều rót mấy chén. Bọn hắn bốn ba người ngay tại cồn chợ hứng hạ chơi mở, lẫn nhau trêu chọc cười đùa. Tạ Nghiêm lão bà uống rượu liền nói nhiều. Tăng thêm hôm nay đánh bài vận may tốt, còn thắng tiền, liền càng thêm đắc ý quên hình, giễu cợt Diệp Hy vợ chồng. Tiểu Hy a, khanh khách, ngươi thật không được a, uống một chút lại không được sao? Đừng thua cho nhà chúng ta lão Nghiêm nha. Tạ Nghiêm bên cạnh, vợ của hắn Đỗ Uyển Linh cố ý giễu cợt. Ta luôn luôn không quá biết uống rượu nha. Diệp Hy không thể loại chỗ nào nói. Nam nhân mà, uống nhiều uống cùng liền biết, thật là. Không phải ngươi có thể thắng người nào a? Đỗ Uyển Linh càng thêm tiến một bước nói. Ha ha, ta à, trên giường thắng ngươi là được rồi. U Diệp Hy thốt ra lời này xong, trong lòng liền ám đạo không tốt. Thế nhưng là Tạ Nghiêm nhưng thật giống như không có nghe được, hắn đối với Diệp Hy tiểu hài tử này tiếp say phát sốt, chiếm lao bà của mình tiện nghi giống như cũng không để ý. Thế nhưng là đang lúc Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh đang nói chuyện thời điểm, Tạ Nghiêm lại len lén tại Diệp Hy trên chăn buông xuống một viên nhỏ dược hoàn. Cái kia dược hoàn thật rất nhỏ, mà lại vừa để xuống tiến chăn mền bia bên trong lập tức liền hóa. Đến, uống. Tạ Nghiêm cầm lấy mình cái chén nói với Diệp Hy. Diệp Hy cũng cầm cái chén, làm. Hắn tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì. Chỉ là ở thời điểm này, Đỗ Uyển Linh lại không cẩn thận đem đũa lấy được trên mặt đất. Cẩn thận một chút nha. Tạ Nghiêm để ly xuống, không lưng đi xuống nhặt lên đũa. Thế nhưng là lúc này chính cầm cái chén muốn uống Diệp Hy lập tức dừng lại. Đem trong tay mình cái chén cùng Tạ Nghiêm trao đổi. Lão gia hỏa này vừa mới hạ dược, còn tưởng rằng mình không biết. Lão bà hắn hiện tại thế nhưng là mình người a, muốn âm mình, còn không biết là ai âm ai đây. Đăng bởi. Chương 602, hảo hảo chư nở dê chi nàng. Nhìn xem lão công của mình uống xong, Đỗ Uyển Linh chợt nói, ha ha, tiểu Hy à, nhìn ngươi tiểu hài tử này, lông còn chưa mọc đủ, tại ngươi là ai đều không thắng được nha. Tại lão công của mình Tạ Nghiêm trước mặt, Đỗ Uyển Linh mảy may cũng không né tránh nói. Tạ Nghiêm đêm nay Tạ Nghiêm muốn tại thắng ngươi, đem ngươi giải quyết, nhìn xem ai lợi hại. Diệp Hy làm bộ tiểu lượng không tốt, say đi sau nổi giận. Cũng không biết vì cái gì, uống Tạ Nghiêm có chút mơ mơ màng màng, vậy mà nấc rượu nói tiểu Hy à, này nương môn thiếu thao, không phải cho nàng một chút giáo huấn. Nhìn nàng còn dám hay không giễu cả ngươi. Hắn vậy mà lộ ra có chút tức giận bất bình nói với Diệp Hy. Phải biết, đây chính là vợ của hắn A kia. A Di, ngươi nhìn, Tạ Thúc Thúc hôm nay muốn ta hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi nha. Diệp Hy cười đứng người lên đỗi. Nghe được câu này về sau, Tạ Nghiêm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại sóng lớn, một loại tê tê hưng phấn cùng kích thích cảm giác tại nảy mầm. Tạ Nghiêm tiếp cồn trợ lực, có lẽ còn có kia uống vào, nhạo báng nói đến, ha ha, tiểu Hy à, ngươi nếu có thể chế phục ta sợ lão bà, đêm nay nàng là ngươi, ngươi nghĩ đối nàng làm gì từ ngươi? Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ a? Lại đem vợ của chính mình tặng cho người khác. Đỗ Uyển Linh hướng Tạ Nghiêm hô, trên gương mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng. Hắc hắc, A Di ngươi nhìn. Hôm nay Tạ Thúc Thúc đều nói như vậy, ngươi còn nói ta là tiểu hài tử, hôm nay ta là đã chấm ngươi. Diệp Hy sắc sắc cười nói. Ngươi dám? ngươi có bản lĩnh ngươi liền lên đổi lần bàn rũ hổ huy tránh giấm đào trách ban đoạn. Mặc dù nàng âm thầm cùng Diệp Hi yêu đương vụ trộm, nhưng là Diệp Hi thế mà tại chồng nàng trước mặt nói như vậy, để Đỗ Uyển Linh dọa đến một viên phương tâm đều đang nhảy nhót. A Di, ngươi nhìn ta có dám hay không? Diệp Hi hồ một chút đứng lên khỏe hướng Đỗ Uyển Linh vọt lên qua đối. Đỗ Uyển Linh thế nhưng là giật nảy mình, vốn cho là Diệp Hi chẳng qua là nói một chút, không nghĩ tới thật đúng là đến. Tạ mà một bên nghiêm biết lần này phiền toái, lão bà của mình tối nay là thai kiếp khó thoát. Nói cũng kỳ quái, hắn lúc này chỉ cảm thấy mình mơ mơ màng màng, thậm chí đều không có đi ngăn cản. Diệp Hi kéo qua Đỗ Uyển Linh hắn một cái tay giải khai Đỗ Uyển Linh trước ngực dê nhung áo nút thắt. Một cái tay khác một tay đem hai cánh tay của nàng khoanh ở sau lưng, đưa nàng gắt gao đè xuống ghế salon, sau đó đem nàng dê nhung áo thoát kéo lại đôi ưu tu kia thân trên chỉ còn lại màu trắng không đeo trên vai sữa. Che đậy bao no bụng lấy nàng kia tiểu đỉnh sữa. Phong. Tiểu gia hỏa, ngươi điên rồi a. Đỗ Uyển Linh kịp phản ứng thời điểm, y phục của mình đều đã bị thoát. Trời, còn tại lão công của mình trước mặt. Lúc này Tạ Nghiêm cũng không uống say, nhưng là uống lại làm cho hắn cảm thấy mê man, lúc nào đều giống như hẳn là phát sinh, chuyện gì đều giống như vậy kích thích. Tạ Nghiêm lúc này thật đầu óc đều trống không. Đây là trước nay chưa từng có một loại không hiểu siêu kích thích cảm giác, toàn thân nhiệt lưu xông loạn, Tạ Nghiêm thấy choáng. Tạ Nghiêm không nghĩ tới lao bà của mình sẽ như thế bị từng cái đầu thấp bé nam hài hoàn toàn chế phục chiếm hữu, hắn biết đón lấy đôn đại thứ gì, lại thế mà không có gì phản ứng, y lì nguyên sững sờ, xem ra những cái kia đối với hắn ảnh hưởng rất lớn a. A Di ngươi nhìn, những sách kia rất có tác dụng a. Diệp Hi cười xấu xa. A, ngươi không thể vào đến, không được. Nghe ta, hắn còn ở nơi này, nếu là kinh động đến bên ngoài người nào, không thể được. Đỗ Uyển Linh thấp giọng cầu khẩn, ra sức dãy rủa lấy. Diệp Hi có thể cảm thấy nàng rất khẩn trương, rất sợ hãi. Vậy ngươi nói cho ta, vừa mới hắn nghĩ đối ta hạ cái gì? Diệp Hi ngẩng đầu nhìn Tạ Nghiêm, chỉ gặp hắn ngồi ở chỗ đó sửng sốt một chút. Đỗ Uyển Linh bị Diệp Hi đè xuống ghế salon, nói, hẳn là mất trí nhớ thủy chi loại. Mất trí nhớ nước. Ừm, đây là mô đen mới nhất. Đỗ Uyển Linh nói, ăn về sau, trong lúc đó mặc dù không có thời kỳ năng lực hành động, nhưng lại hỏi gì đáp đấy, đối với bên ngoài truyền đến, hắn đều cho rằng là chính xác. Diệp Hi nói, hắn muốn làm gì? Ta không biết, đoán chừng là muốn từ trong miệng của ngươi được cái gì tin tức đi. Đỗ Uyển Linh nói. Diệp Hi cười nói, bất quá may mắn ta câu đáp vợ của hắn, hắc hắc, không phải hiện tại chính là ta ngớ ngác. Ngươi để cho ta đứng dậy a. Đỗ Uyển Linh đỏ mặt lên. Không đâu, khó được cơ hội tốt như vậy. Diệp Hi án lấy nàng. Hai tay của hắn nhưng không có rời, mà là y y nguyên ôm ấp lấy trong ngực cái này một cái mỹ phụ. Thậm chí còn dùng bộ ngực của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn cổ trướng sữa thịt. Anh. Đỗ Uyển Linh toàn thân đánh run một cái. Y y nguyên ôm ấp lấy cái này một cái mỹ phụ, Diệp Hi bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, dạng này rất kích thích a Di ngươi nói có đúng hay không? Hử, ai bảo hắn muốn đối ta hạ đâu. Hiện tại tốt, ăn trộm gà bất thành thua thiệt đem gạo. Diệp Hi cúi đầu xuống, tìm kiếm Đỗ Uyển Linh miệng một ngụm in vào. Một loại chân nhắn tư vị đã tràn ra khắp nơi tại Diệp Hi nội tâm, nhuyễn ngọc tràn đầy, hắn không cần đi tinh tế phủ mô hình, đều có thể cảm nhận được mỹ phụ cơ. Da có giãn, đơn giản để hắn điên cuồng. Một cái tay của hắn lên người mỹ phụ này thân thể, chỉ cảm thấy nàng cơ. Da như tơ tằm thuận hoạt, như cẩm thạch non mềm. Diệp Hi hôn từ nàng đỏ bừng khỏe môi bắt đầu trở nên cuồng bạo, ngậm lấy mỹ phụ kia tiên diệm óng ánh đậu đỏ, hấp thụ lấy ngọt mật mùi thơm ngát. Mà Đỗ Uyển Linh tiểu lánh chậm rãi từ yếu mạnh lên, thân thể cũng từng đợt chập trùng, có tuyệt đối kích thích, chỉ là loại kia vô ý thức run run, đều để Diệp Hi có một loại ảo giác, cái này Đỗ Uyển Linh rõ ràng chính là tại uy mang đối nàng. Nàng hai chân tuyến linh gây nên, một phân một hào ở giữa, đều hiện ra lấy nhất thiến đẹp phong vận, hai chân chân ngọc nhẹ nhàng, mang cho Diệp Hi một loại sảng khoái chân ngọc xuân ý đồ, dọc theo cái này ngọc, chân hướng lên, dần dần hiển lộ ra rãnh sâu hoắm. Dừng tay a, những cái kia cũng không là bình thường đồ vật. Ta biết không là bình thường đồ vật. Diệp Hi nói, nhưng hắn vậy mà xuống tay với ta, khẩu khí này ta nuốt không trôi a. Diệp Hi áp vào Đỗ Uyển Linh chân bóng cơ. Ra, hiện ra mùi thơm ngát, hiện ra mỡ đông tinh tế tỉ mỉ, mà tại trước ngực nàng cao ngất lại tròn trịa sữa. Trên đỉnh, mang theo một tầng thật mỏng hung y liề. Kia như xa hung y thì căn bản ngăn không được hắn xâm phạm, quả thực là bị hắn một phát bắt được, tròn trịa tuyết nhũ bị hắn bao trùm trong đó, huyền chuyển lánh âm thanh không tiết mà ra, ừm. Tạm biệt. Mỹ phụ Đỗ Uyển Linh phi đỏ trên mặt sạch sành xanh mà lên một loại màu đỏ ngượng ngùng. Lão công ngươi dám dạng này tính kế ta, hiện tại hắn đáng đời, ta liền muốn tại trước mắt hắn cùng A Di ngươi yêu đương vụ trộm. Diệp Hi cố chấp nói. Đừng. Đỗ Uyển Linh lập tức muốn cự tuyệt hắn hôn, xấu hổ mở miệng ngăn cản. Chỉ là trong miệng nàng còn a phát ra nhẹ nhàng ngọn ẻn vị hoán ngữ, lại càng thêm để Diệp Hi. Mới không muốn. Diệp Hi một cái tay lại như cũ chăm chú vòng lấy bờ eo của nàng, một cái tay khác lại cố định tại phía sau lưng nàng bên trên. Lúc này Đỗ Uyển Linh tiểu tiếu khuôn mặt đỏ rực, dồn dập hồ này để trước ngực nàng càng thêm mê người. Sóng cả chập trùng núi non, nhẹ nhàng run rẩy, vậy sẽ quần áo trống tròn trịa mà cổ trướng, bên trong theo hô hấp của nàng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ lột quần áo mà ra. Ha ha, chơi vui, chơi vui. Một bên không nói lời nào Tạ Nghiêm bỗng nhiên ở thời điểm này giống như tiểu hài tử nhảy dựng lên vỗ tay, các ngươi tiếp tục ố hát. Ha ha, cái này. Đỗ Huyền Linh có chút ngốc ngốc nhìn xem lão công của mình, xem ra những cái kia thật không đơn giản a. Diệp Hy cũng không có đi đoạt giải quán quân, mà là cười xấu xa, vươn một cái tay lấy Tạ Nghiêm lão bà hắn vòng eo. Kia mảnh khảnh eo thon, vẹn vẹn kham một nắm, liễu rủ trong gió doanh doanh thức tha. Cách quần áo, Diệp Hy rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng run rẩy một chút. Bất quá Đỗ Huyền lại nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, cắn chặt mình môi dưới, không để cho mình phát ra kia cảm thấy khó xử thanh âm. Diệp Hy nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Ma chảo của hắn từ Đỗ Huyền Linh vòng eo chậm rãi hướng thượng du rời, cuối cùng đi đến nàng trước ngực cái này một đôi trướng phình lên bên cạnh. Ô hát. Đương nhiên, mỹ phụ mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ đỏ ửng, đôi môi thật mỏng càng là thở ra như thế hừ nhẹ một tiếng. Bởi vì Diệp Hy bàn tay đã đem nàng một con nhũ phòng cho nắm trong tay. Kia tràn đầy co giãn cảm giác, để Diệp Hy yêu thích không buông tay. A Di nhũ phòng vẫn là như vậy có co giãn a, hừ hừ, trước kia xem như tiện nghi Tạ Nghiêm, hiện tại là thuộc về ta. Cặp kia no bụng. Đây ngọc sữa bắt lên đi, giống như là trộn vào mềm mại trên bông đồng dạng. Diệp Hy hắn càn rỡ xoa nắn, để cái này tròn trịa cao ngất tại bàn tay của mình, biến đổi mình thích hình dạng. Tay của hắn Y Lì Nguyên đem thỏ ngọc bắt lấy, ghé đầu tới, đang cắn lấy lỗ thai của nàng, nói: A Di, lão công ngươi ăn, thật là ngu à? Ha ha, nguyên bản giống ngốc như vậy phải là của ta, hắc, đáng đời hắn. Ngươi thật sự là vô pháp vô thiên nhìn. Đỗ Huyền Linh càng mở ra cánh tay của mình, ôm lấy Diệp Hy cổ, nói. Đỗ Huyền Linh đã đem mình cao gầy thân thể thành thục nhích lại gần. Nàng ôm Diệp Hy cổ, thân thể lại dán tại hắn trên lồng ngực, thấp giọng nói, đúng là điên, hừ, ta còn thực sự không nghĩ tới mình sẽ có một ngày ở ngay trước mặt hắn. Đừng đừng nam nhân như vậy chứ. Nói, nàng hết sức chủ động nhích lại gần, một ngụm hôn hướng về phía Diệp Hy miệng. Sảng khoái. Diệp Hy hai tay nắm lấy Đỗ Huyền Linh, đưa nàng quần từng chút lui xuống tới. Mà Tạ Nghiêm chính ở chỗ này cười khúc khích, tiếp tục a. Hắn vừa nói một bên vỗ tay. Tạ Nghiêm không biết lúc này bị Diệp Hy đặt ở dưới thân đúng là mình lao bà đâu. Hoặc là nói hắn biết, nhưng là tư duy đã theo không kịp, để hắn tạm thời đã mất đi lý trí. Đỗ Huyền Linh mắt như tơ trừng mắt nhìn ép trên người mình nam hài một chút, phối hợp thêm kia một mảnh đỏ hồng gương mặt xinh đẹp, lại có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Thành thục xinh đẹp quý phụ nhân xấu hổ ngưng liếc, hờn dỗi bộ dáng thực sự vũ mị tới cực điểm. Ha ha, A Di ngươi nói đây có phải hay không là cơ hội rất tốt ta, nếu là không phát ta coi như trà đạp, cỡ nào kích thích cỡ nào thoải mái. Diệp Hy nhìn xem Đỗ Huyền Linh, chỉ cảm thấy nàng toàn thân đường cong là như thế nhu hòa hoàn mỹ, có lồi có lõm, linh lung phù đột, thức tha xen vào nhau. Nàng kia thẹn thùng khôn xiết, má ngọc từng đỏ, mắt hạnh khép hờ mị thái thật sự là đối phó nam nhân chí mạng vũ khí. Diệp Hy ngực thiếp ngực đặt ở thân thể mềm mại của nàng phía trên, trước ngực lại một lần cảm nhận được đến từ cặp kia hùng vị núi non đè ép, Diệp Hy lập tức miệng đắng lưỡi khô. Mỗi khi Đỗ Huyền Linh hít sâu một chút, trước ngực nàng liền sẽ càng thêm có lực tại Diệp Hy trên thân ma sát một chút. Ai ai, các ngươi không thể dạng này chơi a. Đống nhiên, Tạ Nghiêm vậy mà chạy chậm đến đi tới. Thế nhưng là hắn muốn đem Diệp Hy từ lao bà của mình trên thân kéo ra, nhưng lại không có hiệu quả. Diệp Hy nói, thúc thúc vừa mới thế nhưng là ngươi nói để cho ta hảo hảo thu thập ngươi lao bà, lòng đang ta chuẩn bị làm nàng đâu. Đang bởi. Chương 603, nón xanh quất đủ. Ngươi dạng này. Không tốt. Tạ Nghiêm nói. Chỉ là bởi vì quan hệ, giờ phút này hắn thậm chí không biết mình đang nói cái gì. Diệp Hy cũng sẽ không nghe nàng. Diệp Hy nhẹ nhàng vỗ lưng ngọc của nàng, thỉnh thoảng mấy lần. Một cái tay khác, lại sờ lên nàng khỏe đẹp cân đối ngọc. Chân, cùng hương mềm. Đỗ Huyền Linh tại Diệp Hy dưới thân, liền tốt xong nghỉ cây gấu quấn ở sở pha trên thân, hai tay ôm lấy cổ của hắn, cặp kia cặp đùi đẹp, càng là dùng sức kẹp lấy eo thân của hắn. Kia một loại tràn đầy kích thích, tràn đầy yêu đương vụ trộm, để mỹ phụ càng thêm vong tình. Nàng quấn ở Diệp Hy trên thân, bờ môi tại hắn mút cắn phía dưới, chậm rãi mở ra, vươn đầu lưỡi của mình dây dưa với hắn cùng một chỗ. Này, ta nói các ngươi làm sao không nghe? Tạ Nghiêm lôi kéo Diệp Hy, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là uống say, nhưng lại hết lần này tới lần khác toàn thân bất lực. Diệp Hy lúc này càng là di hỏa phân thân, trong ngực bên trong mỹ nhân thê, sóng mắt lấp lóe, thân thể mềm mại xinh đẹp, càng hình mê người. Đỗ Huyền Linh đầu tiên là nhìn một chút lao công của mình, gương mặt xinh đẹp cũng đã chính đối Diệp Hy ánh mắt, tiểu y hiệp đỏ bừng, mặc cho Diệp Hy khẽ cắn, kia muôn vàn phong tình, động lòng người đến cực điểm. Diệp Hy lúc này ngực tiếp ngực đặt ở thân thể mềm mại của nàng phía trên. Trước ngực lại một lần cảm nhận được đến từ cặp kia hùng vị núi non đè ép, hắn lập tức miệng đắng lưỡi khô, hai chân dán thật chặt ở mỹ phụ kia, rõ ràng cảm thụ được cầm đây đà cùng co giãn. Tốt mềm mại một đôi đẹp như a. Diệp Hy trong lòng thở dài, há to miệng rộng, lần nữa đem mỹ nhân này vợ cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm tại trong miệng. Bàn tay của hắn thăm dò vào Đỗ Uyển Linh trong quần áo, cách một cái đã không sai biệt lắm rớt xuống đất sữa. Che đậy, cầm nàng cao ngất. Đối mặt dạng này tiếp xúc thân mật, Đỗ Uyển Linh giang khẩu bên trong không nhịn được phát ra nhàn nhạt một tiếng. Diệp Hi kia linh hoạt đầu lưới nhanh chóng đưa nàng trong miệng đỏ phản động nóng hổi một mảnh. Hắn đưa ra một cái tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Đỗ Uyển Linh cái mông. "Ôi, ngươi làm gì đâu?" Đỗ Uyển Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Mà một bên lôi kéo Diệp Hi Tạ Nghiêm cũng phụ hòa nói, "Ngươi tại sao đánh nàng? Mau thả." "Mở nàng." Bất quá Diệp Hi lại không phải dừng lại tại mông của nàng phiến phía trên, nhẹ nhàng đè xuống, cảm thụ nàng kia tràn đầy sức sống có giãn. Đối với Tạ Nghiêm, hắn bây giờ căn bản chính là hờ hững, tên khốn này lại muốn đối với mình dưới, hiện tại đáng đời hắn. Đỗ Uyển Linh trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy nhũ phòng đè ép tại Diệp Hi trên lồng ngực, theo thân thể nàng vặn vẹo mà ma sát, loại này thực sự đẹp không thể nói. Đỗ Uyển Linh nàng hừ nhẹ một tiếng, kia đã hoàn toàn thành thục thiếu phụ thân thể mềm mại lại tại nhẹ nhàng run rẩy, là thỉnh thoảng đánh mấy cái run rẩy. Ha ha, ngươi nhìn hắn nóng nảy bộ dáng. Diệp Hi nắm kéo Đỗ Uyển Linh quần áo, một bên quay đầu nhìn xem Tạ Nghiêm. Hiện tại Đỗ Uyển Linh cũng mặc kệ Tạ Nghiêm cái này lão công. Đã muốn như vậy, vậy liền chơi lớn một chút. Hôn trướng. Tạ Nghiêm gặp Diệp Hi cũng không để ý tới mình, vậy mà thật gấp. Chỉ là Diệp Hi dùng sức đem hắn lập tức đẩy ngã trên mặt đất, nói, thật sự là phế vật à, muốn đối ta hạ dược, mình lại trúng chiêu. Bây giờ nhìn lấy ta làm sao làm lão bà ngươi đi. Nói nhăng gì đấy? Nghe Diệp Hi thô nói lời xấu xa, Đỗ Uyển Linh đánh hắn một chút, nhưng là những lời kia lại thật để nàng cảm nhận được hưng phấn kích thích. Hắc hắc, ta nói sự thật mà. Diệp Hi nói, muốn hay không tiếp tục? Tại lao công ngươi trước mặt ô hát. Muốn. Đỗ Uyển Linh không còn thận trọng, hai tay dây dưa Diệp Hi thân thể. Ha ha, ta thích. Diệp Hi hai tay càng là bắt đầu ở Đỗ Uyển Linh trên thân bắt đầu chuyển động. Chơi ạ. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, Đỗ Uyển Linh áo tuột đến bộ ngực lúc, Diệp Hi hít vào một hơi. Ngực của nàng. Che đậy đơn giản quá. Cùng nàng son môi đồng dạng, màu đỏ chót, xinh đẹp màu đỏ, mà là vẫn là nửa che đậy thức, hùng vị nhũ phòng lộ ra hơn phân nửa cái. Cái này, quá kích thích. Ha ha, ngươi vừa mới cố ý đổi. Diệp Hi rất là đắc ý nói. Đỗ Uyển Linh làn da rất trắng, cánh tay cũng rất xinh đẹp, nhoáng một cái nhoáng một cái, những vật này không ngừng Diệp Hi thị giác cùng tinh thần. Đỗ Uyển Linh đột nhiên dừng lại, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hi không thả, đầu lưỡi không ngừng liếm láp bờ môi của mình, phảng phất tại khát vọng chút cái gì. Tay của nàng không còn chút bỏ áo. Bắt đầu đối Diệp Hi trên sinh lý. Nàng đem tay phải ngón tay đặt ở miệng bên trong, dùng nàng kia đỏ thâm mềm mại đầu lưỡi lật ngược liếm láp, tựa như tại đùa bỡn một con tiểu hào cái gì trường thương, tay trái thì cách kia tính. Cảm giác ngực. Che đậy, dùng sức đè xuống nàng vũ trái, còn thỉnh thoảng phát ra có chút kiểu tiếng hử. Chơi ạ, các ngươi đến cùng đang làm gì? Tạ Nghiêm bỗng nhiên phát ra hô to một tiếng. Cái này một hô lập tức để Diệp Hi cùng Đỗ Uyển Linh hai người cũng bị dọa. Chỉ là Diệp Hi trừng mắt liếc hắn một cái, lại lần nữa nhìn xem dưới thân vợ của hắn. Đỗ Uyển Linh nũ phòng quả thực không nhỏ, kia đè ép lên tình huống thực sự khó mà hình dung, nàng lớn sữa đang không ngừng chen lấn dưới, đơn giản cũng nhanh thoát khỏi ngực. Che đậy trói buộc, nhảy một tiếng nhảy ra. Nói thật, loại này Diệp Hi thực sự nhanh không chịu nổi, hắn dám nói, mình huynh đệ so sắt thép còn cứng hơn. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tạ Nghiêm vậy mà muốn nắm lên ghế đến nện Diệp Hi, chỉ là ăn hắn, căn bản là không làm được gì đến, mà lại đầu cũng là mê man, hiện tại sự tình, đoán chừng đợi đến dược lực tản hắn cũng liền không nhớ rõ đi. Lúc này Đỗ Uyển Linh vô lực ghé vào Diệp Hi ngực, hô xích thở nặng khí. Nàng má ngọc nhẹ nhiễm đỏ bừng, thu mắt nửa mở mê ly, phương tâm khả khả, mảnh thở ngâm ngâm, và áo xẻ tà chỗ trần chủi ra một mảnh nước rửa như lụa cẩn thận chân bóng cơ. Ra, đập vào mặt một trận xạ lan mùi thơm nào ngạt yêu ớt thuộc phụ mùi thơm cơ thể. Diệp Hi bỗng nhiên giật mình đến Đỗ Uyển Linh tại dạng này trong hoàn cảnh, đúng là như thế diễm lệ không gì sánh được, quả nhiên là Nga Mi muốn say khí như lan, nhuyễn ngọc ôn hương thi đấu mơ đông. Diệp Hi không ngừng nhìn chăm chú Đỗ Uyển Linh núi tuyết. Hắn thực sự rất muốn nhìn một chút thuộc về Đỗ Uyển Linh kia to lớn đại tuyết sơn nho. Nhưng nàng tựa hồ phát hiện, mỗi khi sơn phong tại chính Đỗ Uyển Linh xoa lấy dưới, nho cũng nhanh lộ ra lúc, chỉ là Đỗ Uyển Linh luôn luôn rất kỹ xảo tính che giấu. Mọi người đối với mình không cách nào lấy được đồ vật, nhất định càng thêm hiếu kỳ. Lúc này Diệp Hi có đem kia tính, cảm giác ngực, che đậy kéo cái nát như xúc động, toàn thân hắn tựa như hỏa thiêu, nắm đấm cũng càng nắm càng chặt, toàn thân tựa hồ có chút run rẩy. Nhưng Đỗ Uyển Linh lại quá đáng hơn, chẳng những xoa lấy núi tuyết liếm lắp ngón tay, toàn bộ thân thể càng uốn éo, hai tay của nàng giơ cao khỏi đầu, lộ ra hai bên xương quai xanh, không ngừng vặn eo lắc ngông, còn thỉnh thoảng mị nhãn luồn ném, đầu lưỡi của nàng trên cánh tay dao động. Diệp Hi cười nói, yêu tinh. Đỗ Uyển Linh thẻ lưỡi, kia ngươi có phải hay không đường tăng? Ta là chư bắt giới đâu. Diệp Hi nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đỗ Uyển Linh gặp hắn vẫn không động với chung, mang theo đỏ ửng trên mặt xuất hiện thần sắc thất vọng, động tác cũng chậm xuống tới. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Uyển Linh dừng lại. Hai tay lại về tới y phục của mình bên trên. Chờ ngươi chủ động a. Diệp Hi cười nói, nghĩ hay lắm. Đỗ Uyển Linh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng túi xuống trán, Sở Kinh Vân mỉm cười, không lưỡng lự liền suýt chiếm hữu nàng kia tiểu xảo vành hai, khe liếm gặm cắn, một đường dao động đến cổ, lại tiếp tục hướng kia trong nháy mắt tức phá kiểu y hiệp bên trên hôn tới. Làn da thật chân a, cảm giác thực tốt. Sở Kinh Vân phát ra từ nội tâm tán thưởng. Cái này khiến Đỗ Uyển Linh xấu hổ vui không thôi, ừm. Diệp Hi khô nóng khó nhịn, không khỏi đem ôm vào ngực, đau nhức nếm. Hai mảnh nu tình thấm ướt hương thơm, bên trong là mê người hơn ấm thuần diệu cảnh, làm sao không để cho người lưu luyến quên về. Đỗ Uyển Linh nhẹ giọng, mắt phượng mà càng phát ra như tơ, ý loạn tình mê hạ đủ quên chiều nay ra sao tịch. Chỉ là bọn hắn lúc này lại không biết, vốn là ăn vào tạ nghiêm, trong mắt lóe lên cũng thật cảm giác phức tạp. Có phẫn nộ, có oán hận, có sắc cơ, có bi ai. Phức tạp như vậy ánh mắt, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Mà lại nắm đấm của hắn cầm thật chặt, cũng không có giống vừa rồi như thế toàn thân bất lực, nhưng hắn chính là ngã trên mặt đất không nổi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại tạ nghiêm trong lòng. Lúc này thế nhưng là từng đợt mâu thuẫn. Có thể nên được bên trên Hoa Hải thị xã hội đen lão đại, tạ nghiêm sẽ là dễ dàng như vậy bị Diệp Hy tính toán người sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Lại vậy mà, đây hết thảy đều là hắn cố ý. Thật là khủng khiếp lòng dạ, thật là dọa người tâm cơ. Mà lại đây hết thảy, còn để Diệp Hy cùng chính hắn lao bà cũng không biết. Chơi ạ, hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Hoặc là nói, hắn đã sớm biết lao bà phản bội mình, cùng cái này tiểu Nam Hải câu được. Nhưng là vì cái gì hiện tại hắn mình hết lần này tới lần khác lại cho Diệp Hy cùng lao bà của mình bọn hắn chế tạo cơ hội đâu? Không có ai biết, cũng không có người sẽ minh bạch tạ nghiêm trong lòng cảm thụ. Chỉ là, cầm chặt nắm đấm, hắn không có bung ra, mà là nhịn được, đây hết thảy khuất đủ, hắn đều nhịn. Đối với đây hết thảy, Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh cũng không biết. Lúc này Diệp Hy hai tay vướt khẽ nhẫn mại. Hắn một đôi tay khắp nơi tứ ngược, cảm thụ được lấy lòng bàn tay truyền đến thành thục mị lực. Mãi cho đến giày đặc hữu lực song trưởng chế trụ kia mềm mại lại rất có co giãn ngạo nhân núi non, lẫn nhau song phương mới hồi phục tinh thần lại, nhưng nam nữ ở giữa nguyên thủy nhất cũng đã bị xúc động. Hừ. Đỗ Uyển Linh có chút tay chân luôn cuống. Diệp Hy bởi vì tham luyến từ giữa ngón tay tràn ra đấy đà mềm tăng xúc cảm, rốt cuộc không nỡ rời đi kia muốn nứt kiểu đỉnh núi non, linh xảo mười ngón đã làm càng đùa bỡn, trước ngực xích châu tại bướng bình treo chọc hạ càng phát ra đình đình ngọc lập. Đỗ Uyển Linh dùng sớm đã bủn rủn vô lực tay nhỏ tại Diệp Hy trên thân, lúc này một mặt đỏ ửng nàng nhìn lại càng thêm một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mỹ thái. Còn chưa tới, Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên đẩy Diệp Hy. Diệp Hy chấn động trong lòng, nàng bước kế tiếp manh liệt hơn. Đỗ Uyển Linh áo theo tay động tác chậm rãi trượt, Diệp Hy thậm chí nghe thấy cổ của mình đầu truyền ra lộc cộc một tiếng. Tùy theo xuất hiện là Đỗ Uyển Linh kia phần bụng, cùng nàng kia đối vũ lớn giống nhau địa, vô cùng bóng loáng, vô cùng để cho người ta khó mà tự chế. Đỗ Uyển Linh tay không có chút nào đình trệ, ngay tại sắp trông thấy nội khố lúc, nàng đối Diệp Hy vứt ra một cái mỹ nhãn. Đột nhiên xoát một tiếng, Đỗ Uyển Linh toàn thân liền chỉ còn lại ngực. Che đậy cùng nhỏ, Diệp Hy con mắt tỏa sáng. Nàng nội khố cùng ngực. Che đậy rõ ràng là cùng một cái sắc hệ, đồng dạng màu đỏ chót, đồng dạng. Nàng càng là làm cho người kìm nén không được, no bụng. Đầy lại bạch tích, để cho người ta không nhịn được nghĩ sờ một thanh. Chỉ là, Diệp Hy không biết, Tạ Nghiêm ở thời điểm này tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng là lửa giận trong lòng cùng oán hận trở nên chính trực sôi trào mãnh liệt. Đăng bởi. Chương 604, Hàn Tuyết đáng sợ. Diệp Hy Tạ Nghiêm vô lực nằm trên mặt đất, không nhìn tới lao bà của mình cùng Diệp Hy ở giữa đất ba gian yêu đương vụng trộm sự tình. Hiện tại hắn chỉ có thể làm bộ mình thân ướt. Hận, đầy ngập oán hận. Tư thế, những này, Tạ Nghiêm đều nhịn. Không thể không nói, hắn thật là một cái rất nam nhân đáng sợ. Một người, đối với người khác hung ác, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng là đối với mình hung ác người, thật không có nhiều cái. Một cái nam nhân đến tột cùng có thể tiếp nhận bao lớn ngàn thống khổ chứ. Thật làm cho lòng người khôi. Mà Đỗ Uyển Linh không đợi Diệp Hy nhìn hết. Chậm rãi quay người, đưa lưng về phía Diệp Hy, phần lưng của nàng đồng dạng bóng loáng trắng đoán. Nàng đem hai chân mở ra, có chút cùng loại nghỉ tư thế, Diệp Hy nhưng không biết nàng muốn làm gì. Qua một phút, Đỗ Uyển Linh đột nhiên xoay người, từ hai bên trong nhìn lấy Diệp Hy, Diệp Hy mới đột nhiên giật mình đến. Thật là hồ ly tính a. Diệp Hy phảng phất bị quỷ mê, cổ họng càng ghê gớm, hốt hoảng hướng Đỗ Uyển Linh đi một bước. Hừ. Đỗ Uyển Linh phát ra ngọt ngào kiểu tiếng hừ, đột nhiên đứng thẳng người dậy, quay người phóng tới Diệp Hy. Đỗ Uyển Linh trước mặt Diệp Hy quỳ xuống, hai tay vây quanh hắn lớn. Chân, lẻ lưỡi. Tại một chỗ khác. Các ngươi là muốn thẩm vấn ta sao? Bị tóm lên tới Thủy Dung lúc này một mặt chấn định. Nàng bị trói tại trên ghế. Ở trước mặt nàng, lại là Hàn Tuyết. Ta không có nói qua thẩm vấn ngươi. Hàn Tuyết nói, từ vừa mới bắt đầu ta đã nói, bất quá muốn chờ ngươi người ở phía trên tới tìm ta đi. Vậy ngươi phải thất vọng, ngươi tìm không thấy các nàng cũng sẽ không tới tìm ta. Thủy Dung nói, chỉ là hiện tại các nàng có lẽ đã biết. Ngay tại vận dụng quyền lực đến làm khó dễ các ngươi đâu. Hàn Tuyết cười nói, ngươi nói ta sẽ biết sợ sao? Nàng xinh đẹp duyên dáng, tiếu mỹ động lòng người, giống như đóa hoa rực rỡ, váy thơm phát ra. Lúc này Hàn Tuyết lại còn đang luyện yoga. Một bên cùng Thủy Dung nói, những cái kia cái gì, đến nhiều ít liền không có vấn đề. Chỉ là ngươi phải biết, nơi này không phải Hồng Kông. Thủy Dung nói, ánh mắt của nàng nhìn xem Hàn Tuyết. Hàn Tuyết để trần trắng nõn như ngọc, tinh xảo tú mỹ hai chân, uyển chuyển mà múa, tiên tử màu da thật trắng, giống như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, không có một chút tì vết, lại giống thanh tịnh nước suối, tươi mát mà không dính nửa điểm phàm trần. Nàng thuộc về loại kia kinh động như gặp thiên nhân vẻ đẹp, nàng giơ tay, nhấc chân, vừa nhấc mắt, một lần mắt, đã mất một chỗ không phải đẹp, không một chỗ không cảm động tâm hồn, nhưng này xuất trần khí chất để ngươi cảm thấy nữ tử này, chỉ ứng thiên giới có, như bay xuống nhân gian, chỉ là các loại huyết ảnh, phàm trần tục tử, tùy tiện không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Hàn Tuyết, đây chính là Hàn Tuyết. Có thể nói, Thủy Dung bị bại tâm phục khẩu phục. Nàng thật tự nhận so ra kém Hàn Tuyết một chút điểm. Lúc này Hàn Tuyết cũng không trả lời hắn vấn đề. Nàng lụa mỏng mỏng tay áo, giống như cánh bướm, động tác khi thì nhu chậm nhẹ giật, như hồ điệp hái hoa, khi thì xoay chuyển cấp tốc nhanh trong múa, như chim bay ném rừng. Hai cánh tay của nàng khiết như sáng vũ, tiêm tú ôn nhu, theo trắng đoán cổ tay ngọc, tú xảo ngọc thủ, mỗi một cái động tác tràn ngập động lòng người vận luật, eo của nàng tinh tế đến làm cho người khó có thể tin, doanh kha một nắm, mềm mại không xương, mỗi một cái chuyển động đều là một loại tuyệt đại phong tình, mà kiêm mà cực kỳ hoàn mỹ hai chân, nhẹ giơ lên giơ cao, mỗi một cái múa đều vẽ ra ưu mỹ mà mê người đường vòng cung. Ngươi thật giống như rất bình tĩnh. Thủy Dung đống nhiên nói. Chỉ là nàng vừa nói xong, trong lòng mình liền thầm nghĩ, lại thua. Hàn Tuyết là cố ý không nói lời nào, để nàng trước nói, tốt nắm giữ quyền chủ động đâu. Lúc này nàng cười nói, ta tại sao muốn lo lắng đâu? Mặc dù nơi này không phải Bắc Kinh, nhưng Hồng Kông cũng không phải các ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Các ngươi còn nói mình chưa từng sai phạm pháp sự tình đâu, Liêm Chính công tử cũng ngay tại ý đồ tìm ra các ngươi đi. Nói xong, nàng lại nói, nếu là ở thời điểm này các ngươi hành động thiếu suy nghĩ, như vậy liền sẽ bị lập tức tìm đến. Đang luyện yoga Hàn Tuyết, kia tứ chi động tác 10 phần ưu mỹ. Nhất là mê người là tại xoáy múa thời điểm, theo kia mỏng như cánh ve váy xa dơ lên, kia lộ ra một đôi nhấc lên chân trần, duyên dáng, tự nhiên mà thành, chỉ vào lấy từng cái mộng ảo âm phủ. Thật giống như tại trong trăm khóm hoa nhẹ nhàng mà múa bạch y tiên tử giống như một con mỹ lệ thải điệp. Chỉ gặp nàng mắt phượng lông mày, mũi ngọc miệng thơm, lộng lây tu mỹ bên trong ẩn ẩn lộ ra một cô vũ mị, khuynh thành chi tư bên trong hẹn hẹn ngậm lấy một tia xinh đẹp. Nàng toàn thân màu trắng áo trời nước váy như tuyết, mái tóc mây bên trên hất lên tái đi xa mỏng phất phới. Ngươi tựa hồ cũng tính toán kỹ. Thủy Dung hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn Tuyết lại lần nữa không nói, nét mặt của nàng tràn đầy một loại tự tin. Nàng kia nhẹ nhàng mỹ diệu dáng người, mở ra một đôi cánh tay ngọc rộng mà dài bức mây tay háo triển khai, như hồ điệp hai cánh, theo thân thể xoay tròn mà múa, bắt đầu xoay tròn thư giãn mà ôn nhu. Dần dần, xoay tròn bắt đầu gia tăng tốc độ, thân thể của nàng càng xoay càng gấp, mà theo thân thể xoay tròn gia tốc, nàng kéo váy xa cũng phiêu xoáy mà lên, càng xoay càng cao. Hàn Tuyết, ngươi thật đáng sợ. Thủy Dung giống như là nói một mình, lại giống là tại nói chuyện với nàng, không thể không nói, ngươi thật là một cái rất xuất sắc chính trị gia. Nếu là chúng ta Vân Anh sẽ thật đối địch với ngươi, cũng không biết có thể hay không đấu qua được ngươi. Nhìn xem Hàn Tuyết giáng múa, Thủy Dung trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Hàn Tuyết kia xoáy lên rơi váy, bắt đầu là tiểu xảo trắng nõn đủ cổ tay, sau đó là tu mị cân xứng bắp chân, đến trông rất đẹp mắt phần gối, chậm rãi trần trụi ra, cuối cùng, thậm chí kia vóng anh lớn, chân cũng như ẩn như hiện. Mà Hàn Tuyết hai tay, theo vũ đạo, càng nâng càng cao, duyên dáng hai tay, lóa mắt địa, đầu ngón tay làm lấy mỹ diệu động tác, để cho người ta không kịp nhìn, cuối cùng hợp lại là một, toàn bộ thân thể khó có thể tin vũ động, xoay chuyển cấp tốc. Như cánh chim múa váy cũng phiêu xoáy đến làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Hàn Tuyết chậm rãi ngừng lại, nói, ta sẽ để cho các ngươi Vân Anh người biết, không nên xem thường người khác. Chúng ta không có xem thường ngươi, chưa hề liền không có. Thủy Dung nói, trong lòng của nàng rất rõ ràng, tổ chức đã 10 phần coi trọng Hàn Tuyết, chỉ là vẫn là xem thường nàng. Hàn Tuyết nhìn xem Thủy Dung, nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta muốn khống chế cả một cái Vân Anh sẽ, ngươi tin không? Không, không có khả năng. Thủy Dung vô ý thức lắc đầu, ngươi không có khả năng khống chế được đến. Xem ra ngươi vẫn là biết một chút đồ vật. Hàn Tuyết cũng không có đi hỏi, chỉ là ta nói thế nhưng là lời nói thật. Ngươi không thể nào làm được. Thủy Dung vẫn lắc đầu. Hàn Tuyết kia khỏe miệng có chút cong lên, nói khẽ, bởi vì... có hắn. Có hắn. Thủy Dung cũng sẽ không biết cái kia hắn là chỉ ai. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hắn thực sự không chịu nổi, lý trí cùng hết thể chướng ngại tâm lý lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn khẽ vươn tay, bắt lấy Đỗ Huyền Linh tóc, chậm rãi nâng lên. Đỗ Huyền Linh tựa hồ biết tâm ý của nàng, lập tức cải biến động tác. Kia ấm áp miệng nhỏ. Diệp Hy dùng tay trái vô về chơi đùa lấy Đỗ Huyền Linh tóc, tay phải thì chậm rãi rời xuống, cách ngực. Chúng tới xoa lấy Đỗ Huyền Linh núi tuyết. Bởi vì gia tăng, Diệp Hy tay không tự chủ được tăng thêm cường độ, để Đỗ Huyền Linh cặp kia mềm mại trong tay không ngừng biến hình và mẹo. Nô. Đỗ Huyền Linh phát ra hàm hồ âm thanh. Diệp Hy không muốn kéo dài nữa, hai tay rời đi Đỗ Uyển Linh dưới nách, nhẹ nhàng đi lên nắm, nàng cũng minh bạch ta ý tứ, chậm rãi đứng lên. Diệp Hy nhìn xem Đỗ Uyển Linh một hồi, đưa tay phải ra nắm chặt nàng vũ trái, đem Đỗ Uyển Linh hướng trên ghế salon dùng sức đẩy. Đỗ Uyển Linh một ngã, ngồi ở trên ghế salon, Diệp Hy tựa như ác lang nhào tới. Nửa năm ở trên ghế salon Đỗ Uyển Linh rất đẹp, chỉ mặc bên trong quần áo, hai chân hơi mở, hai mắt ngậm xuân nhìn chằm chằm Diệp Hy. Thân hình của nàng mặc dù giống người mẫu mỹ hảo, thân eo rất mảnh, chân nhăn bụng dưới, thon thả lớn. Chân. Diệp Hy nhảy đè tại Đỗ Uyển Linh trên thân, hai tay cùng lúc chuyển qua Đỗ Uyển Linh lót ngực bên trên, hắn mới mặc kệ nó là trước chụp sau chụp, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi mở ra nó, tay phải luồn vào bên trong, hướng ra phía ngoài dùng sức kéo một phát. Ở. Đỗ Uyển Linh kêu một tiếng, có thể là giật ra ngực. Che đậy mà làm đau nàng. Diệp Hy đem ngực chụp vào phải ném một cái, không để ý tới Đỗ Uyển Linh tiếng kêu, cấp tốc quay đầu, nhìn xem Đỗ Uyển Linh kia đối giải trừ trói buộc ngạo nhân ngực thỏ ngọc, đã thấy đến hai con giống như sắt tường cánh tay. Đỗ Uyển Linh một mặt hai toán nhìn xem Diệp Hy, tiểu hỗn đản, như vậy dùng sức, ngươi làm đau ta. Cái này, ta là có chút khỉ gấp, hắc hắc. Đỗ Uyển Linh gặp Diệp Hy một mặt mờ mịt, buột miệng cười, hảo hảo thấy rõ ràng lạc, để ngươi nhìn chính là. Nói, hai tay của nàng chậm rãi rời. Diệp Hy ngây dại. Thật đẹp một đôi núi tuyết. Diệp Hy nhịn không được hai tay hướng một chảo. Hoa. Tốt mềm mại, hắn một cái tay căn bản là không có cách nắm giữ, quá lớn. Đỗ Uyển Linh lúc này liều mạng cắn bờ môi của mình, không ngang mình phát ra quản chi một tiếng. A di à, thật thay lão công ngươi cảm thấy đáng thương a, bất quá bây giờ ta rất hưng phấn nha. Diệp Hy đắc ý giơ lên trong ngực mỹ phụ nhân cái cằm, một cái tay lại leo lên nàng hào nhũ nhẹ nhàng, cảm thụ được cái kia một tay không thể cầm to lớn to lớn. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy một loại trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Trộm người vợ tử kích thích thật sự là quá mỹ diệu. Đỗ Uyển Linh lại có chút quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng u thở dài, ngươi nhìn hắn. Ai, đừng nói nữa, mau tới á. Không phải những thuốc kia hiệu qua, hắn nhìn thấy chúng ta dạng này nhưng không đến giết chúng ta không thể. Ta mới không sợ. Diệp Hy mỉm cười nhún vai, ánh mắt của hắn nóng rực mà bá đạo. Tại trước mắt hắn, là một cái thành thục thủy mị tuyệt sắc mỹ nhân thê. Nàng gương mặt xinh đẹp lắc như thiên tiên, mắt hạnh nội trừng, nghiến chặt hàm răng, xinh đẹp trên gương mặt đều là kia động lòng người đỏ ửng. Càng thêm tăng thêm kia một kia động lòng người vật vị, phảng phất mỹ nhân hận rồi. Bọn hắn đều coi là ngã trên mặt đất Tạ Nghiêm đối đây hết thảy toàn vẹn không biết, nửa điểm chưa phát giác. Nhưng là bọn hắn đều sai, sai đến 10 phần không hợp thói thường. Lúc này mặc dù hai mắt nhắm lại không dậy nổi nhìn, nhưng là Tạ Nghiêm hai tay y y nguyên nắm thật chặt nắm đấm, hắn sợ hãi mình thật nhịn không được nhảy dựng lên giết cái này một đôi cậu nam nữ. Nhưng hắn vẫn là khống chế được, không ngừng mà làm lấy hít sâu. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, muốn bỏ cao hơn, liền cần trả giá bằng máu. Điểm này Tạ Nghiêm là rõ nhất. Lúc này Đỗ Uyển Linh kia thước tha lồi lõm tư thái đường cong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, quả nhiên là cái cực độ hấp dẫn nam nhân tuyệt đại vưu vật. Khoảng cách gần như vậy bị Diệp Hy trần trụi lóa chăm chú nhìn, nàng không khỏi cảm nhận được hoảng hốt, toàn thân run rẩy, ngọc diện sinh xuân, mắt đẹp lưu hỏa, hô hấp càng ngày càng tiếp tục, xong. Sữa chập trùng tần suất cũng tại dần dần tăng tốc. Ha ha, ta tới, lão hán đẩy xe, ta thế. Diệp Hy đứng trên mặt đất, nhìn thấy đứa nhỏ này kia tà tiểu dung. Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên cảm giác phương tâm nhiều lần nhảy, phảng phất chấn kinh mai con. Tới thì tới. Nàng khiêu khích đem mình cặp kia cặp đùi đẹp mở ra. Đang bởi. Chương 605, gọi nàng A-Z. Ha ha, vậy chúng ta ngay ở chỗ này. Diệp Hy cười nói. Nhìn thấy Diệp Hy kia tà tiểu dung, Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên cảm giác dùng mình, phương tâm nhiều lần nhảy, phảng phất chấn kinh mai con. Chỉ là, cao ngạo nàng tuyệt đối sẽ không tại trước mặt người khác triển lộ quân thái của mình. Cái này một người mặc đã thất linh bát lạc quần áo cực phẩm mỹ nhân thê ở trước mắt nhẹ nhàng dãy rủa tiếp lấy nam nhân vòng eo hai chân, vóc người cao gầy, uyển chuyển đường cong, có lồi có lõm thân thể mềm mại. Diệp Hy mỉm cười, lại cũng không nói chuyện, mà là đem trên người của mình nghiêng hạ mà xuống. Chỉ cảm thấy trước ngực của mình bị hai đoàn tràn đầy co giãn nhũ phong đè xuống. Ưng. Đỗ Uyển Linh phát giác nguyên bản tin yên lặng nhiều năm phương tâm giờ phút này đã từ từ khôi phục, liên tiếp cấp kiêu, trận trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một cái tế bào. Để nàng từ từ cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai, kiều mị vạn phần. Kia chín mọng thân thể run lên lắc một cái, tựa hồ đang vì phương tâm giải phong mà lớn tiếng khen hay. Nhưng gặp hắn hai tay lập tức đem Đỗ Uyển Linh từ trên ghế xạ lòn bế lên, tại nàng còn chưa kịp phản ứng đem để thân thể nàng uốn lượn ghé vào mình lớn. Trên đùi. A, ngươi làm gì? Đỗ Uyển Linh trong lòng hoảng hốt, lập tức muốn dây rủa. Thế nhưng là lúc này. Ba. Một cái tiếng bạt thai vang lên. A, đau quá. Đỗ Uyển Linh không chịu được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Người muốn chết rồi. Hung hăng trừng Diệp Hy một chút. Chúng ta tốc chiến tốc thắng mà. Diệp Hy nói, bất quá A-Z ngươi đừng kêu lớn tiếng như vậy ô hát. Nghe được Diệp Hy, Đỗ Uyển Linh lập tức dọa đến sắc mặt khó coi, cắn chặt môi, không để cho mình đang phát ra như thế dên gì. Diệp Hy cũng mặc kệ nhiều như vậy, đại thủ lại lập tức đập tại Đỗ Uyển Linh kêu hôn mềm tiểu hương trên ngông. Lại là ba một tiếng. Ôi, Đỗ Uyển Linh lần này tiếng kêu có chút kỳ quái, ngoại trừ thống khổ bên ngoài, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tiểu hôn đảng ngươi lớn đủ chưa? Lúc này trên mặt của nàng một mảnh đường đỏ, thân thể nằm ở Diệp Hy lớn. Trên đùi, một đôi tay bắt lấy hắn một cái chân, thoáng thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Dạng này không phải kích thích hơn sao? Diệp Hy thấp giọng tại người mỹ phụ này bên tai nói, bàn tay đặt tại nàng mông phiến phía trên, tiêu kiều nộn có giãn, tràn đầy sức sống thanh xuân. Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy mình cái mông mặc tới một trận nóng bỏng cảm giác tê dại. Ngoại trừ một tia đau đớn bên ngoài, hiện tại càng là sinh ra một loại không hiểu nói rõ khoái cảm. Giống như bị dòng điện đánh trúng, để nàng toàn thân tê dại chua ngứa, nhưng là cũng rất dễ chịu. Diệp Hy bàn tay dừng lại tại mông của nàng phiến phía trên, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, đè xuống, cảm thụ nàng kia tràn đầy sức sống có giãn. Mà lại nàng nhũ phòng càng là đè ép tại trên đùi của mình, theo thân thể nàng vặn vẹo mà ma sát, thứ khoái cảm này thực sự đẹp không thể nói. Nhanh cho ta Đỗ Uyển Linh hạ giọng, nhưng là trên mặt một trận nóng hổi, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt qua miếng sắt. Tốt. Diệp Hy cũng không nhịn được, để Đỗ Uyển Linh xoay người mà xuống, một lần nữa nằm lại đến trên ghế salon. Đỗ Uyển Linh kiết như thanh thủy đầm sâu thanh tịnh sáng tỏ mỹ lệ mắt phượng, như ngọc phiến lông mi nháy nháy, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút đóng mở di chuyển, nhũ đỏ bạc cái lưỡi đinh hương xuyên qua hàm răng, lướt qua khóe miệng, tại trên môi đỏ nhẹ nhàng liếm chống đỡ. Gương mặt xinh đẹp khẽ nâng, nhìn xem cái này ôm ấp lấy mình nam hải, nàng lúc này gương mặt từng đỏ, thấp giọng mà gấp rút nói ra, "Ngươi nhanh lên." Diệp Hy tay của hắn không ngừng đè ép xoa bóp kia thịt thịt sân phong, bởi vì loại cơ hội này, quả thực khó được, hắn hận không thể đem kia hai hạt nho cho bắt nát. Hắn một mặt xoa bóp, vừa dùng ngón tay không ngừng đùa Đỗ Uyển Linh tiểu anh đào, một hồi vòng quanh nó xoay tròn, một hồi dùng sức nắm nó. "Ờ, đừng đùa nha." Đỗ Uyển Linh bị Diệp Hy ngón tay làm thở gấp liên tục. Vừa nghe đến Đỗ Uyển Linh rên rỉ, Diệp Hy rỉn hương càng thêm mãnh liệt, hai tay nâng núi tuyết từ bên cạnh để ép, dùng sức một chen, nhũ phong biến hình, bị chen cao cao. Diệp Hy lập tức lè lưỡi, liếm láp Đỗ Uyển Linh đáng yêu anh đào. Hắn trước dùng đầu lưỡi bên cạnh không ngừng đảo quanh, làm cho Đỗ Uyển Linh không ngừng rên rỉ về sau, mới một ngụm ngầm lấy, dùng sức hút, sau đó dùng răng nhẹ nhàng cắn làm. Đỗ Uyển Linh toàn thân chấn động, hai tay không ngừng lôi kéo tóc của mình, chịu không được. Diệp Hy cũng không chịu nổi, hai tay đỡ dậy Đỗ Uyển Linh. Đỗ Uyển Linh tay trái không ngừng vỗ về chơi đùa Diệp Hy lồng ngực. Diệp Hy vô về chơi đùa lấy Đỗ Uyển Linh lớn. Chân, đẩy ra Đỗ Uyển Linh, đem nàng dắt đến trên ghế salon, để Đỗ Uyển Linh ngồi tại ghế salon bên dưới, sau đó đem lớn. Chân mở ra. Sắc trời dần dần dày. Ngã trên mặt đất Tạ Nghiêm cũng quên đi này thời gian kéo dài bao lâu, hắn thậm chí sắp ngây người buộc phát biên giới. Hắn cảm giác mình giống như chết, nằm trên mặt đất, hắn có thể cảm giác được thân thể bị di động, hơn nữa còn mang lên trên ghế ngồi xuống. Hắn biết, kia là lão bà của mình còn có Diệp Hy. Chỉ là hắn cũng không có mở hai mắt ra. Chính hắn cũng là không đến là qua bao lâu, khi hắn cái này mở hai mắt thời điểm, Diệp Hy cùng lao bà của mình còn tại bên người. Đến, uống rượu. Diệp Hy lúc này cùng hắn lao bà tại uống vào, nhìn thấy Tạ Nghiêm tỉnh lại biểu hiện rất là kinh ngạc, thúc thúc ngươi đã tỉnh à. Tạ Nghiêm cố nén lửa giận trong lòng, vuốt vuốt cặp mắt của mình, mơ hồ nói, chẳng lẽ ta vừa mới ngủ tiếp đi sao? Đúng vậy a, vừa mới thúc thúc ngươi uống nhiều, mình ai nằm sấp một hồi đây này. Diệp Hy cười nói. Tạ Nghiêm cười cười, xem ra ta là uống nhiều quá a. Vậy thúc thúc còn uống sao? Diệp Hy hỏi. Tạ Nghiêm nói, không uống ai, đêm nay sẽ có một cái dưới đất đấu giá hội, ta còn muốn đi tham gia sao? Dưới mặt đất đấu giá hội? Diệp Hy ngẩn người. Tạ Nghiêm nói, thế nào? Có hứng thú hay không cùng ta cùng đi? Ta thật có thể đi a? Diệp Hy hỏi. Ánh mắt của hắn tại Đỗ Uyển Linh trên thân liếc nhìn. Ê, Tạ Nghiêm nói, có thể a, muốn hay không? Kia tốt. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Dưới mặt đất đấu giá hội ta còn thực sự không có đi qua đâu. Tạ Nghiêm nói, vậy ta liền dẫn ngươi đi tốt, bất quá loại địa phương kia nhiều người mà lại rất tạp, muốn 10 phần cẩn thận mới được. Có thúc thúc cùng A Di tại, ta không sợ A. Diệp Hy nói, vậy được A, hiện tại sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Đối với vừa mới mình hôn mê sự tình, Tạ Nghiêm giống như hoàn toàn không nhớ rõ đồng dạng. Mà Diệp Hy cùng hắn lao bà Đỗ Uyển Linh, càng là sẽ không biết Tạ Nghiêm lúc này tâm thật rất muốn giết chết bọn hắn, bất quá vì lợi ích lớn hơn nữa, hắn nhịn. Bóng đêm chậm rãi diễn ra. Tốt ta, đêm nay muốn ủy khuất ngươi ở chỗ này. Hàn Tuyết phía bên kia, lúc này nàng đối bị giam lỏng lên Thủy Dung, cười nói, đêm nay có cái dưới mặt đất đấu giá hội, ta đi xem một chút. Thủy Dung không nói gì, nguyên bản đêm nay nhiệm vụ của nàng chính là đi tham gia cái này đấu giá hội, không nghĩ tới sẽ bị Hàn Tuyết bắt. Được rồi, trước ủy khuất ngươi. Hàn Tuyết nói xong, liền đưa nàng nhốt ở trong phòng. Bên ngoài phòng, lại là Hàn Huy. Đi chuẩn bị xong chưa? Hàn Tuyết hỏi. Hàn Huy nhẹ gật đầu, được rồi. Ta đều bằng giao, chúng ta đi thôi, cái này dưới mặt đất đấu giá hội, còn có rất nhiều thế lực ngầm tham gia, đây đối với chúng ta tới nói rất có tham gia giá trị. Vậy chúng ta lên đường đi. Mặt trăng cong cong, ánh trăng lại hết sức sáng tỏ. Cái này cái gọi là dưới mặt đất phòng đấu giá, lại không giống như là truyền thống đơn giản như vậy. Ở chỗ này, chính quy đến xem, lại là một tòa 10 phần nổi danh khách sạn. Hơn nữa còn là bình thường kinh doanh khách sạn. Chỉ là tại khách sạn phụ tầng 2, lại là có động thiên khác. Nơi này trang trí đến 10 phần xa hoa, cho người ta một loại giống như đi vào hoàng cung, mà lại ở chỗ này đã bắt đầu chậm rãi trở nên nhiều người. Một chút người có mặt mũi, thế nhưng là mình một cái độc lập phòng. Nơi này giống như là một cái loại cực lớn sân khấu, chung quanh đều là một chút 10 phần xa hoa cái bàn, từng cái nam nữ ngồi ở nơi nào. Thật nhiều người. Diệp Hy cùng Tạ Nghiêm mấy người bọn họ tại một cái gian phòng bên trong. Nhìn xem người bên ngoài người tới hướng, không khỏi cảm thấy chơi vui, chỉ là hắn cũng biết nơi này ngư long hỗn tạp, chỉ sợ rất nhiều hắc đạo thế lực người đều tới. Ta có thể ra ngoài sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đỗ Huyền Linh hỏi, người ra ngoài làm gì? Đi một chút ta còn không có tới qua trôi như vậy đâu. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh ánh mắt nhìn về phía lão công của mình. Tạ Nghiêm cười nói, đó là đương nhiên có thể, bất quá ngươi đừng tùy tiện đắc tội người nơi này a. Ừm, ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói xong liền đi ra bao xương. Nơi này, nếu là không biết tình huống, thật đúng là tưởng rằng những cái kia rất chính quy đấu giá hội đâu. Nhưng là người ở chỗ này, cơ hồ đều là một phương thổ hào. Diệp Hy trong đám người tả hữu xuyên qua, nhưng lại bỗng nhiên sững sờ, đứng tại chỗ. Là mụ mụ. Diệp Hy nhìn trước mắt cách đó không xa nữ nhân kia, trong lòng dọa đến hơi hồi hộp một chút. Còn có cứu cứu cũng tới, thảm rồi. Diệp Hy không có đi tiến lên, mà là xoay người đi xa, hiện tại cũng không thể để mụ mụ bọn hắn biết mình cũng ở nơi đây à. Hội trường một bên khác, cũng là 10 phần náo nhiệt. Lúc này người đã chậm rãi đến đông đủ, ngồi xuống mình đặt trước tốt vị trí bên trên. Chuẩn bị bắt đầu nữa nha. Diệp Hy nhìn xem chung quanh, gặp mặt mụ mụ đã ở cạnh trên tường một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. A, tiểu hài. Đồng nhiên, Diệp Hy sau lưng truyền đến như thế một cái tên. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, lập tức sững sờ, là ngươi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại ở chỗ này. Hướng Hân Hân nhìn xem Diệp Hy. Tiểu hài từ này, lần trước mình nhìn thấy thời điểm còn cùng một cái mỹ lệ người phụ nữ có thai cùng một chỗ. Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, ngươi còn nhớ rõ ta à? Làm sao không nhớ rõ? Hướng Hân Hân nhếch miệng đi. Diệp Hy nói, hiện tại ta không có thời gian cùng ngươi náo đâu. Ta mới sẽ không cùng ngươi náo. Hướng Hân Hân nói, thế nhưng là ngươi tiểu hài tử này vì cái gì cũng có thể tới đây a? Mở ra cái khác miệng ngậm miệng đều tiểu hài tử, ngươi lớn hơn ta nhiều ít tuổi. Diệp Hy trong lòng rất là bất bình. Hướng Hân Hân cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, vừa nhìn liền biết chưa đầy 18 tuổi tiểu hài tử. Đúng vậy a gì, ngươi tốt giả a? Diệp Hy cười nói, ngươi hô ai a gì? Hướng Hân Hân nhưng nổi giận, mình vẫn là Hồng Kông tiếng Trung đại học hai đại giáo hoa một trong, thế mà bị tiểu hài tử này hô làm a gì? Làm sao không để cho nàng sinh khí? Diệp Hy nhìn xem nàng bởi vì sinh khí mà lên hạ nhún nhún một đôi nhũ phỏng, nói, làm sao à, muốn theo ta đánh nhau. Hướng Hân Hân hừ một tiếng, nói, ta mới sẽ không dạng này làm mất thân phận. Cho nên ngươi sẽ để cho người đánh ta đúng không? Diệp Hy cười nhạo nói, bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại cố ý đứng vương hướng Hân Hân trước ngực cặp kia đưa nàng kia lụa trắng váy nô lên cao cao hai cái lều vải nhũ phỏng phía trên. Đăng bởi. Chương 606, nón xanh quất nhục. Ngươi, nhìn xem Diệp Hy. Hướng Hân Hân lập tức chán nản, hừ, mặc kệ ngươi. Bye bye. Diệp Hy nhìn xem nàng phất phất tay, mình quay người rời đi trước, nữ nhân này tựa hồ thế lực không yếu, mình vẫn là không muốn lung tung đắc tội tốt. Nhìn xem Diệp Hy rời đi bắc ảnh, nàng tức giận đến trên mặt một trận phát xanh. Tiểu thư, lão gia vẫn là bên kia chờ lấy. Bên người một người nói. Hướng Hân Hân nói, biết. Chỉ là nhưng trong lòng của nàng ở trong tối hận, câu ngươi cái này hỗn đản, tại bị ta gặp được nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi. Lại nói Diệp Hy. Lúc này lại vậy mà quên đi bọn hắn nguyên bản phòng ở nơi nào. Phiên muộn, cũng không biết hướng cái nào tìm. Diệp Hy tả xuyên hữu đột, chính là tìm không thấy cái túi sách kia ở giữa, bởi vì cái khác phòng thật sự là nhiều lắm. Ai, vẫn là gọi điện thoại tốt. Diệp Hy lấy điện thoại di động ra bấm Đỗ Huyền Linh điện thoại, chỉ là lại lập tức nhắc nhở đối phương ngay tại trò chuyện bên trong. Thật đúng là đủ xui xẻo. Diệp Hy hảo hảo thu về điện thoại, nhìn về phía trước những cái kia ăn mặc đồng phục nhân viên công tác ra vào, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Hôm nay nói là đấu giá hội, cũng không biết sẽ bán thứ gì đâu. Hắn thật đúng là hết sức tò mò. Tiểu Bằng Hữu, nơi này là khách nhân không thể tiến vào. Đương Diệp Hy đến gần thời điểm, cổng ngay cả cái bảo an đem hắn ngăn lại. Ô hát. Diệp Hy nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm liền quay người đi ra. Chỉ là hắn lại đi tới một cỗ toa ăn phía dưới, thừa dịp không có người thời điểm, xúc lên phía trên tầng kia vải né đi vào. Những công việc kia nhân viên cũng không có cẩn thận kiểm tra, đẩy xe nhỏ liền đi hướng hậu đài bên kia. Xe này bắt thật là nặng a. Hắn tự nhủ nói, nhưng là không ngừng lại, đẩy xe nhỏ đến cổng, kia hai cái ban bảo an khoa nhận ra hắn, cũng không có ngăn lại, trực tiếp để hắn tiến vào. Diệp Hy trốn ở xe nhỏ phía dưới, thế nhưng là nhắc nhở che mật, sợ bị phát hiện. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn xem, phát hiện không có người thời điểm mới lập tức từ bên trong đi ra giả. Phía sau thế nhưng là mấy cái ngay tại bận rộn đầu bếp. Diệp Hy thấp lấy thân thể tiếp lấy bàn ăn ngăn cản, đi hướng một cánh cửa khác. Nơi này là thang lầu. Thật sự là kỳ quái. Diệp Hy vừa đi một bên nói một mình, làm sao nơi này cảm giác hoàn toàn không giống đâu. A, hắn đi tới một cái chỗ ngoặt vị trí, lại thấy được một cái to lớn song sắt, tại song sắt bên trong lộ ra tia sáng. Chậm rãi đi vào, Diệp Hy hít vào một ngụm khí lạnh, thế mà nhiều như vậy bảo tiêu tại. Chỉ sợ, những người hộ vệ kia trước mặt đại môn, bên trong chính là đặt vào lần hội đấu giá này hàng triển lắm đi. Diệp Hy cười cười, hướng đường cũ trở về. Đi ra thời điểm cũng không có kiểm tra rất nghiêm ngặt, thừa dịp bảo an thay ca thời điểm Diệp Hy chạy ra ngoài. Trở lại bao xương thời điểm, lại chỉ có thấy được Đỗ Uyển Linh một người tại. Tạ thúc thúc đâu? Diệp Hy sát bên Đỗ Uyển Linh ngồi xuống. Đỗ Uyển Linh nói, đi ra. Ra ngoài. Ừm, ra ngoài tìm những người khác. Đỗ Uyển Linh nói, đấu giá hội muốn bắt đầu. Diệp Hy híp híp mắt, ta giống như nhìn thấy người quen. Tại trong rạp, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Là ai? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy chỉ vào phía trước, nói, ngươi nhìn, chính là cái kia Hồng Nhan. Thuận Diệp Hy ngón tay, nàng quả nhiên thấy được trước đó bị Diệp Hy phi lệ qua cái kia thiếu phụ Hồng Nhan, không có tới trước nàng cũng sẽ tới nơi này. Có phải hay không như cái đại bộ phận hắc đạo thế lực đều sẽ phái người đến đâu? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh nói, đúng thế. Kia Tân Nghĩa An người đâu? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Tân Nghĩa An, đây là hắn tương đối để ý, dù sao cũng là như cái lớn nhất. Tân Nghĩa An, bọn hắn không có tại trong bao xương, bởi vì nhiều người. Đỗ Uyển Linh nhìn xem bên ngoài, nói, ngươi nhìn phía trước, sân khấu ở giữa phía dưới một khối lớn địa phương, những người kia, mặc đồng dạng quần áo, chính là Tân Nghĩa An người. Chỗ nào? Diệp Hy xem xét, lập tức sững sờ nói, người kia trong đám nữ nhân đâu? Là ai? Hắn vậy mà thấy được vừa mới mình đụng phải nữ nhân kia. Nàng A, nàng nhưng rất khó lường. Đỗ Uyển Linh nói, nàng là Tân Nghĩa An người đứng đầu tôn nữ, gọi Hướng Hân Hân. Hướng Hân Hân. Diệp Hy nói, nguyên lai là Tân Nghĩa An người đứng đầu tôn nữ A, khó trách kiêu ngạo như vậy. Làm sao? Ngươi cùng với nàng có khúc mắc sao? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, có một chút đi, nhưng cũng không tính là. Hướng Hân Hân có chút điêu ngoa tùy hứng, tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội nàng. Tục ngữ nói thà đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội với nữ nhân, ngươi cần phải nhớ kỹ. Đương nhiên. Diệp Hy nói, lại đi hướng cái này cửa bao xương trước, đem khóa cửa bên trên. Ngươi làm gì khóa lại? Đỗ Uyển Linh nhìn xem hắn. Diệp Hy nói, chẳng lẽ A Di ngươi muốn chúng ta thân mật thời điểm bị lao công ngươi chở xông vào tới sao? Sì. Ai muốn cùng ngươi ở chỗ này thân mật? Đỗ Uyển Linh trên mặt lúc thì đỏ choáng, nói, chú ý một chút, ngươi làm nơi này là địa phương nào a? Thật là, ta chỉ là muốn cùng A Di ngươi thân cận hạ mà thôi, cái này đều không được a, trở lại Hồng Kông chúng ta đều không có làm sao thân mật đâu. Diệp Hy đi tới Đỗ Uyển Linh bên người. Đấu giá hội bắt đầu, ta mặc kệ ngươi. Đỗ Uyển Linh xoay người sang chỗ khác. Không sao, ngươi xem ngươi đấu giá hội, ta cũng như thế có thể hảo hảo yêu ngươi. Hắc hắc, có phải hay không, thừa dịp lao công ngươi còn chưa có trở lại, chúng ta một lần nữa. Diệp Hy nắm thật chặt cánh tay của mình, cả một người hướng về Đỗ Uyển Linh ngang nhiên xông qua. Thân thể kia tiếp xúc, lập tức trêu đến Đỗ Uyển Linh nhịn không được đánh. Một cái run rẩy. Ừm. Nàng hơi lim di mắt, trong lỗ mũi thở ra như có như không tiểu hừ, ngươi hôn đàn này, đơn giản làm ẩu, có biết hay không nơi này là địa phương nào? Nhiều như vậy hắc đạo người tại, ngươi còn dạng này. Bọn hắn lại không nhìn thấy. Lúc này Diệp Hy chính đặt ở nàng thành thục trên thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy nàng thân thể mềm mại nở nang nguyện chuyển. Diệp Hy tự mình cảm thụ được nàng kia một thân linh lung đường cong, cái này một loại cảm giác thực sự quá mức mỹ diệu. Đỗ Uyển Linh nàng cơ. Da thổi qua liền phá, vóc người nóng bỏng tính. Cảm giác. Cái này khiến Diệp Hy huynh đệ đã dơ lên giữ tận đầu lâu đối nàng bụng dưới gầm thét. Đỗ Uyển Linh tâm loạn như ma, chỉ là lúc này bị nam nhân kia hùng hậu hiếm lạ một hun, chợt cảm thấy tim đập như hiệu chạy, phương tâm cấp hiêu, ấn lúc nơi này xác thực không phải cái gì yêu đương vụng trộm nơi tốt. Nghe ta, nơi này thật không được. Nàng ý đồ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêng đầu đi trừng mắt ôm lấy mình nam hải. Đều nói không quan hệ lạc. Diệp Hy nói, thừa dịp lão công ngươi còn chưa có trở lại chúng ta tranh thủ thời gian là được. Đỗ Uyển Linh nàng chu miệng nhỏ dáng vẻ, mặt đỏ tới mang thai trong nháy mắt đó phong tình làm say lòng người. Vạn nhất bị hắn phát hiện liền phiền phức. Mới sẽ không đâu, ta khóa lại cửa, nhiều nhất lão công ngươi trở về ta liền nói sợ những cái kia hắc đạo người xông tới, ta mới khóa lại. Diệp Hy đem thân thể của mình đè xuống. Theo Diệp Hy thân thể đè xuống lập tức, cái này một bộ thành thục, mê người hoàn mỹ thân thể mềm mại hoàn toàn dán lên trên người mình. Thân hình của nàng lại như thế nóng bỏng. Kia đen bóng nhu thuận tóc dài đâm thành một cái búi tóc, nhưng là xốc xếch sợi tóc thì là hướng vai hai bên rối tung, lộ ra cao, hai vai khéo đưa đẩy san bằng, nhũ phòng cao ngất kiều đỉnh. Mặc dù bị cuốn tại trong quần áo, lại như cũ đứng thẳng, chập chân rung động, lúc này càng là nặng nghề mà đè xuống bộ ngực của mình. Ngươi a, mới vừa vặn cùng ta. Cái kia, làm sao nhanh như vậy lại muốn tới? Đỗ Huyền Linh một đôi tay nhỏ ôm chặt lấy Diệp Hi eo, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng để thân thể của hắn càng thêm chặt chẽ đặt ở trên người mình. Ta chỉ biết mình thân thể nóng quá, ta thật mong muốn ngươi. Diệp Hi lúc này trong mắt tràn đầy trần trụi trắng trợn di nhìn. Ngươi đây là? Đỗ Huyền Linh hơi sững sờ, thế nhưng là nói vừa xong, liền bị Diệp Hi miệng nhích lại gần. Hắn một ngụm hôn lên muốn nói chuyện Đỗ Huyền Linh. Hắn hôn nồng nhiệt càng làm cho Đỗ Huyền Linh như một thân liền ngã hoạt dưới người mình ghế salon bằng da thật. Diệp Hi hôn nàng thở gấp thở phì phò miệng nhỏ, hắn một tay đỡ tại mỹ phụ nhân trên bờ eo, một cái tay khác thì là nắm chặt trước ngực nàng run rẩy ngọc. Sữa, dùng đầu lưỡi tại trên bờ môi của nàng hôn lấy, tham lam mút ăn lấy đến từ nàng phương trong miệng tiết lộ. Ừm. Mặc dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng khi Diệp Hi đầu lưỡi xâm nhập đến nàng trong miệng đỏ lúc cũng đã nhịn không được. Bên ngoài, đấu giá hội lại là tiến hành đến hừng hực khí thế. Lúc này đang đứng, tại có chút dưới ánh đèn lờ mờ, Tạ Nghiêm chỉnh tại đi tới, hắn một bên nhìn xem thời gian. Dược hiệu đã không sai biệt lắm phát tác. Trong lòng của hắn giống như bị lưỡi dao cắt chém đau đớn. Hắn đều làm cái gì? Trời, hắn nhưng là tại Diệp Hi đồ uống bên trong gia nhập một chút thôi tình nước. Chỉ là biết rõ hắn cùng lão bà của mình đang trọng tình, vì cái gì Tạ Nghiêm còn muốn làm như vậy đâu? Tựa hồ ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai có thể minh bạch, cũng sẽ không có người biết. Diệp Hi, nếu để cho ta đắc thủ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có Đỗ Huyền Linh ngươi cái này phản bội ta. Tạ Nghiêm lửa giận trong lòng thật sự là quá cường đại, nhưng Y Y Nguyên bị hắn tận lực áp chế. Không thể không nói, Tạ Nghiêm thật là một cái lòng dạ rất sâu người. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả mình lao bà cũng có thể để người khác đến trả đạp. Cái này một phần nón xanh khuất nhục hắn thế mà còn có thể chịu đựng, thật không là bình thường người. Đối với mình ác như vậy người, nhất làm cho người đáng sợ. Nhưng là hắn đến tột cùng đổ chính là cái gì đâu? Tạ Nghiêm, thật là một cái hung ác nam nhân, hắn đến cùng muốn cái gì? Lúc này ở trong rạp, vợ của hắn Đỗ Huyền Linh nhắm mắt lại hưởng cùng Diệp Hi hai người tự linh hồn kết hợp mà sinh ra, hai người bờ môi thân mật hôn vào cùng một chỗ. Hai đầu đầu lưỡi càng là phảng phất tại vật lộn quần quật lấy, gắn bó như môi với răng, nước bọt lẫn nhau độ. Kia một dòng điện giống như là vô cùng cường đại lực lượng, không ngừng xâm nhập nàng thân thể thành thục. Tình mê ý loạn người vợ thiếu phụ dương lên đầu, hai tay ôm chặt lấy ép trên người mình nam hài này cổ, đưa lên mình môi thơm. Ừm. Đỗ Huyền Linh nàng miệng nhỏ bị Diệp Hi ngậm tại trong miệng, thỉnh thoảng lại mút liếm láp, nàng rũa ra mình cái lưỡi đinh hương ý đồ vãn hồi thế yếu, thế nhưng lại vẫn là tự chui đầu vào lưới, tiểu hồng lưỡi còn chưa kịp xuất kích liền đã bị hắn hút tới miệng bên trong giày xéo. Nóng. Đỗ Huyền Linh cái kia thành thục thân mình, thể bắt đầu nhẹ nhàng mà run run, xinh đẹp khuôn mặt đỏ rực, phảng phất tựa như là hai đám lửa, rất là mê người. Vậy chúng ta nhanh lên làm. Diệp Hi để Đỗ Huyền Linh xoay người lại đưa lưng về phía mình, hai tay chống ở trên ghế salon, đem thân thể con queo tròn trịa kiểu định hướng về sau giơ lên đối mặt chính mình. May mắn A-Z ngươi mặc chính là váy, hắc, thuận tiện ta. Diệp Hi hai tay đưa nàng váy vung lên, một cái tay khác đưa nàng tiểu nội nội kéo đến trên đầu gối. Đăng bởi. Chương 607, thoải mái ý chí. Đoàn phát hiện vị trí này thật tốt ta, có thể thấy được phía ngoài đấu giá hội, các cả. Diệp Hi cười tà đem run rẩy mỹ thiếu phụ vòng eo nắm chặt. Nhìn trước mắt cái này một cái tuyệt sắc xinh đẹp người vợ thiếu phụ, Diệp Hi trong lòng còn không có gì lửa lúc này lại bắt đầu điên cuồng tứ ngược, đả kích cường liệt đại não của hắn tế bào. Cái kia một con ma chảo từ Đỗ Huyền Linh trước ngực tìm kiếm, bắt lại một con kia mềm mại nhũ phòng. Đỗ Huyền Linh lập tức phát ra ư một tiếng, cảm thụ được Diệp Hi chậm tay chật đất tại thân thể của mình phía trên. Tại Diệp Hi vớt ve phía dưới cảm thụ được kia một vô số dòng điện để nàng cảm giác được tê tê dại dại, cái này khiến nàng thẹn thùng đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa như say rượu tiên tử kiều diễm động lòng người. Đỗ Huyền Linh rất nhỏ dãy rủa, thân mình thể xoay trung động, ma sát đến lẫn nhau đều tràn đầy lửa tình, nàng miệng nhỏ giống như cười giống như giận, trong mũi phun ra nhiệt khí, tại vô hạn ngượng ngùng bên trong vậy mà hai mắt nhắm nghiền, hai mảnh môi son run run hòa. Thật chân cơ. Ra a. Diệp Hi kia nóng bàn tay tại nàng cái kia thành thục thức tha trên thân thể, nhiệt liệt hôn lấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không bông tha trùng điệp xoa nắn kia đối mềm mại sữa. Phong. Thằng đua đến trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân thê Đỗ Huyền Linh hương khí thở khẽ, xấu hổ nhắm mắt lại, xấu hổ giận nhìn xem hắn, lập tức lại khó tình nghiêng đầu đi. Ngươi tốt chưa, mau tới. Đỗ Huyền Linh bỗng nhiên tránh ra đóng chặt hai mắt, tình cảm phức tạp nhìn xem Diệp Hi. Thân thể của nàng cảm nhận được lửa nóng vô cùng, mười phần khát vọng một cái kiên cố lửa nóng chi vật đến bổ sung thân thể của mình chống rông cảm giác. Đỗ Huyền Linh quay đầu lườm hắn một cái, hai tay đỡ ghế sofa, đem nết lên tới. Thật giống như phát tình tiểu mẫu cẩu lung lay cái mông. Ngươi tới hay không, còn không mau một chút. Lúc này nàng hơi lim di mắt, hai tay dùng sức bắt lấy ghế sofa, mặc cho nam nhân cởi xuống mình kia sữa. Che đậy nút thắt. Nàng có thể cảm giác được sau lưng, cái mông bên trên truyền đến từng đợt nóng rực khí tức. Tình mê, động tình, lúc này Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy thân thể của mình trống rỗng không thôi. Ai? Bên ngoài, đang xem lấy đấu giá hội hiện trường, còn chưa có bắt đầu chính là người bán đấu giá kia nói nhảm, Hướng Hân Hân liền muốn đi ngủ. Ta nghĩ sẽ rời đi. Hướng Hân Hân 10 phần buồn khổ, chỉ là người chung quanh lại khuyên can nói, tiểu thư, lao ra thế nhưng là phân phó muốn ngươi học tập một chút. Ai, đây không phải đấu giá hội sao? Dùng tốt đến lấy ta học tập cái gì? Hướng Hân Hân miết miệng, đại sự không còn nói cái gì. Đúng rồi, vừa mới tiểu gia hỏa kia đâu? Nàng đảo mắt một vòng, ngoại trừ phát hiện đều là đen nghịt đầu người, căn bản là không nhìn thấy cái gì. Nhanh một chút. Xuyệt, đừng phát ra quá lớn tiếng âm ô hát. Ngươi, khi dễ ta. Ta làm gì có, ta đang thỏa mãn ngươi. Hử, nhanh, tới. Trong dạp những này đối thoại, bên ngoài là sẽ không nghe được, hẳn là sẽ không a. Đây chính là cách âm đây này. Chỉ là, rất khó nói, dù sao ngay tại ngoài cửa mặt Tạ Nghiêm là nắm tay chắc chẽ nắm chặt. Trong dạp, Diệp Hy có chút buông ra hai cánh tay của mình, lại như cũ đem Đỗ Uyển Linh nàng ôm ở. Đại thủ nhẹ nhàng lấy nàng cơ. Ra, động tác là như thế tràn đầy chinh phục cảm giác. Nhìn xem đổ vào trên ghế salon như thế một cái thành thục xinh đẹp, Tính Ủy Vân nói mẫu cứu đùa nghịch Diệp Hy trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Cái này nhìn đoàn trang ưu nhã mỹ phụ, lại là như thế. Vừa còn nói không muốn đây này, quay đầu liền phiên thiên phúc địa thay đổi. Sảng khoái ô hát, lão công ngươi còn không có về lực. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra hai tay ôm lấy mỹ phụ nhân vòng eo, một cái tay tại nàng ngọc. Thể bên trên nhẹ nhàng vừa đi vừa về ma sát. Ừm. Đỗ Uyển Linh tại trên ghế salon, mặc hắn khẽ bước, cái mũi hừ phát khí. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng kia nâng lên hạ xuống trên đỉnh núi tuyết, ngạo nhân phong. Rất, bao đầy tròn trịa, kia trong váy sữa. Che đậy mình còn không có tiếp xuống, lúc này nhìn xem như ẩn như hiện, đem chăm chú trói buộc, tạo thành một đạo khe rãnh. Khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống đi, Diệp Hy đem mỹ phụ đầu nhẹ nhàng quay tới, chậm rãi cúi đầu xuống hôn lấy nàng, hai tay vướt nàng phấn bạch tinh tế tỉ mỉ ngọc phu băng cơ. Tốt hơn nghiện, muốn hay không một lần nữa. Diệp Hy tay cầm hướng trước ngực nàng có chút chập trùng ngọc. Sữa, chỉ cảm thấy mềm mại đặt tay, nhẹ nhàng ấn xuống, lại bắn lên đến, một tay nắm chắc không ở. Ha ha, a di ngươi vừa vặn ý ý nở đắm nha. Cứ như vậy ôm toàn thân vô lực mỹ phụ, Diệp Hy trêu đùa. Tới ngươi. Nhàn nhạt diễm hà bay lên hai gò má của nàng, kia toàn thân tản ra một loại mê người phong vận. Vừa mới tiếp nhận nam nhân mưa móc nàng xem ra tựa như là trên trời tiên tử. Kỳ quái, lão công ngươi vẫn chưa trở lại a? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Diệp Hy cố ý nói. Hẳn là, không có chứ. Đỗ Uyển Linh ngọc trí nguyệt cho rảo khiết vô hạn, mắt hạnh bên trong y y nguyên hiện ra điểm điểm còn không có tan ra xuân tình. Nhưng là cái này khiến nàng nhìn lại càng thêm mê người, toàn thân tản ra kích tình về sau lười biếng phong tình, càng có thể gây nên nam nhân lòng ham chiếm hữu cùng chinh phục cảm giác. Phản bội trượng phu, cùng cái này nam nhân yêu đương vụng trộm kích thích thật sự là để nàng mê muội, giống như là ăn độc dược, không phát không thể vãn hồi. Ta đi ra xem một chút. Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh nhẹ gật đầu, ừm, cũng tốt. Ha ha, mua vẫn là trước chờ một hồi. Diệp Hy đưa nàng xoay người lại, hai tay ôm thật chặt Đỗ Uyển Linh thân thể mềm mại, để nàng nằm ở trong ngực của mình, lồng ngực nặng nề mà đè xuống ngực của nàng. Mức. Kia một đôi cao ngất thỏ ngọc vừa rồi ngay tại trong tay của mình biến ảo ra các loại hình dạng, thậm chí ngay cả đỉnh núi phía trên hai điểm đỏ bừng cũng lưu lại hàm răng của mình ấn. Làm gì đâu ngươi, không phải nói ra ngoài sao? Đỗ Uyển Linh hai mắt. Lúc này, nàng cơ da bảy biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh cơ sắc, tinh tế bóng loáng, giống như màu hồng phấn ngọc phiến khảm nạm ở phía trên, phóng ánh sáng long lanh, không tì vết chút nào. Đen nhánh nồng đậm mái tóc có mấy sợi dính mồ hôi, dán tại nàng trên thân. Trước ngực bào đầy xưa thịt đang nhẹ nhàng run rẩy, lung lay, chịu nặng. Vòng eo tinh tế, cố. Mông về rất, quả nhiên là phong. Ngực, mông bự. Chờ một chút cũng có thể à, a di ngươi bây giờ dạng này, rất dễ dàng bị phát hiện ô hát. Diệp Hy cười nói. Vậy ngươi còn không cho ta sửa sang một chút, thật là. Trong lòng lo lắng đến mình vượt quá giới hạn sẽ bị trượng phu phát hiện, Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng dễ rửa thân thể của mình. A, ngươi nhìn bên ngoài cái kia là lão công ngươi sao? Diệp Hy bỗng nhiên chỉ vào cái kia phòng tuyến. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh biến sắc, nhưng lại cái gì cũng nhìn không thấy, lại là yếu ớt thở dài nói, ngươi liền biết làm ta sợ, thật sự là hỗn đản. Diệp Hy vươn một tay nắm, nhẹ nhàng lấy mỹ phụ khuôn mặt, có phải hay không rất khẩn trương, rất sợ hãi bị phát hiện. Ngươi biết liền tốt. Đỗ Uyển Linh tùy ý nam nhân khuôn mặt của mình. Hắc hắc, vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi ở chỗ này. Diệp Hy buông ra nàng, đi ra ngoài. Lúc này đấu giá hội đã bắt đầu, đang tiến hành đến như hỏa như đổ, ánh đèn cũng biến thành có chút nhạt. Tại mặt khác bị cô lập khu vực, lúc này lại có không ít người đi qua. Nơi đó là để không làm tiếp được hộ khách tạm thời ăn một chút gì giải sầu một chút địa phương, giống như là tiệc đứng cái chủng loại kia nơi trốn. Bất quá bên kia ánh đèn đang lóe lên, mặc dù có người, nhưng là chàng tử lớn như vậy, ngược lại là lộ ra rất trống trải. Bọn hắn người nơi này có chút nhiều, bất quá phần lớn số đều chuyên chú đấu giá hội. Diệp Hy không nhìn thấy Tạ Nghiêm, đành phải đi hướng cái kia ăn đông địa phương. Ai, tìm một chỗ ngồi một chút. Diệp Hy cầm ăn chút gì liền đi hướng nơi hẻo lánh. Ánh đèn lờ mờ phía dưới, ngược lại là không có nhiều để người chú ý. Hương vị cũng thực không tồi. Diệp Hy ăn bánh gà tổ. Chỉ là bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm một nữ nhân, thật sự chính là ngươi. Nghe vậy, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thanh âm này, hắn thật sự là quá quen thuộc, coi như không quay đầu đi, hắn cũng có thể biết là ai. Hừ, tiểu hỗn đản, đến cùng là ai mang ngươi tới? Nữ nhân kia đi tới Diệp Hy bên người, mở ra hai tay, từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Ô hát. Cảm giác được sau lưng của mình chuẩn bị một đôi tràn đầy co giãn nhũ phòng đè xuống, Diệp Hy không tự chủ được toàn thân run rẩy một chút. Hắc hắc. Hắn cười không nói lời nào. Phía sau nữ nhân lại vươn một cái tay, nắm chặt hắn lỗ thai, nói, mau nói, là ai mang ngươi tới? Đừng. Đừng a, có chút đau nhức. Diệp Hy kêu. Hàn Tuyết buông ra mình tay, nói, nhanh nói với ta. Là. A, ngươi làm sao cũng tại. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết giận cái này nói, ngươi đừng quản ta vì cái gì tại. Diệp Hy làm bộ đáng thương nói, ngay từ đầu nói ngươi bị bắt cóc, ta còn nhiều lo lắng a. Ta không phải cho ngươi gọi điện thoại sao? Hàn Tuyết nói. Diệp Hy nói, đúng a. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Hàn Tuyết ý gì nguyên đứng sau lưng Diệp Hy ôm hắn. Tóm lại chính là lo lắng ngươi nha. Diệp Hy giật ra chủ đề. Chỉ là Hàn Tuyết lại như cũ hỏi, ngươi nói với ta, Tạ Nghiêm vì cái gì mang ngươi tới đây? Vừa mới cái kia ghế lô, chính là Tạ Nghiêm mở. Đúng a. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết cau mày, nói, bên trong nữ nhân kia, là Tạ Nghiêm lão bà Đỗ Huyền Linh. Ngươi ngay cả nàng cũng biết. Diệp Hy thoáng sững sờ. Hàn Tuyết cũng không biết là tức giận vẫn là cái gì, đồng nhiên cả giận nói, vậy các ngươi vừa mới tại trong dạp đều làm cái gì? Ê! Chúng ta cái gì cũng không làm a. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết cả giận nói, vậy ngươi có biết hay không, tại ngươi ra trước đó, Tạ Nghiêm liền đứng tại cửa bao xương tiền. Cái gì? Lần này Diệp Hy thế nhưng là dọa, không thể nào. Cái gì không có khả năng, ta đều nhìn thấy. Hàn Tuyết nói, đừng nói cho ta ngươi cái này sắc tiểu tử tại trong dạp cùng Tạ Nghiêm lao bà cái gì cũng không làm, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hừ, trên người của ngươi đều là mùi nước hoa, còn có một loại. Còn có một loại cái gì? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết đỏ mặt nói, là vừa vặn làm xong cái kia hương vị. Dạng này ngươi cũng có thể hỏi ra được. Diệp Hy bó tay rồi. Hàn Tuyết lần nữa nắm chặt lỗ thai của hắn, nói, ngươi còn có tâm tình nói cái này, Tạ Nghiêm vừa mới, nhất định là biết các ngươi tại trong dạp làm cái gì. Kia. Hắn vì cái gì không có phản ứng? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá hắn biết đến tỷ lệ vẫn là rất lớn. Diệp Hy đầu hướng về sau dựa vào, cố ý tựa vào Hàn Tuyết trước ngực cặp kia cao cao đứng vững lấy nhũ phòng phía trên, còn thỉnh thoảng dùng cái hốt đi để ép một chút, cảm thụ kia 10 phần mỹ rượu có giãn, nói, thế nhưng là nếu như hắn biết, còn vì cái gì phải nhẫn? Đăng bởi. Chương 608, nữ nhân nội tâm. Nếu là dạng này cũng nhẫn nói. Như vậy hắn đồ vật nhất định so cái này còn trọng yếu hơn. Hàn Tuyết sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, bất quá ngươi hôn đàn này, rốt cục nhận sao? Vừa mới không phải nói mình tại trong dạp cái gì cũng không làm sao. Diệp Hy chê cười nói, ha ha, ngươi hiểu ta. Ừ, cái này sau khi trở về lại tính sổ với ngươi. Hàn Tuyết nói, còn có lần này đấu giá hội, cũng không phải đơn giản như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Vậy ngươi cùng cứu cứu tới đây là vì cái gì? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nói, Vân Anh hội. Vẫn là Vân Anh biết. Diệp Hy đạo, về tổ chức này, ai? Được rồi, trước đừng bảo là cái này. Hàn Tuyết nói, ta muốn trước trở về. Ở chỗ này không muốn nói với ngươi quá nhiều mới tốt. Còn có, nhiều chú ý một chút cái kia hướng ra thiên kim tiểu thư. Hướng ra thiên kim tiểu thư. Diệp Hy bỗng nhiên nói, là cái kia hướng hân hân sao? Ngươi biết nàng. Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy gãi lấy cái hốc, nói, có chút qua lại. Ngươi tiểu tử này. Hàn Tuyết nói, đừng ngàn vạn kết thù kết toán mới tốt, Tân Nghĩa An chúng ta còn không thể cùng bọn hắn là địch. Bất quá ngươi tiểu tử này, nói cái gì khúc mắc, nhất định là có chuyện ngươi đi đùa giỡn người ta đúng không? Cái này khẳng định không có. Diệp Hy nói. Thật không có. Thật à, người ta đi ra ngoài đều mang theo trong người bảo an, ta đánh thắng được những người kia mà. Diệp Hy bĩu môi nói. Ngươi lại cho ta nói bậy. Hàn Tuyết nhìn hắn chằm chằm. Diệp Hy nói, thế nhưng là nàng hiện tại đích thật là đối ta không tốt lắm thái độ a. Ngươi không biết nữ hải tử đều là khẩu thị tâm phi sao? Hàn Tuyết nói. Diệp Hy buồn khổ hỏi, vậy ta làm sao biết nàng lúc nào nói là láo đây này, muốn hay không ngươi dạy ta một chút đi. Hàn Tuyết dựa vào Diệp Hy, nói, nghe, nữ nhân là loại rất kỳ quái sinh vật. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thật nhiều, nhìn thật là phiền phức. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng là nữ nhân chính là như vậy loài động vật kỳ quái. Như thế nào kỳ quái a? Diệp Hy nhìn xem nàng. Hàn Tuyết nói, nữ nhân à, nàng bận rộn thời điểm không nhất định chính là phong phú, có lẽ chỉ là bởi vì tịch mịch, cho nên, nếu như ngươi yêu nàng, cũng không cần sợ quấy rầy nàng. Nàng cùng ngươi cãi nhau lúc không nhất định chính là thật có sự tình, mà là nghĩ nũng nịu không có tìm đúng đường tắt, sai lầm coi là dạng này ngươi liền sẽ chú ý tới nàng. Nhao nhao xong đỡ không muốn cho nàng thời gian tỉnh táo, trên thực tế nàng tuyệt không cần tỉnh táo, nàng cần ngươi nói chuyện với nàng dỗ dành nàng. Nhưng vấn đề là hiện tại ta cùng với nàng căn bản cũng không có cái gì a. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nói, đừng chen vào nói, ngươi nghe, ta đây chính là đang dạy ngươi đâu, cũng không phải để ngươi nhằm vào một cái nào đó nữ nhân. Ô hát. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Ngươi à, hiện tại nữ nhân nhiều như vậy, phải thật tốt xử lý tốt giữa các nàng quan hệ, cho nên cái này tri thức ngươi nhất định phải học. Hàn Tuyết thâm thiế nói, nhưng là trong lòng lại có chút ế ẩm cảm giác. Nữ nhân a, đều là loài động vật kỳ quái. Nàng cả ngày cùng ngươi lại nhảy cái không xong lúc, là bởi vì nàng còn tại yêu ngươi nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, nữ nhân không yêu phương thức, mới là trầm mặc. Nàng thanh hoàng kiểm bà nguyên nhân thường là bởi vì hề hoài, mà loại này hề hoài nhất định cùng ngươi yêu có quan hệ, cho nên, cũng liền có thể cải biến. Diệp Hy cười khổ nói, thế nhưng là còn chưa tới trình độ này a. Đều nói chớ sen mồm, ta hiện tại thế nhưng là nói với ngươi về sau. Hàn Tuyết nói, ừm. Nàng ngộng tưởng một chút không phù hợp thực tế lãng mạn lúc, không muốn thô bạo đánh gãy nàng, nếu như ngay cả ngộng tưởng cũng khô héo nữ nhân càng đáng sợ. Đại đa số thời điểm nàng đều là động thái, ngươi cũng tuyệt đối đừng luôn luôn trạng thái tĩnh, ở chung lúc các ngươi càng cần hơn hô động, cho dù là tranh chấp không ngớt. Cái này ta hiểu a, tại sao có thể đánh nữ nhân của mình? Diệp Hy nói. Hàn Tuyết tán thưởng nhìn hắn một chút, nói tiếp, nữ nhân đều là làm bằng nước, cho nên tình nguyện nóng lấy nàng cũng đừng lạnh lấy nàng, không phải thoáng qua một cái không độ nàng liền sẽ kết thành băng, cuối cùng đông lạnh lấy ngươi. Nàng có đôi khi cần nghe một chút hoang ngôn, tỉ như muốn ngươi nói cái gì ngươi liền nói cái gì, tại ngươi không đỏ mặt tình huống dưới nói đến nàng xấu hổ. Hắc hắc, dấu ngon dâu ngọc nha, ta biết. Diệp Hy nói. Ừm, nữ nhân, nàng phiền muộn thời điểm không thích nhất một người đợi, lúc này nàng là sẽ không chê ngươi phiền, ngươi càng cùng với nàng triền miên trong nội tâm nàng lại càng tốt thụ. Đương nàng ăn dấm thời điểm cũng không phải chơi vui, biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là để nàng không dấm có thể ăn, nếu không tại vạc dấm bên trong chết đuối thế nhưng là ngươi. Ta liền biết ngươi ăn dấm. Diệp Hy nói. Đều nói ít chen miệng vào. Hàn Tuyết hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, nước mắt của nữ nhân cũng không đều là chân châu, nhưng ngươi nhất định mỗi lần đều coi chúng là thành chân châu, dạng này nàng mới có thể trở nên ngay cả khóc đều rất keo kiệt. Nàng nói đến nói ngươi có thể thích hợp xem nhẹ, nhưng ở nàng cần ngươi thời khắc mời hầu ở bên người nàng, cái này thường thường có thể để nàng dư vị cả một đời. Cả một đời a? Diệp Hy chỉ cảm thấy dạng này thật rất lâu dài chuyện, hiện tại cảm giác cái gì đều tại biến. Nữ nhân đều là cảm tính, cho nên thường sẽ làm ra một chút ngươi cho rằng nhược trí sự tình, cũng chính vì vậy, nàng mới cần nhắc nhở của ngươi cùng che chở. Không phải tất cả nữ nhân làm mẫu thân sau đều sẽ lớn lên cùng trở nên kiên cường, cho nên, chính xác giáo dục hài tử trách nhiệm thường là tại trên vai của ngươi. Ta đều nhanh đương ba ba. Diệp Hy nhớ tới Lâm Văn Tỉnh, còn có trong bụng của nàng, mình cùng với nàng hài tử. Nàng mắng ngươi thời điểm là bởi vì yêu ngươi, nàng đánh ngươi thời điểm cũng là bởi vì yêu ngươi, về điểm này cùng nam nhân biểu hiện vừa vặn hoàn toàn tương phản. Ôn nhu nữ nhân cũng sẽ có tính tình, kiên cường nữ nhân cũng sẽ có yêu ớt, độc lập nữ nhân cũng sẽ có cố chấp, ngươi lựa chọn nàng liền mời gánh chịu nàng. Nói xong, Hàn Tuyết nói, những này, ngươi nhất định phải làm đến, biết không? Biết. Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu. Vậy ta đi về trước. Hàn Tuyết gõ gõ Diệp Hy đầu, nói, đừng có lại đi trêu chọc cái kia Tân Nghĩa An công chúa nhỏ. Được rồi. Diệp Hy nói, trừ phi nàng không trêu chọc ta. Nữ nhân đều là hẹp hỏi. Hàn Tuyết nói, hừ, ngươi liền chịu đựng. Nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề gì, ta sau khi trở về nhất định phải hung hăng đánh cái mông ngươi. Không muốn nghiêm trọng như vậy mà. Chính là nghiêm trọng như vậy. Hàn Tuyết nói, bất quá hoan hỉ hoan ra, nếu là có thể xem như, liền tốt. Nàng hận không thể đánh ta đây. Diệp Hy nói, ta đều nói, nữ nhân nhiều khi đều là khẩu thị tâm phi. Hàn Tuyết nói, một cái 10 phần giảng cứu nữ nhân, đối nam nhân yêu cầu cũng là rất hà khắc. Đương nữ nhân đối nam nhân biểu hiện ra lạnh lùng lúc, đừng tưởng rằng nàng coi thường hắn tồn tại. Phải biết nàng bên ngoài cùng nội tại là thành tương phản. Thật thâm ảo a. Diệp Hy nói, rất nhiều không hiểu. Ngươi còn nhỏ, hiện tại đương nhiên không hiểu. Hàn Tuyết ôm hắn, tại trên đầu của hắn hôn một cái. Diệp Hy một cái tay ôm bờ eo của nàng, một cái tay khác thì là lặng lẽ leo lên trước ngực nàng kia một đôi trướng phình lên nhũ phòng phía trên, nói, ta ngay tại lớn lên nha, rất nhiều thứ cần học. Cho nên ta mới nhiều dạy dỗ ngươi đâu. Hàn Tuyết đem trước ngực mình cánh tay kia đè lại, nói, độc thân nữ nhân lại càng dễ sinh ra cảm giác cô độc. Nữ nhân tiên tính yêu huyễn tưởng, yêu ước mơ, nhất cảm thấy khoái hoạt bản năng ham mê là bị yêu. Nói như vậy, có phải hay không muốn ta đuổi theo nàng a? Diệp Hy cười xấu xa nói. Hàn Tuyết hết mình nũ phỏng, nói, ngươi có bản sự này ta đương nhiên ủng hộ ngươi. Lại bản phận đã kết hôn nữ nhân, tư tưởng cũng có đảo ngũ thời điểm. Chỉ là bởi vì rất nhiều nhân tố ức chế, cho nên nàng y hề nguyên bản phận. Ha ha, nàng vẫn còn độc thân. Diệp Hy nói, làm nữ nhân, không có một cái nào nghĩ độc thân. Dù cho độc thân cũng là bởi vì không có một cái nào thích hợp nam nhân xuất hiện. Lại nghiêm túc lại chính thống nữ nhân, cũng khát vọng nam nhân truy cầu. Hàn Tuyết nói, đại đa số nữ nhân đều có màu đen hài hước tài năng, đương nàng nói phải thời điểm, nhất định là không phải, nói không phải thời điểm, nhất định là phải. Hàn Tuyết còn nói, ta dạy cho ngươi mấy chiêu xem thấu người khác nói láo phương pháp. Tốt. Diệp Hy rất hưởng thụ nằm ở Hàn Tuyết trong ngực. Chân chính giật mình biểu lộ thoáng qua liền mất, vượt qua một giây đồng hồ chính là làm bộ. Nói láo người không giống đã từng lý giải như thế sẽ né tránh ánh mắt của đối phương, ngược lại càng cần hơn ánh mắt giao lưu để phán đoán ngươi là có hay không tin tưởng hắn nói lời. Có chút hiểu. Diệp Hy nói, chỉ là còn không có trải qua. Hô hào Hàn Tuyết, còn nước không? Diệp Hy lại hỏi. Hé miệng hai lần, điển hình lập lờ nước đôi. Hai tay ôm ngực, lui một bước, tứ chi kháng nghị, nói rõ hắn không thể tin. Hư tình giả ý không có trước mắt, nói dối người đang nói láo trước sẽ ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển, đang nghĩ kỹ nói cái gì láo sau sẽ ánh mắt khẳng định, nếu như ngươi tỉnh táo phản bác, nói dối người sẽ xuất hiện lần nữa ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển. Hai tay ôm ngực, lui một bước, tứ chi kháng nghị, nói rõ hắn không thể tin. Vậy ngươi có muốn hay không ở chỗ này cùng ta một nụ hôn a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết lập tức mắt trợn trắng, ta còn muốn trở về bên đó đây. Ha ha, ngươi nói láo. Diệp Hy cười nói, ngươi lui về phía sau. Diệp Hy vươn tay, tại trên người nàng vuốt ve, nàng cơ. Da lại là chân nhắn mịn nhắn, giống như là đắm chìm vào quá nhu sữa. Tại gan lớn tia sáng chiếu rọi phía dưới lộ ra tuyết trắng tiểu nộn, giống như là vạn năm ôn ngọc, làm cho lòng người vượn ý ngựa. Nàng là như thế đẹp. Một đoạn thời gian không gặp, Diệp Hy chỉ cảm thấy giống như qua cực kỳ lâu đồng dạng. Trước mắt cao gầy mỹ phụ, là như thế động lòng người. Nhất là kia đôi thon dài cân xứng cặp đùi đẹp, nhẹ nhàng khép lại cùng một chỗ, đường cong nhu hòa, tiêm đồng hợp. Có chút hướng lên, là kia tròn trịa kiểu đỉnh mông ngọc, đường cong mười phần. Tại trên mông ngọc chính là cái kia một tay doanh cầm vòng eo. Tại trước ngực nàng, một cái màu đỏ nhạt sữa. Che đậy đem cặp kia trướng phình lên mỹ nhũ bao vây lấy, nhưng là theo hô hấp của nàng, này đôi. Sữa thịt lại tại càng không ngừng run rẩy, giống như muốn từ trong quần áo của nàng nhảy ra. Có người đến. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói, nói xong cũng muốn lui ra phía sau. Thế nhưng là cũng tẩy lại trước nàng một bước giữ chặt nàng, nói, lại không được ta. Hôn trướng, như thế làm loạn. Hàn Tuyết yếu ớt đỏ bừng phấn má lún đồng tiền, đường cong là lướt, uyển chuyển bay bổng, một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp tương hố giao nhau cùng một chỗ, hấp dẫn người nhất lại là trước ngực nàng to thẳng bào đầy nổi cao trong mây cao phong, này đôi mỹ nhũ, lúc này lại đè ép tại trước ngực của mình. Nàng kia nóng bỏng dáng người Anna mạn diệu, giờ phút này ngay tại Diệp Hy trước mắt. Thành thục xinh đẹp nàng, cao gầy mảnh mai dáng người duyên dáng yêu kiều, càng là có được để nữ người tài ba hâm mộ nam nhân đỏ mắt mị lực. Diệp Hy ôm nàng, lập tức hai mắt tóe lửa, dưới sự kích động thân thể càng phát ra hữu lực, ép chặt tại nàng cái kia thành thục đầy đặn thân thể, hưởng thụ lấy kia một loại giống đằng vân giá vũ mỹ diệu khoái cảm. Nửa quỳ tại trên ghế, hắn ghé đầu tới, hôn Hàn Tuyết cái trán, mềm mại cổ trắng cùng tính chất cật náo tê kiện. Đang bởi. Chương 609, còn phi lễ ngươi đây. Bị bỗng nhiên hôn, Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái. Diệp Hy hai tay nắm ở trong ngực mỹ phụ vai, dùng sức mút liếm láp môi của nàng, dán chắc lồng ngực thỉnh thoảng tại nàng cao ngất xong. Trên đỉnh đè xuống, kiều kiều đỉnh phồng lên tuyết nhũ cơ hồ bị hắn đè ép đến bẹp. Bị Diệp Hy mạnh hữu lực nắm ở, nghe được trên người hắn nồng đậm nam tử khí tức, Hàn Tuyết tâm bên trong không chịu được ý loạn tình mê, mông lung ở giữa nàng chủ động duỗi ra một đôi mưa gió cánh tay, xuân hành ngón tay ngọc khẽ vướt qua Diệp Hy lồng ngực, cuối cùng quấn lên hắn cổ, thành thục thân mình. Thể tại trong ngực của hắn có chút vặn mèo. Thật giống như thật lâu không cùng hắn thân mật. Nha. Diệp Hy đi qua, hai tay nhốt chặt mụ mụ eo nhỏ, mềm mại, vừa mịn lại trượt, kéo nhất định rất dễ chịu, mụ mụ eo tốt mảnh a, chỉ thiếu một chút Diệp Hy liền có thể nắm chặt nàng. Đây là Diệp Hy ngay lúc đó cảm giác. Đoàn liệt hỏa này khiến cho hắn bức thiết nóng lòng, bức thiết hy vọng đem Mai Bình Linh chăm chú ôm vào trong ngực, nhưng là đầu óc hắn u ám, cho nên chính hắn cũng không dám xác định hắn là thanh tỉnh, vẫn là còn tại trong mộng cảnh, bởi vì hắn không cách nào mở ra ánh mắt của hắn. Một trận thanh nhã giống như lan mùi thơm nhào vào mũi của hắn bên trong, tinh thần của hắn chấn động, vội vàng lật hướng một bên, hắn lập tức ép đến một cánh tay cùng vô số mềm nhỏ sợi tóc ngượng nghịu ngứa phần cổ của hắn cùng sau thai. Loại này ngứa lạ cảm giác hắn từng có qua kinh nghiệm, kia là dị vãng cùng nữ nhân ôm nhau mà ngủ thời điểm. Đồng thời, hắn một cái chân lại đặt ở một cái mềm mại trên thân thể, mà cánh tay phải của hắn cũng vòng lấy một đôi rất có co giãn tròn trịa. Tư Đồ Vân không khỏi nha nhưng cười, hắn suy đoán ôm ở bên cạnh hắn đúng là hắn khát muốn ôm Mai Bình Linh, trong lòng của hắn một trận khoay khỏa cảm giác, trong lòng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Tay của hắn giống như là rất có kinh nghiệm dáng vẻ, nhu hòa một trận con kia rất có co giãn, lại đi khẽ vuốt Mai Bình Linh cùng cái má. Diệp Hy ép chặt lấy bờ eo của nàng, miệng càng không ngừng hút lấy. Tiểu hỗn đản, đừng làm ẩu. Hàn Tuyết đẩy hắn. Chỉ là Diệp Hy cũng không có dừng lại, nói, suýt, ngươi xem chúng ta nơi này cơ hồ không có ánh đèn, những người kia sẽ không nhìn đến đây tới. Cách quần áo, Diệp Hy nhiệt huyết sôi trào, hướng phía trước ngực nàng, miệng một ngụm liền ngậm xuống dưới, dùng sức điện. Diệp Hy như cái bướng bỉnh hài nhi, còn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm một chút phát cứng rắn nhũ châu, mỗi lần liếm một chút, Hàn Tuyết liền run rẩy một lần. Hắn một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, vô về chơi đùa lấy nàng một cái khác nhũ phòng, dùng nhẹ tay nhẹ chen một chút. Mau thả ta, ngươi tên bại hoại này. Thế nhưng là, dễ chịu sao? Hắc hắc, rất thích cảm giác như vậy, giống như trở lại khi còn bé như thế. Diệp Hy đem miệng đổi được một cái khác bên trên, điên cuồng hút lấy, liếm láp. Hàn Tuyết chống cự càng ngày càng yếu, chậm rãi cũng bắt đầu có phản ứng, điểm nhẹ, ngươi điểm nhẹ. Ở. Hai tay của nàng không còn mãnh lực đẩy Diệp Hy, Diệp Hy cũng không có tiến thêm một bước động tác, nàng tiêm ẩn đối tính nhu cầu, bị Diệp Hy kích hoạt lên. Hàn Tuyết hai tay đặt ở Diệp Hy sau đầu, dùng sức đem Diệp Hy đầu đặt ở ngực của nàng vây ấn lên, phảng phất muốn Diệp Hy đem sữa của nàng nước hút khô đồng dạng. Trên mặt của nàng lúc thì đỏ chiều, miệng nhỏ còn tại hừ nhẹ, nha. Ở. Tay của nàng tại Diệp Hy trên lưng không ngừng vớt, Diệp Hy huynh đệ đều nhanh nổ tung. Diệp Hy buông lỏng ra hai tay, cảm giác hai chân của nàng bắt đầu giao nhau, cọ. Hắn đại lực mút, hút nàng nhũ phòng. Diệp Hy đơn giản phấn khởi kém chút liền bắn ra, hít sâu một hơi, nhịn xuống. Hai con to lớn nhũ phòng bị Diệp Hy dùng sức đè xuống, mà Hàn Tuyết nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy đối tính kích thích, miệng bên trong ngừng. Nha. Tê. Diệp Hy nằm sấp ở trên người nàng, nằm dạp người tại bên thai nàng nhẹ nhàng hỏi, dễ chịu sao? Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Còn cân không? Hàn Tuyết vẫn gật đầu. Có người. Diệp Hy bỗng nhiên thu hồi sát tâm. Hàn Tuyết cũng nhìn thấy có một nữ nhân hướng phía bên này đi tới. Được rồi, buông tay, ta. Đi về trước. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, sửa sang lấy y phục của mình. Vậy được rồi. Diệp Hy chỉ có thể thu hồi sự háo sắc của mình. Hàn Tuyết sau khi đi hắn thì là nằm trên ghế không hề rời đi, một mặt để cho người ta đem lòng sinh nghi. Chỉ là người kia lại là hướng phía Diệp Hy cái này một cái phương hướng đi tới. Tiểu gia hỏa. Đống nhiên, một tiếng kêu hô để Diệp Hy nghiêng đầu đi. A, là ngươi a. Diệp Hy nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hướng Hân Hân, thầm cười khổ, vừa mới còn nói không đi trêu chọc nàng đâu, không nghĩ tới nàng chủ động tới trêu chọc chính mình. Tại sao không nói chuyện? Hướng Hân Hân tìm một cái ghế tại Diệp Hy bên cạnh ngồi xuống. Không có đâu, ta đây không phải đang chờ ngươi nói chuyện mà. Diệp Hy nói. Hướng Hân Hân nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Hy hỏi ngược lại, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói nhảm, ta thế nhưng là... Ân, ta thế nhưng là có quan hệ. Hướng Hân Hân nói, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Diệp Hy. Diệp Hy. Ô hát. Giống như ở nơi nào nghe qua. Hướng Hân Hân nghiêng đầu mớn. Diệp Hy cười nói, quê mùa như vậy bắt chuyện trò xiếc ngươi cũng không cần dùng A. Phi, ai muốn bắt chuyện ngươi? Hướng Hân Hân đỏ mặt lên. Không phải cũng không phải là A, ta còn ngươi. Diệp Hy nói. Ngươi người này. Tốt quá phận. Hướng Hân Hân nói. Diệp Hy phản bác, là ngươi chọc ta A. Ta. Nhớ tới lần thứ nhất lúc gặp mặt, Hướng Hân Hân nói, hiện tại ta không có. Ách, tốt A, ta sai rồi. Diệp Hy nói, chỉ là đột nhiên hỏi, ngươi còn độc thân sao? Hướng Hân Hân bỗng nhiên hơi sững sờ, nói, làm sao? Ngươi muốn đuổi theo ta à? Đúng vậy a. Diệp Hy vậy mà gật đầu nói. Vốn cho là Diệp Hy sẽ nói cái gì lời khó nghe, lại nghe được Diệp Hy thế mà thừa nhận muốn truy mình, Hướng Hân Hân nhất thời vậy mà nói không ra lời. Bất quá mà. Diệp Hy bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi biết yêu đương tư vị sao? Ta đoán ngươi mối tình đầu đều còn tại đâu? Ảm. N hừ, ai cần ngươi lo? Hướng Hân Hân giống như bị nói trúng tâm sự đồng dạng. Diệp Hy nói, có biết không? Không biết thì thế nào? Hướng Hân Hân quệt miệng. Diệp Hy lập tức cười nói, đoán chừng ngươi ngay cả yêu đương bên trong không thể nói lời gì cũng không biết đâu, giống như ngươi nữ nhân, nhất định là bị trong nhà làm hư đi. Nói đến mình giống như hiểu rất nhiều hắn như vậy. Hướng Hân Hân châm chọc nói, ngươi còn không phải tiểu thí hải một cái. Ta liền biết được nhiều hơn ngươi a, thế nào? Diệp Hy nói. Hướng Hân Hân nói, vậy ngươi nói, yêu đương bên trong nữ nhân không nên nói lời gì. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Hy nói. Thích nói. Hướng Hân Hân sáng giọng. Diệp Hy lập tức cười nói, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi làm sao cùng nam nhân ở chung? Ngươi nói. Mặc dù có chút mạnh miệng, nhưng Hướng Hân Hân vẫn là rất hiếu kỳ. Diệp Hy cố ý ho khan hai tiếng, nói, nghe ô hát. Ừm. Hướng Hân Hân nhẹ gật đầu. Diệp Hy nói, ở chung là một môn nghệ thuật, mặc kệ là nam nữ bằng hữu vẫn là giữa phu thê, quen biết dễ dàng ở chung khó. Một câu lời hữu ích nói thỏa đáng để cho người ta nghe sẽ tâm tồn cảm kích, trái lại, thì sẽ cho người cảm thấy chán ghét, bởi vậy, muốn để hai người thiên trường địa cửu nhất định phải học được biên báo. Cái này ta biết ta. Hướng Hân Hân nói. Diệp Hy nói, vậy ta đến nói cho ngươi cái này điều ngoa tiểu thư một chút nữ nhân không nên nói. Hừ. Hướng Hân Hân hừ nhẹ một tiếng, lại không phản bác. Đầu tiên ngươi nếu là yêu đương, ngươi cũng không thể hỏi ngươi bạn trai, ngươi cùng hắn trước kia bạn gái so thế nào. Vì cái gì? Chuyện cũ không nhắc lại, ngươi không biết ta. Tốt ta, còn có đây này. Thứ hai, chính là ta cùng ngươi không lời nào để nói, câu nói này rất đau đớn nam nhân lòng tự trọng, động a. Ừm. Còn có chính là, ta xấu như vậy làm sao bây giờ, tỉ như loại lời này cũng không cần luôn luôn bày ở bên miệng. Ngươi xem một chút bạn trai của người ta, điện thoại của ai, ngươi nhìn một cái người khác, có hay không thường xuyên nhớ nàng, trong lòng ngươi đến cùng có hay không ta, ngươi đi đâu vậy, đều tại ngươi, những lời này, cũng ít nói là rượu. Tốt ta. Hướng Hân Hân nói. Diệp Hy cười nói, còn có đừng luôn luôn vì một số ngu xuẩn vấn đề. Cái gì ngu xuẩn vấn đề a? Hướng Hân Hân nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy nói, cũng tỉ như nói ngươi hiện tại vấn đề này. Ngươi. Được rồi, ta nói cho ngươi, thật giống như loại kia, ta cùng rơi vào trong nước ngươi trước cứu ai ngu xuẩn như vậy vấn đề, ngươi đừng nói là. Vì cái gì? Ngươi đần à, một cái nam nhân tốt trong lòng, yêu nhất nữ nhân đẹp nhất, vĩnh viễn là mẹ của hắn mẹ ngậm đắng nuốt cay mà đem hắn dạng lớn như vậy, ngươi không phải cùng mẹ đối nghịch sao? Diệp Hy nói. Ô hát. Hướng Hân Hân có chút ủy khuất gật gật đầu. Ha ha, thêm kiến thức sao? Diệp Hy cười nói. Phi. Hướng Hân Hân lúc này mới phát giác mình có chút đầu nhập vào, liền biết nói mỏ, ai không biết ta, thật là. Diệp Hy nói sang chuyện khác, ngươi qua đây nơi này làm gì? Vậy ngươi tới nơi này lại làm gì? Ta làm một chút không được a? Diệp Hy nhìn bên cạnh nàng. Hướng Hân Hân cũng nói ra, vậy ta cũng ngồi. Thế nhưng là ngươi làm sao ngồi bên cạnh ta tới? Diệp Hy nói. Ta ngồi bên cạnh ngươi không được sao? Được a, ngươi ngồi trên người của ta cũng được. Diệp Hy cười nói. Hướng Hân Hân một trận chán nản, nói, không cùng ngươi loại người này chấp nhận. Vậy ngươi an vị xa một chút chứ sao? Diệp Hy nói. Ta lại không muốn. Hướng Hân Hân nói, đúng rồi, ta vừa mới thế nhưng là nhìn thấy ngươi cùng một nữ nhân ở chỗ này thân mật ô hát. Nói bậy. Diệp Hy trong lòng sững sờ, nói, ngươi nhìn lầm. Ta không có. Hướng Hân Hân nói, mau nói, có phải hay không cùng lần trước cái kia người phụ nữ có thai đồng dạng đang thông đồng người khác ca? Ta còn thông đồng ngươi đây. Diệp Hy đạo, cũng không biết Hướng Hân Hân có hay không thấy rõ ràng, nếu không liền không xong. Việc này cũng không thể truyền đi. Hướng Tin tức lắc lắc kia một đầu phảng phất giống như thác nước tóc, nói, vậy ngươi đến a? Quả thật. Diệp Hy cười xấu xa mà nhìn xem nàng. Hướng Hân Hân nô lên mình kia cao ngất bộ ngực, nói, hừ, nghị thông đồng ta, ngươi còn phải hỏi một chút mẹ ta đâu. Nhạc mẫu tương lai đại nhân sẽ đồng ý. Diệp Hy nói. Xì. Hướng Hân Hân đỏ mặt nói, ai là ngươi nhạc mẫu đại nhân đâu? Mẹ a. Diệp Hy nói. Hướng Hân Hân cả giận nói, Diệp Hy, ngươi còn dám đùa bỡn ta, ta liền hảo hảo thu thập ngươi. Ta đùa giỡn ngươi thì thế nào? Lúc nói lời này, Diệp Hy đứng lên, đi tới Hướng Hân Hân bên người, nói, ta còn phi lễ ngươi đây. Nói vừa xong, hắn vậy mà một tay chộp tới Hướng Hân Hân kia no bụng. Đầy nhũ phòng. Đăng bởi. Chương 610, trong lòng hai nữ nhân. A. Hướng Hân Hân vô ý thức đem mình nhũ phòng bên trên xâm nhập tới một con kia ma chảo đẩy ra, thân thể lui về phía sau một bước. Mà Diệp Hy đã đứng lên, ha ha, tốt có co giãn ô hát. Coi như không tệ, lại đủ lớn, rất tốt ta muốn cân nhắc một chút hướng mẹ cầu hôn, để nàng đưa ngươi gả cho ta đi. Nói xong, Diệp Hy đã thao lấy cổng chạy trước rời đi. Cái này hôn đản. Hôn trướng. Ta muốn xé nát ngươi. Chưa từng có bị nam nhân dạng này bị ổi qua cảm giác, Hướng Hân Hân trong lòng lúc này hết sức tức giận, mình từ nhỏ đến lớn. Cái nào không phải đem mình nâng ở trên lòng bàn tay đau đâu. Diệp Hy. Trên mặt nàng đỏ rực, quay người hướng về Diệp Hy cái hướng kia đuổi theo. Chỉ là đợi đến nàng đi ra đấu giá hội thời điểm, nơi này người đông nghìn nghịt, căn bản là không nhìn thấy Diệp Hy chạy đến địa phương nào đi. Ghê tởm, hỗn đản, đừng để ta bắt được ngươi. Hướng Hân Hân nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là nhưng trong lòng lại có một loại bị khuất, chưa từng có bị như thế khi dễ qua, tên hỗn đản kia vậy mà dạng này đối với mình. Tiểu thư, ngươi chạy thế nào tới nơi này đâu? Lúc này một cái nam nhân chạy trước tới. Hướng Hân Hân trợn mắt nói, ta đi nhà xí còn muốn ngươi quản a? Ta. Người kia thế nhưng là bị nàng kia nổi giận đùng đùng biểu lộ dọa. Cái kia. Tiểu thư a, phu nhân đã tới. Hắn thấp giọng nói. Hướng Hân Hân cả giận nói, phu nhân đã tới thì thế nào? Nói vừa xong, nàng liền ngây ngẩn cả người, phu nhân. Ngươi nói cái nào phu nhân? Là mẹ a. A. Mụ mụ tới. Hướng Hân Hân dọa đến sửng sốt một chút. Đúng vậy a. Cho nên ta mới đến tìm ngươi trở về. Cái này nam nhân hô một hơi, xem ra cái này điêu ngoa đại tiểu thư, vẫn là đến làm cho mẹ của nàng mới có thể kềm chế được a. Hướng Hân Hân nói, biết rồi, cái này trở về. Nơi này đi. Hướng Hân Hân không biết, sau lưng mình, chính là nở nụ cười Diệp Hy. Sảng khoái a, thật muốn lại bắt một chút. Diệp Hy trở về chỗ Hướng Hân Hân cặp kia tràn đầy có dạng nhũ phòng, về sau cũng không biết nam nhân kia có thể có được nàng a, thật làm cho người đấu kỵ. Tốt, lần này đấu giá hội đã tiến hành một nửa trở lên. Lúc này, từ trên đài đấu giá truyền đến người bán đấu giá kia thanh âm, tiếp xuống, chúng ta tới đấu giá đồng dạng vật có ý tứ, để mọi người hóa giải một chút bầu không khí, tin tưởng mọi người đều muốn nhìn xem cuối cùng áp chụp vật phẩm đấu giá a. Không sao, nghỉ ngơi trước một chút, tiếp xuống, chính là để mọi người nhìn xem lần đấu giá này đồ vật ách, nói nàng là đồ vật, thật sự là tội ác tày trời a, không cần nói nhảm đều nói, để mọi người nhìn xem mới là thật. Là cái gì a? Diệp Hy tại lòng hiếu kỳ điều khiển, đến gần bàn đấu giá. Lúc này, người bán đấu giá kia chào hỏi phía dưới, hai cái nhân viên công tác đẩy một chiếc xe nhỏ ra. Ở đây ánh mắt của tất cả mọi người đều bị dạng này một cái trên xe nhỏ mặt đồ vật hấp dẫn, dạng như vậy tựa như là một cái dương, phía trên che kín một khối lớn vải. Mọi người rất hiếu kỳ bên trong là cái gì sao? Người bán đấu giá kia cười nói, trước lúc này, ta trước cùng mọi người nói một cái cố sự đi, đang ngồi đều là có mặt mũi người, nhưng là lão đầu tử có thể nói là nơi này tư chất tính giả a. Trong các ngươi có mấy người so ra mà vượt ta đây? Ha ha, ta nói chính là niên kỷ. Ta muốn nói cố sự đâu? Đấu giá sư cười nói, có một vị thanh niên, luôn đoán trách mình thời vận không đủ, phát không được tài, cả ngày mặt ủ mày cho. Một ngày này, đi tới một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, hỏi. Người trẻ tuổi, vì cái gì không sung sướng? Ta không rõ, vì cái gì ta luôn luôn nghèo như vậy? Nghèo? Người rất giàu có mà. Lao nhân từ đáy lòng nói. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Người trẻ tuổi không hiểu. Lão nhân hỏi ngược lại, nếu hiện tại chém dụng ngươi một cái ngón tay, cho ngươi 1.000 đồng, ngươi có làm hay không? Không làm. Người trẻ tuổi trả lời. Nếu chém đứt ngươi một cái tay, cho ngươi 1 vạn nguyên, ngươi có làm hay không? Không làm. Nếu khiến cho ngươi 2 mắt đều mù mất, cho ngươi 10 vạn nguyên, ngươi có làm hay không? Không làm. Nếu để ngươi lập tức biến thành 80 tuổi lão nhân, cho ngươi 100 vạn, ngươi có làm hay không? Không làm. Nếu để ngươi lập tức chết mất, cho ngươi 1.000 vạn, ngươi có làm hay không? Không làm. Cái này đúng, ngươi đã có được vượt qua 1.000 vạn tài phú, vì cái gì còn ai đoán mình nghèo khó đâu? Lão nhân cười mỉm mà hỏi thăm. Thanh niên ngạc nhiên không nói gì, đột nhiên cái gì đều hiểu. Nói đến đây, đấu giá sư nói, ha ha, cố sự này là ta ngoài định mức đưa tặng cho ở đây bên trong những kia tuổi trẻ tiểu bối. Tiếp xuống, để chúng ta nhìn xem cái này vật phẩm đấu giá là cái gì. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai cái nhân viên công tác ngay lập tức đem kia một tấm vải giật ra. Hoa, cái đó là, thật xinh đẹp. Chơi ạ. Ta sẽ không nhìn lầm đi. Ha ha. Nhìn xem ở đây những người kia kinh ngạc ánh mắt cùng biểu lộ, đấu giá sư cười nói, mọi người cũng biết chúng ta cái này dưới mặt đất phòng đấu giá tính chất, không có nhìn lầm, chính là các nàng. Các nàng? Không phải bọn chúng. Đến tuột cùng là cái gì? Diệp Hy cũng thấy ngẩn ngơ, lại là hai nữ nhân. Đúng, tại lồng sắt bên trong, chính là hai nữ nhân. Mặc áo rách quần manh hai nữ nhân, ừm. Làm sao dáng dấp như vậy giống, là mẫu nữ hoa A. S. Ê. Là tỷ muội A. Có phải hay không đâu? Người ở chỗ này đều đang suy đoán. Nói cho mọi người đi, là mẫu nữ. Người bán đấu giá kia nói. Là mẫu nữ. Trời ạ, tốt một đóa mẫu nữ hoa. Ha ha, nhìn xem thật sự là A. Nếu là có thể đạt được cái này một đôi mẫu nữ, thật sự là đáng giá. Ở đây những người kia, lập tức nhao nhao mở. Diệp Hy ánh mắt rơi vào phòng đấu giá núi trong lồng sắt kia một đôi mẫu nữ. Mặc dù các nàng lúc này nước mắt đầm địa, nhưng là bị đánh đóng vai qua các nàng xem đi lên thật giống như một đôi tiên tử. Còn có trên người các nàng kia một loại khí chất, thật sự là khiến người tâm động, đoán chừng cái này không là bình thường mẫu nữ a. Da của các nàng nhìn thật giống như sữa bò, mắt phượng mày liễu, mũi ngọc, nhìn phá lệ động lòng người. Thân là mụ mụ cái kia thiếu phụ thành thục động lòng người, lúc này dáng vẻ đáng thương phá lệ mê người. Một cặp đùi đẹp mặc tất chân màu đen, mảy may nhìn không ra cồng kềnh, là như vậy a na mạn rượu. Eo thon chi bên trên, cơ hồ có thể nhìn thấy hung ý liễu một đôi cao ngất giật lồi. Còn có nữ nhi của nàng, cũng là kế thừa mẫu thân mỹ mạo, mặc dù không có mụ mụ như vậy thành thục, nhưng cũng thanh xuân tịnh lệ. Lúc này một đôi mắt đẹp cũng là nước mắt đồng địa. Thật sự là một đóa xinh đẹp mẫu nữ hoa. Diệp Hy không khỏi từ trong lòng tán thán nói. Ha ha, nhanh ra giá A3 lão đầu. Đúng, lão đầu, nói cái giá đi. Trong sân một chút huyết khí phương cương tiểu hỏa tử nhịn không được kêu lên. Người bán đấu giá kia cười nói, ha ha, đừng như vậy nóng nội, tin tưởng ta vừa mới giảng người trẻ tuổi kia cố sự. Các ngươi đều nghe được các ngươi có được rất nhiều tài phú rất nhiều. Cho nên, muốn chân quý hiện tại. Ta muốn nói chính là những này, hiện tại để cho ta tới nói một chút mẹ con các nàng lai lịch đi. Sau khi nghe, các ngươi cảm thấy mình còn có mệnh hưởng dụng lời nói, cứ nói giá. Lập tức, giữa sân lặng ngắt như tờ. Hai mẹ con này, chẳng lẽ còn có lai lịch? Diệp Hy cũng không khỏi đến tìm một vị trí ngồi xuống. Đấu giá sư cười nói, ta hỏi mọi người một vấn đề, các ngươi biết trên thế giới người giàu có nhất là ai à? Bill Gates. Cô thần phết. Ha ha, đều không phải là. Đấu giá sư nói, ta đến cùng mọi người nói một chút đi. Trên thế giới người giàu có nhất, gọi là bên trong Âu Văn Tháp. bên trong Âu Vạn Tháp là chân chính thế giới nhà giàu nhất, Bill Gates cùng phệt những người này tiền cũng chính là hắn số lẻ. Nếu như ngươi chưa từng nghe nói qua bên trong Âu Vạn Tháp, lệ ảo hoan tạ, cái tên này, xin đừng nên cảm thấy hổ thẹn, bởi vì hẳn là cảm thấy hổ thẹn là nào danh xưng là trên thế giới tự do nhất phương Tây tin tức truyền thông. Nói đến đây, đấu giá sư dừng lại một chút, nói tiếp, đây là một cái ngay tại phát sinh cố sự, nó sớm đã tại từ Singapore đến Paris quốc tế tài chính cùng ngoại giao vòng tròn bên trong huyên náo ầm ầm, nhưng phương Tây chủ lưu các truyền thông lại duy trì làm cho người khó có thể tin trầm mặc. Đó cũng không phải một cái bình thường tài chính sự kiện, nếu như vấn đề mất khống chế, toàn thế giới tài chính hệ thống đem đứng trước uy tín sụp đổ. Đây cũng không phải là một cái không có ý nghĩa kim ngạch, nó liên quan đến cao tới 27.5 vạn USD tài phú kết xù thuộc về, nếu như ghi vào lợi tức cùng đầu tư hồi báo, tổng kim ngạch đem cao tới 70 vạn USD, tương đương với Trung Quốc GDP 30 lần. Cái này đem là một cái tác động đến bao quát Trung Quốc ở bên trong thế giới chủ yếu quốc gia cùng ngân hàng quốc tế kinh thiên đại án. Năm 2006 năm, tháng 6 phần quốc tế thị trường chứng khoán kịch liệt chấn động, trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì một bút 4.5 vạn USD khoản tiền lớn từ Thụy Sĩ bí mật chuyển đến nước Mỹ, để mà tư cái này một vụ án. To lớn như vậy tài chính chuyển di đưa tới thế giới thị trường chứng khoán đô la lưu động tính thiếu nguy cơ, bởi vậy trực tiếp đưa đến năm 2006 năm, tháng 6 phần quét ngang thế giới thị trường cổ phiếu cùng đại tông thương phẩm thị trường, bao quát hoàng kim cùng bạch ngân, sụt giảm. Đến tột cùng ai là Vạn Tháp? Hắn lại là như thế nào có được 27.5 vạn USD tài phú? Không phải nói đã từng thế giới nhà giàu nhất thân gia mới hơn 500 USD sao? Làm sao có thể có người có được so với Gates còn nhiều hơn 500 lần tài phú đâu? Đương quốc tế truyền thông suốt ngày lẫn lộn thân gia 500 USD Bill Gates, liên tục thế giới nhà giàu nhất bảo tọa thời điểm, nếu như ngươi tin là thật, ngươi liền bị lừa. Mọi người nghe nhiều nên thuộc cái gọi là phú hào trên bảng xếp hạng, ngươi căn bản tìm không thấy đại đạo vô hình các siêu cấp phú hào thân ảnh, bởi vì bọn hắn sớm đã nghiêm mật khống chế phương Tây chủ yếu truyền thông. Đây là tại vô nghĩa a. Diệp Hy nghe được sửng sốt một chút, không xem qua chỉ riêng y nguyên rơi vào phòng đấu giá bên trên kia một đôi mẫu nữ trên thân. Thật sự là thật đẹp a, nũng nịu một đôi mẫu nữ hoa, thật để cho người ta từ trong lòng nghĩ muốn có được các nàng. Trên trận, đấu giá sư như cũ tại kể. Vạn Tháp chân thực thân phận là năm đó nước Mỹ bên trong dễ tổng thống tín nhiệm nhất tài chính chiến tranh chuyên gia, từng là nước Mỹ Bộ Tài chính, Cục Tình báo Trung ương, FBI cao cấp quan viên. Thập niên 80, Vạn Tháp trực tiếp thụ mệnh ở trong đó dễ tổng thống xử lý chỉ tại phá vỡ Liên Xô giúp bí mật tài chính chiến tranh. Vạn Tháp bí mật hành động được xưng là vĩ đại giúp âm mưu. Tại Liên Xô giải thể sau trong vài năm, Vạn Tháp cùng cái khác nước Mỹ tài chính chiến tranh cao cấp các chuyên gia cùng trước Liên Xô nội bộ mục nát thế lực nội ứng ngoại hợp, trắng trợn cướp sạch trước Liên Xô quốc gia tài phú. Nói đến đây, đấu giá sư hít vào một ngụm khí lạnh, nói, người Liên Xô dân tích lũy 70 năm quốc gia tài phú kết xù đi nơi nào? Thật giống phương Tây nhà kinh tế học nhóm nói tới Liên Xô kinh tế sớm đã tư không gắn nợ. Nhân dân tài phú thực sẽ bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi sao? Kỳ thật tại siêu cấp lạm phát bên trong, tài phú cũng không từng bốc hơi, tài phú chỉ là phát sinh chuyển di. Vạn Tháp 27.5 vạn USD chính là trước người Liên Xô dân bốc hơi tài phú hạ lạc. Đấu giá sư rất là kích động nói. Diệp Hy nói thầm trong lòng nói, kia cùng hai mẹ con này có quan hệ gì sao? Thật là, kéo xa như vậy. Cặp mắt của hắn y liền nguyên tụ tập tại mẫu nữ hoa trên thân. Đăng bởi. Chương 611, đấu giá hai nữ nhân. Ha ha, thật để cho ta hiếu kỳ a. Diệp Hy ánh mắt chính là như thế nóng rực, không ngừng mà nhìn xem trên đài. Giống như Diệp Hy, chung quanh những người kia cũng là tràn đầy tò mò nhìn hai nữ nhân, tựa hồ cũng muốn biết lai lịch của các nàng, người bán đấu giá kia nói nhảm nhiều như vậy muốn làm gì đâu, thật là. Lồng sắt bên trong, cái kia thiếu phụ mặc một thân đơn bạc tính. Cảm giác váy dài, để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng ôm vào trong ngực. Kia váy dài đưa nàng thân thể bao vây lấy. Thế nhưng là váy một cái ưu điểm chính là có thể đem nữ nhân tư thái đường cong hết đường không bỏ sót. Có lồi có lõm thân thể mềm mại đem sườn xám chống lên uyển chuyển đường cong, lộ ra đoan trang hoa lệ. Nữ nhân kia đúng là một cái vưu vật, thanh tiểu y hiệp như hoa, má đào mày ngài, một đôi mắt thật to, như nước trong veo, phảng phất biết nói chuyện. Thân hình của nàng càng là không thể bắt bẻ, bình thẳng sáng loáng vai, một đầu như là thác nước bình thẳng thuận hoạt mái tóc. Cao ngất tiểu đỉnh núi tuyết phát dục đến gần như hoàn mỹ. Bờ eo của nàng tinh tế, doanh doanh một nắm, cùng nàng chỉnh thể phối hợp rất tốt, ưỡn lên thẳng tắp, tăng thêm một đôi tuyết trắng thon dài ngọc. Chân tròn trịa lấy đà. Về phần nữ nhi của nàng, bị tiểu Âu phục bao vây lấy kia một thân xuân quang, toàn thân đường cong cơ hồ toàn bộ bày ra, đường cong ôn nhu, linh lung bay bổng, hiện ra S hình hoàn mỹ tư thái, trước ngực bị trói buộc quá chặt chẽ, lắc như hai tòa cao vút trong mây núi tuyết, nhoáng một cái, một thân cơ. Da trắng bên trong thấu đỏ. Đấu giá sư cười nói, khả năng ta vừa mới nói những cái kia, các ngươi cảm thấy giống như cùng hai nữ nhân này không có bao nhiêu quan hệ, vậy các ngươi liền sai. Cùng trong lịch sử nghèo khó quốc gia nhỏ yếu bất lực phản kháng phương Tây thực dân xâm lược tình huống hoàn toàn khác biệt chính là, trước Liên Xô có được cường đại đến để nước Mỹ không cách nào ngủ yên lực lượng quân sự, tại thực lực quân sự vẫn khá cường đại trạng thái, toàn bộ quốc gia lọt vào ngoại bộ thế lực điên cuồng cùng triệt để cướp sạch, cái này tại lịch sử loài người bên trên còn là lần đầu tiên. Nói đến chỗ này, đấu giá sư cố ý nghe một chút, nói, đang phá đổ Liên Xô tài chính trong chiến tranh, Vạn Tháp có thể nói chiến công hiển hách. Nhưng là, điều xấu không lâu lại quang lâm đến chính hắn trên đầu. Năm 1993 tháng 7, Vạn Tháp bị nước Mỹ FBI cục trưởng phái đi Thụy Sĩ, mục đích một trong chính là bắt một trọng phạm Mạt Sĩ Kỳ. Mà hắn một nhiệm vụ khác chính là cùng nhà trắng cố vấn pháp luật gặp mặt, đem 2.5 ức đô la từ Vạn Tháp trong chương mục chia cho một cái tên là Nhi Đồng Phòng Vệ Quỹ Ngân Sách bí mật tài khoản bên trên. Cái này quỹ ngân sách khống chế người chính là nước Mỹ đệ nhất phu nhân Hillary. Đương sự tình làm thỏa đáng về sau, Foster hứng thú bừng bừng trở về Washington. Vạn Tháp lại đột nhiên bị Thụy Sĩ cảnh sát bắt giữ, bị phi pháp nhốt 13-14 ngày. Ngay sau đó, càng bất khả tư nghị sự tình theo nhau mà đến. Nước Mỹ Wisconsin Châu thuế vụ bộ môn tra ra Vạn Tháp công ty tại năm 1982 cùng năm 1988 ít giao nộp 1.4 vạn đô la châu thuế, yêu cầu Thụy Sĩ đem Vạn Tháp dẫn độ về nước Mỹ. Thụy Sĩ vậy mà đáp ứng. Vạn Tháp mang theo còng tay trở lại nước Mỹ về sau, bởi vì giả dối không có thật chỉ là 1.4 vạn đô la thiếu thuế, bị phán án 22 năm giam cầm. Chuyện sau đó, có thể nói ly kỳ không đáng tin cậy, ha ha, ta ở chỗ này liền không nói. Nhưng là các ngươi phải biết, Vạn Tháp còn bảo quản lấy 27 vạn ức đô la khoản tiền lớn. Thời gian vội vàng trôi qua, tựa hồ để cho người ta đều đã không nhớ rõ Vạn Tháp là ai, nhưng là... Nói đến chỗ này, đấu giá sư bỗng nhiên cao giọng nói, chuyên ôn, Vạn Tháp lúc trước một cái đắc lực hoa tiểu thủ hạ, tại Vạn Tháp xảy ra chuyện trước đó liền lẩn trốn bên ngoài. Hôm nay, các ngươi nhìn thấy cái này một đội mẫu nữ, chính là Vạn Tháp cái kia thủ hạ hậu nhân. Cái gì? Không thể nào. Thật có việc. Ta cảm thấy không thể tin. Tin được sao? Đây hết thể phải chăng chống rông tạo ra đâu. Trong lúc nhất thời, cả một cái phòng đấu giá nghị luận ầm ĩ, nhưng là rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Nếu quả như thật giống như người bán đấu giá này nói như vậy, cái này một đôi mẫu nữ giá trị liền lớn, không nói trước các nàng cái này một đôi mẫu nữ hoa xinh đẹp, đối bất kỳ nam nhân đều có 10 phần lực sát thương, vẹn vẹn là 27 vạn ức khoản tiền lớn liền đầy đủ để bất luận kẻ nào tâm động. Bất quá bọn hắn không phải người ngu. Lui một vạn bước nói, nếu như hai mẹ con này thật biết kia một khoản tiền lớn núp ở, những cái kia đạt được các nàng người làm sao có thể đưa các nàng cống hiến ra đến đâu? Trừ phi những người kia đều là đồ đần. Chỉ là rất rõ ràng, nơi này không có đồ đần. Nếu là xuất hiện đồ đần, cũng là tin tưởng đây hết thảy đều là thật người. Người bán đấu giá kia tự nhiên biết điểm này, cái này một đôi mẫu nữ thân phận đích thật là cái kia Vạn Tháp thủ hạ hậu nhân, chỉ là về phần kia một khoản tiền lớn, các nàng biết đến xác suất thật sự là quá thấp, và hôm nay trước đó liền có vô số người tìm kiếm qua, tựa hồ cái này một đôi mẫu nữ thật không biết. Bởi vì bọn hắn ngay cả phát hiện nói dối cơ cũng dùng tới, vẫn là không có đầu mối. Tốt các vị, cái này 27 vạn ức cũng không phải một bút nho nhỏ số lượng, liền lấy quốc gia chúng ta tới nói, một năm thu thuế cũng bất quá là 7.8 ngàn tỷ đô la, thế nhưng là bù đắp được nước ta nhiều năm thu thuế, hơn nữa còn sẽ là chính ngươi tiền. Đấu giá sư nói, chỉ là lúc này, hắn nói đến quá mức, khiến người ta cảm thấy tựa như là đang tìm kiếm đồ đần đồng dạng. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ nói cái này một đôi giá trị liên thành mẫu nữ các nàng giá quy định. Đấu giá sư nói, giá quy định 100 triệu đô la. Ta dựa vào. Còn 100 triệu đô la, đây không phải hố cha à. Ta nhìn chính là lại tìm đầu to cá. Đúng vậy à, ai, nguyên bản còn cảm thấy hai mẹ con này không tệ, không nghĩ tới muốn 100 triệu, vẫn là đô la. Ta nói 100 khối liền có thể bên trên không biết bao nhiêu đôi mẹ con, thật là. Đúng vậy à, lãng phí tiền, không đáng xem. Thật sự là lãng phí thời gian của ta. Đúng rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng một mảnh. Mà lại, vậy mà không ai ra giá. Ha ha, ta liền biết. Người bán đấu giá kia cười khổ, tựa hồ rất là xấu hổ. Nhưng là không có cách nào, phía trên là an bài dạng này ra giá, kỳ thật chính hắn cũng cảm thấy dạng này hố cha. Giá quy định 100 triệu đô la, có người hay không ra giá? Đấu giá sư hỏi. Thế nhưng là trên trận lại có vẻ lặng ngắt như tờ. Nếu như không có, như vậy lần này đấu giá thì không được công. Ai sẽ hoa 100 triệu đô la đi mua hai nữ nhân này, thật là... Coi như dáng dấp lại đẹp, cũng không đáng 100 triệu a, cái gì 27 vạn ước đô la, thuần túy vô nghĩa, làm chúng ta là kẻ ngu a. 100 triệu đô la.